Chương 3940, Thiên Vẫn Sơn Mạch. Khúc Phỉ Yên cùng Tần Trần cùng nhau đi ra khỏi sơn cốc. Một bộ màu hồng phấn váy sam Khúc Phỉ Yên, nhìn lên đến tươi đẹp động người, tư thái thướt tha, đi trên đường, chiều hoa dẫn bướm, hoàn toàn lại thuần lại mị. Mà cái này đoạn thời gian đến, Mục Huyền Thần chỉ cần không mù, cũng rõ ràng nhìn ra, Khúc Phỉ Yên cả cái người khí chất biến hóa. So phía trước càng đẹp mắt, càng có nữ nhân vị, mà tại Khúc Phỉ Yên thân bên Tần Trần, Mục Huyền Thần nhìn một cái, người đều ngốc. Ca, Mục Huyền Thần nhìn đến Tần Trần gương mặt hơi hơi ao hãm, nhìn lên đến giống là mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt người đồng dạng, tinh khí thần vẫn còn có, cũng không nhiều. Tần Trần nhìn về phía Mục Huyền Thần, nhàn nhạt liếc qua, trực tiếp nói, lúc nào xuất phát. Liền hiện tại, đi đi, rất nhanh, Mục Huyền Thần dẫn Tần Trần, Khúc Phỉ Yên hai người, đi đến một cái sơn cốc bên trong. Cốc bên trong đạo đạo thân ảnh đứng vững, Bạch Hạo Vũ cũng tại trong đó. Lần này liền là Bạch Hạo Vũ phụ trách dẫn đội, cưỡi phi cầm, xuyên qua Thiên Vẫn Sơn Mạch ngoại vi, mà sau đi đến phương tộc, vận chuyển đan dược. Mục Huyền Thần kéo lấy Tần Trần, thấp giọng nói ca, cho ngươi đan dược ngươi không có ăn sao? Ăn a, Tần Trần đáp lại nói, xác thực là rất mạnh, có thể là. Gánh không được, cái này đều gánh không được. Mục Huyền Thần không khỏi nhìn nhìn không xa chỗ Khúc Phỉ Yên. Không hổ là một vị cường đại luyện khí sư a, cái này là đem sư phụ làm thành tiên khí đến luyện sao? Nữ nhân, vẫn còn có chút phiền phức a. Làm đến một cái hợp cách đan sư, dưỡng tốt chính mình thân thể là cơ bản nhất, luyện đan cực kỳ hao phí tâm thần. Có thể là đại ca hiển nhiên, là không thể rời đi nữ nhân. Mục Huyền Thần thở dài, lời nói thành khẩn vỗ vỗ Tần Trần bả vai, nói ca, nữ nhân, chỉ hội để ngươi ngày càng gầy gò a. Cút đi, đám người chuẩn bị thỏa đáng, liền là leo lên phi cầm, một đường hướng bắc, đi tới phương tộc địa vực. Ước chừng nửa ngày thời gian, phi cầm to lớn dáng dấp, tại Thiên Vẫn phía trên không dãy núi đi tới. Tần Trần cúi đầu nhìn xem, một lúc ở giữa, thần sắc rơi vào nhớ lại. Lúc đó, hắn tại Thái Thần Tiên vực bên trong, từng bước một từ tầng thấp nhất tiểu tiểu nhân tiên, trưởng thành là tiên giới đại địa phía trên một chỗ bá chủ. Đối Thái Thần Tiên vực, hắn quá quen thuộc, Thiên Vẫn Sơn Mạch tại Thái Thần Tiên vực đại địa bên trong, cực kỳ nổi danh, mà cái này bên trong, Tần Trần cũng là đến qua nhiều lần. Lúc này, Mục Huyền Thần nhìn về phía dưới Thiên Vẫn Sơn Mạch, cười nói cái này Thiên Vẫn Sơn Mạch vừa tốt đem chúng ta cùng phương tộc ngăn cách, đi ngang qua Thiên Vẫn Sơn Mạch nguyên bản là rất nguy hiểm, bất quá cái này kéo dài mấy trăm vạn dặm sơn mạch, cũng có một chút khu vực là có thể vì an toàn thông qua. Tần Trần liếc qua Mục Huyền Thần, Mục Huyền Thần lập tức nói, ta lắm miệng, đại ca hẳn là so ta quen thuộc hơn cái này bên trong. Phi cầm một đường hướng lấy phương bắc mà đi, ven đường ban đầu còn có thể gặp đến một chút người, có thể sau đến, người ở thưa thớt, mà bầu trời tràn ngập một chủng lệnh người bất an khí tức. Thiên Vẫn Sơn Mạch, tầng tầng lớp lớp tiên thú, đủ loại màu sắc hình dạng, rất nhiều tại bên ngoài thậm chí đều nhìn không đến. Càng là cái này trùng cổ lão sơn lâm, càng là để người khó mà nắm bắt. Phi cầm tốc độ từng bước chậm lại một chút, đám người cũng là cẩn thận cảnh giác lên. Tuy nói từ Thiên Vẫn phía trên không dãy núi đi tới phương tộc, nguy hiểm rất lớn, nhưng nếu là đi vòng quanh Thiên Vẫn Sơn Mạch, kia liền phải nhiều trì hoãn mấy ngày thời gian. Ô, ô ô, đột nhiên, phía trước. Một trận âm lãnh tiếng ô ô vang lên. Mà sát theo đó, một trận mây đen, quanh quẩn tại mọi người tiến lên trên đường, tản mát ra cực hạn âm lãnh khí tức. Hiu, đột nhiên, đạo đạo phá không âm thanh vang vọng, một đạo đen nhánh thân ảnh to lớn, nháy mắt hướng lấy đám người dưới trướng phi cầm vọt tới. Là Ngự Phong Ma Ưng, Mục Huyền Thần lập tức nói, đều đừng hoảng hốt, Ngự Phong Ma Ưng, liền tính là thành thục, tột cùng nhất thực lực cũng bất quá là tiên hoàng cấp bậc, uy hiếp không lớn. Có thể làm Mục Huyền Thần lời nói rơi xuống thời khắc. Hiu hiu hiu, bốn phía, đại địa phía trên, bao gồm tầng mây ở giữa, từng đạo phá không âm thanh không ngừng vang lên. Một cái lại một cái Ngự Phong Ma Ưng, xòe hai cánh trọn vẹn 300 trượng rộng, chen chúc xung phong mà tới. Ta đi, nhiều như vậy, Mục Huyền Thần biểu tình ngạc nhiên. Lập tức, phi cầm thân bên trên, bốn vị huyền trần các tiên thánh nhân vật, lần lượt giết ra. Bốn đại tiên thánh, ngăn lại những này Ngự Phong Ma Ưng. Căn bản không thành vấn đề. Nhưng vào lúc này, gào thét phong thanh, bàng bạc vang vọng, một cái thể trạng trọn vẹn 500 trượng có dư, giống như một tòa núi nhỏ khủng bố phi cầm, từ trên trời giáng xuống. Ta làm ngươi nương, là gió táp thiên diễm tước, Mục Huyền Thần mắng, không thích hợp, những này phi cầm tiên thú, không giống là không mục đích công kích. Hạ xuống, nhanh, Mục Huyền Thần thanh âm vang lên, phi cầm nhanh chóng rơi xuống. Từ đầu đến cuối, Tần Trần nhìn lấy bốn phía, thần sắc lãnh đạm. Có thể còn chưa chờ phi cầm rơi xuống, phía dưới đại địa phía trên, Một tiếng ầm vang nổ tung, một cái hình người mà đứng to lớn tiên thú, hai tay đột nhiên vỗ một cái. Bành, đám người dưới trướng Phi Cầm không tránh kịp, thân thể bạo liệt, mấy chục người lần lượt bốn phía tản ra. Thiên Ma Cự Viên, Mục Huyền Thần ánh mắt nhìn xem, cả cái người càng là sững sờ. Tào, Mục Huyền Thần quát, Cổ Văn Bác, Quản Hoa Thanh, các ngươi hai cái đổ cái này xúc sinh. Theo lấy Mục Huyền Thần thanh âm rơi xuống, hai vị huyền trần các trung niên nam tử, thân ảnh sát hướng kia Thiên Ma Cự Viên. Cổ Văn Bác, Quản Hoa Thanh, đều là tiên thánh bốn bước chi cảnh, tại cả cái huyền trần các bên trong, địa vị cũng là siêu nhiên. Chỉ thua ở Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần hai vị phó các chủ. Hai người thẳng hướng Thiên Ma Cự Viên thời khắc, thể nội sát khí, lao nhanh bạo phát, ầm vang cùng giống như núi nhỏ cự viên đụng vào nhau. Mục Huyền Thần lại là quát, Văn Thư, ngươi cùng Phương Đông Nguyệt một đạo, bảo hộ phương tộc những kia người. Vâng, một vị trung niên vận phụ nhân, lập tức lao vùn vụt đến một bên khác. Cái này lần, Mục Huyền Thần mang lấy Tần Trần một đạo, trừ Huyền Trần các một nhóm tiên nhân đi theo chi bên ngoài, còn mang lấy phương tộc người. Những này phương tộc tiên nhân, đều là tại cùng Thánh Long Sơn giao chiến thời khắc bị thương, bị phương tộc mang đến, tại Huyền Trần các bên trong chữa thương. Hiện nay thương thế không nặng, có thể trở lại phương tộc bên trong tiếp tục sửa nuôi, thẳng đến khôi phục. Cái này phương tộc mười mấy người, có tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương cấp bậc, mười mấy người tập hợp tại cùng nhau, dẫn đầu cũng là một vị nữ tử, nhìn lên đến ba mươi mấy tuổi, bộ dáng thanh tú. Phương Đông Nguyệt, Văn Thư thân ảnh đến, lập tức nói, tụ long nhĩ tộc nhân, ta cùng ngươi cùng nhau phụ trách bọn hắn an toàn. Nghe nói, Phương Đông Nguyệt gật gật đầu, hai người đều là tiên thánh ba bước chi cảnh, thực lực bất phàm, lúc này một trái một phải, cẩn thận cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Khúc Phỉ Yên căn bản không có quản Huyền Trần các cùng phương tộc người, từ đầu đến cuối, đều là đứng tại Tần Trần thân một bên, cẩn thận từng ly từng tí. Đối với Khúc Phỉ Yên đến nói, cái khác người xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, không có quan hệ gì với nàng, Tần Trần an nguy, mới là vị thứ nhất. Lại là, nàng cũng biết rõ, cái này mấy ngày thời gian, Tần Trần gần như bị nàng ép khô, hiện tại có điểm hư, càng cần bảo hộ. Dị biến phát sinh rất nhanh, có thể là Mục Huyền Thần phân phó phía sau, đám người rất nhanh trở về làm việc, phân tán ra đến, cẩn thận lại có cái khác tiên thú xuất kích. Chương 3941, chặn giết, Tần Trần đứng tại Khúc Phỉ Yên thân bên, nhìn bốn phía. Cổ Văn Bác cùng Quản Hoa Thanh hai người, mang lấy hơn 10 vị huyền trần các tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương võ giả, cùng bốn phía Phi Cầm mãnh thú chém giết. Văn Thư cùng Phương Đông Nguyệt hai người, liền là trông chừng phương tộc mười mấy người, cẩn thận cảnh giác. Hắn cùng Khúc Phỉ Yên đứng chung một chỗ, ngược lại là tạm mà an toàn. Mục Huyền Thần lúc này thân thể bay lên, một chưởng vỗ ra, đánh giết từng cái ngự phong ma ưng. Lúc đó rời đi Tam Thanh Tiên vực bên trong, Mục Huyền Thần ngưng tụ phân thân là tiên hoàng thực lực. Mà những năm gần đây, Tam Thanh Tiên vực bên trong an ổn xuống, ba đại cự đầu đập nát Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc, cho nên Mục Huyền Thần bản tôn mặc dù còn là tọa trấn Tam Thanh Tiên vực bên trong, nhưng là tiêu xài không ít sức lực, nấu luyện cái này cỗ phân thân. Dùng chi trang bị tiên đế thực lực. Này lúc Mục Huyền Thần xuất thủ, bốn phía ngự phong ma ưng, lần lượt bị chém giết. Nhưng rất nhanh, càng nơi xa, đại địa phía trên, không trung ở giữa, lại là có một cái lại một cái càng thêm khủng bố Phi Cầm, mãnh thú, lần lượt giết ra. Mục Huyền Thần sắc mặt âm trầm đáng sợ. Những này Phi Cầm mãnh thú, tuyệt không phải vô duyên vô cớ xuất hiện tại chỗ này. Có người tại chỗ này chặn giết bọn hắn, không nghĩ để bọn hắn đi tới phương tộc. Mục Huyền Thần hừ lạnh nói, lén lén lút lút, ẩn tàng cái gì? Dứt khoát ra đi, theo lấy thanh âm vang lên. Đại địa phía trên, một khỏa cổ thụ chi đỉnh, một người thân ảnh xuất hiện, thân mang màu lam nhạt áo dài, ánh mắt thanh lãnh cười nói, Mục Huyền Thần, các ngươi huyền trần các cái này là muốn đi nơi nào? Nghe đến cái này lời nói, Mục Huyền Thần ánh mắt nhìn xem, ánh mắt một lạnh, Nam Đẩu Huyên. Mà đồng thời, bên phải, cũng có một thân ảnh, bước chân bước ra, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Mục Huyền Thần. Nam Đầu Chiết, Nam Đầu Huyên, Nam Đầu Chiết, là Nam Đầu Thiên Tông bên trong tiếng tăm lừng lẫy hạch tâm nhân vật, đều là tiên đế đỉnh phong chi cảnh. Mục Huyền Thần nội tâm đã rõ ràng, những này ra hỏa, liền là hướng bọn hắn đến. Nam Đầu Huyên cười ha hả nói, các người huyền trần các những năm gần đây, vì phương tộc cùng xích diễm tiên môn vận chuyển không biết rõ nhiều ít tiên đan, cứu bọn hắn không biết rõ nhiều thiếu tử đệ, mọi việc, đừng làm quá giới hạn. Khác người, Mục Huyền Thần lập tức mắng. Bản tọa muốn giúp người nào liền giúp người nào, các người cái này bầy bẹp con bê, cùng tinh ma tộc cùng nguyệt ma tộc đi gần như vậy, tương lai liền không sợ có một ngày, nhân gia đem các người đời đời con cháu xem là nô dịch, để ngươi đoạn tử tuyệt tôn a. Nam Đầu Huyên cười nhạo nói, cái này tiên giới, chung quy là chúng ta nhân tộc tối cường, bên ngoài đến dị tộc, là không thể không cùng chúng ta hợp tác, chủ đạo quyền một mực là tại chúng ta tay bên trong. Ngu xuẩn, Mục Huyền Thần lười nhác cùng cái này hai cái xuẩn bức nhiều lại nhải, trực tiếp xung phong mà ra. Nam Đầu Huyên cùng Nam Đầu Chiết hai người, cũng không khách khí, trực tiếp xuất thủ. Khủng bố oanh minh, bộc phát ra. Rất nhanh, ba người chém giết, kinh động bốn phương. Khúc Phỉ Yên đứng tại Tần Trần thân bên, chân thành nói, Nam Đầu Huyên, Nam Đầu Chiết, cái này hai người là Nam Đầu gia Thiên Tông hạch tâm nhân vật, tiên đế đỉnh phong. Tần Trần gật gật đầu, mà lúc này, một cổ uy hiếp khí cơ, đập vào mặt mà tới. Trong nháy mắt, Tần Trần cùng Khúc Phỉ Yên đứng vững đại địa phía trên, tiếng oanh minh bạo phát, thổ thạch lần lượt, thụ mộc vỡ vụn. Sau một khắc, cuồn cuộn khói bụi lùi bước, hai người đứng tại giữa không trung. Hai người đỉnh đầu lơ lửng một tôn kim đỉnh, phóng xuất ra đạo đạo kim sắc quang trạch, bao quát hai người thân thể. Nghiêng nhìn bên trong, một đạo lộ vẻ thanh âm kinh ngạc chậm rãi vang lên. Khúc Phỉ Yên ánh mắt nhìn xem, cũng là ánh mắt một lạnh. Long Thiên Thủy, nhìn đến xuất hiện thanh niên thân ảnh, Khúc Phỉ Yên khẽ nói, cũng là chơi những này hạ lưu đồ vật. Tên là Long Thiên Thủy thanh niên lại là mặt mỉm cười nói, làm sao có thể nói là hạ lưu đâu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, mắt bên trong sát cơ bắn ra. Khúc Phỉ Yên một tay nắm lấy Tần Trần bàn tay, đem Tần Trần vung ra. Tần Trần thân ảnh rơi xuống, kia kim đỉnh hóa thành ba trượng cao lớn, lơ lửng tại Tần Trần đỉnh đầu. Cái này hiển nhiên là một kiện đế phẩm tiên khí. Khúc Phỉ Yên không nói hai lời, hướng thẳng Long Thiên Thủy. Để ta xem một chút, Xích Diễm Tiên Môn những năm gần đây thanh danh vang dội Khúc Đại Sư, đến cùng có mấy phần khả năng. Giết ngươi, đủ dùng. Nghe đến cái này lời nói, Long Thiên Thủy cười ha ha. Hắn là tiên đế trung kỳ chi cảnh, Khúc Phỉ Yên bất quá tiên đế sơ kỳ chi cảnh. Nếu muốn giết hắn, Khúc Phỉ Yên căn bản không khả năng làm đến. Tường Long Sử, quát khẽ một tiếng, Long Thiên Thụy vẫy tay một cái, một tôn kim quang lóng lánh dài sử bất ngờ xuất hiện. Kim sử quang mang lóe lên, một sử công ra, vạn trượng kim quang phô thiên cái địa hướng lấy Khúc Phỉ Yên càn quét mà đi. Nhìn đến cái này một màn, Khúc Phỉ Yên lại là mặt không đổi sắc, hai tay bấm niệm pháp quyết, một miệng chuông đồng bỗng nhiên xuất hiện, ngăn lại trước người. Khanh, sử cùng chuông đụng vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tới. Thiên địa tại thời khắc này, tựa hồ cũng là đột nhiên run rẩy lên. Khủng bố lực lượng, gào thét mà ra, bàng bạc bạo phát. Đông đông đông, hai đại tiên đế, triệt để va chạm, Tần Trần ở tại phía dưới, đỉnh đầu kim đỉnh, đi đến Phương Đông Nguyệt cùng Văn Thư Thân trước, mở miệng nói, để đại gia đều qua tới. Phương tộc hơn 10 vị nhận thương tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương, lúc này không thích hợp lại chiến, cần thiết bảo vệ tốt. Cái này kim đỉnh là một kiện đế phẩm tiên khí, kim quang tràn ngập chi chỗ, có thể nhận đến giữ gìn. Tần Trần cùng Phương Đông Nguyệt, Văn Thư đứng chung một chỗ. Nhìn lấy bốn phía giao chiến hỗn loạn, tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng cấp bậc nhân vật, chém giết không thôi. Mà lúc này, sơn lâm chỗ, thanh âm huyên náo vang lên, đạo đạo thân ảnh, từ sơn lâm bên trong giết ra. Những kia người, thân hình cao lớn, mà da thịt bầy biện ra ám bạch sắc, mà lại mỗi một người quần áo phục sức cùng nhân tộc không khác. Nhưng là nhìn thật kỹ, trừ bọn hắn ra thì tối bạch chi bên ngoài, tại chỗ mi tâm, có lấy trăng sáng cùng tinh thần lạc ấn, phảng phất bẩm sinh. Nguyệt ma tộc, tinh ma tộc, Văn Thư tay cầm một kiếm, thần sắc kinh ngạc, cái này bày ra hỏa, sớm liền mai phục tại chỗ này chờ lấy chúng ta. Văn Thư quát mắng một tiếng, gương mặt xinh đẹp xinh hàn. Đạo đạo thân ảnh từ bốn phía xuất hiện, dẫn đầu mấy người, đều là dũng động tiên thánh khí tức. Văn Thư cùng Phương Đông Nguyệt nhìn nhau, liền là lập tức đi ra. Tần Trần nhìn đến cái này một màn, cũng không lại trốn tại màu vàng quang trạch bên trong. Tần công tử, Văn Thư nhìn đến Tần Trần xuất hiện, lập tức nói, không thể. Có cái gì không thể? Tần Trần lại là trực tiếp nói, cái này lần dị tộc, chạy đến các ngươi đến, lại không phải chạy đến giết ta. Văn Thư còn muốn nói điều gì, có thể Tần Trần đã xung phong ra ngoài. Mà lúc này, Mục Huyền Thần cùng Khúc Phỉ Yên đều là nhìn đến, Tần Trần đã xuất thủ, hai người lập tức nội tâm lo lắng không thôi. Mục Huyền Thần lo lắng, đại ca bị Khúc Phỉ Yên ép khô, vạn nhất một cái sơ sẩy, mạng hết rồi. Mà Khúc Phỉ Yên cũng là biết rõ, nàng quá lâu không có gặp đến Tần Trần, thực tại là nhịn không được, mỗi ngày bên trong không phải là vui sướng, liền là tại vui sướng đường bên trên. Tần Trần xác thực là bị nàng ép không ít, vạn nhất xuất hiện chút ngoài ý muốn, kia liền nháo lớn. Hai người chỉ nghĩ tận nhanh giải quyết chính mình đối thủ, đi trợ giúp Tần Trần. Oanh, Tần Trần oanh sát mà ra, thể nội khí tức cuồn cuộn. Tiên hoàng mệnh đài cảnh sơ kỳ, đi đến cái này tầng thứ, Tần Trần tại cái này tiên giới đại địa, đã là tính trung kiên tầng thứ nhân vật. Giết, tinh ma tộc cùng nguyệt ma tộc hai phương mấy chục người, này lúc la to, từ bốn phương tám hướng, oanh sát mà tới. Chương 3942, Tam Hoàng Tiên Kiếm. Oanh oanh oanh, trong nháy mắt, sơn lâm đại địa ở giữa, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng tưới tiêu, bàn tay bên trong, một thanh trường kiếm, bất ngờ xuất hiện. Hiện nay đi đến tiên hoàng chi cảnh, Tần Trần trước đó sử dụng Đông Hoàng Tiên Kiếm, Thiên Lung Tiên Tháp, Bát Quái Bộ Thiên Ấn các loại, tự nhiên phẩm cấp đã không đủ. Chỉ là cái này lần, hắn là đã đến nơi nào, Thái Thần Tiên Vực, mà lại, càng là gặp đến Khúc Phỉ Yên. Chính mình cái này vị tâm thượng giai người, lúc đó có thể là theo lấy chính mình học tập khí thuật, hiện nay càng là tiên đế chi cảnh, một vị chân chính đế phẩm tiên khí đại sư. Tần Trần lúc này tay bên trong nắm kiếm, tên là Tam Hoàng Tiên Kiếm, là một kiện chân chính hoàng phẩm tiên khí. Mà lại này kiếm, cũng không phải là Khúc Phỉ Yên luyện chế, mà là Tần Trần lúc đó sử dụng tiên kiếm. Tam Hoàng Tiên Kiếm, là Tần Trần lúc đó thân vì hồn vô ngân thời khắc, tại tiên hoàng tầng thứ sử dụng. Sau đến, này kiếm bị thả xuống tại thần môn bên trong. Mà thần môn hủy diệt, cái này Tam Hoàng Tiên Kiếm, xoay chuyển trôi giạt, thẳng đến trước đây ít năm, Khúc Phỉ Yên tại một buổi đấu giá bên trong phát hiện này kiếm, đấu giá mua xuống đến, cái này lần gặp lại Tần Trần, đem này kiếm cho Tần Trần. Đồng thời, Tần Trần thân thể, màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch dũng động, một tôn màu vàng nhạt khải giáp, lưu chuyển tại thân thể biểu hiện. Khải giáp ba quang lăn tăn, tựa như long lân, lóe ra nhàn nhạt màu vàng quang trạch. Cái này là một kiện hoàng phẩm tầng thứ hộ giáp, này giáp trụ là Khúc Phỉ Yên tự tay luyện chế. Thường ngày bên trong, giáp trụ phụ thuộc vào mặt ngoài thân thể, tựa như không tồn tại, một ngày thôi động, hóa thành khải giáp, bao trùm thân thể, phòng ngự lực cực mạnh mẽ. Này giáp tên là Viêm Lân Kim Giáp. Là dùng địa tâm nham tương vì lô, dùng Thái Thần Tiên Vực bên trong một chủng tiên ngư chi lân rèn luyện. Cái này Tam Hoàng Tiên Kiếm cùng Viêm Lân Kim Giáp, đều là Khúc Phỉ Yên tặng cho Tần Trần sử dụng. Kiếm tại tay, giáp tại thân, Tần Trần cũng không khách khí, trực tiếp xông về phía đám người bên trong. Phương Đông Nguyệt cùng Văn Thư đều là biết rõ Tần Trần thân phận địa vị không tầm thường, nhưng bây giờ, đối thủ quá nhiều, hai nữ cũng là chiếu cố không được Tần Trần. Oanh oanh oanh, trầm thấp oanh minh nổ tung, trong nháy mắt. Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng bạo phát, trực tiếp giết vào đến trong đám người. Không quản tại bất luận cái gì địa phương, tiên đế cấp bậc đều là cực hiếm thấy, mà tiên thánh nhân vật cũng là cũng ít khi thấy. Tinh ma tộc cùng nguyệt ma tộc xuất động tiên thánh, cũng bất quá là 3-5 người, mà cái khác càng nhiều liền là tiên hoàng, tiên vương cấp bậc. Khủng bố tiếng oanh minh bộc phát ra, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng dũng động vang vọng. Thiên cương viêm hoàng kiếm thuật, Tần Trần thể nội, khí tức dũng động, một kiếm ra. Mơ hồ trong đó có lấy đạo đạo đặc biệt tinh thần lực lượng phóng thích ra đến. Kiếm khí mạnh, dùng tiên lực ngưng tụ, mà tiên lực bên trong, hòa lẫn tinh thần lực lượng, hai loại lực lượng điệp ra, uy năng bạo phát tất nhiên là cực độ khủng bố. Thiên cương chính khí chảm, một kiếm ra, kiếm khí gào thét lao nhanh, thẳng hướng một vị nguyệt ma tộc tiên hoàng. Tần Trần thức tỉnh đến hiện tại, còn mà cũng không có chân chính đi tu hành một môn tiên thuật. Hiện nay thi triển một môn hoàng phẩm tiên quyết, thiên cương viêm hoàng kiếm thuật. Cũng là năm đó Tần Trần tu, hiện nay lại lần nữa tế ra, hơi chút không quen thuộc, có thể chung quy có thể đủ hoàn chỉnh thi triển mà ra. Oanh, bốn phương thiên địa, oanh minh nổ tung, đám người từng người tự chiến, lúc này đã là nhận đến vây công, ẩn ẩn có chút vô pháp trốn khỏi ra ngoài. Nam Đầu Thiên Tông, Thánh Long Sơn, Tinh Ma Tộc cùng Nguyệt Ma Tộc lần này, hiển nhiên đều là chuẩn bị hoàn toàn, tại chỗ này phục kích. Huyền Trần các cùng phương tộc mấy chục người, đối mặt lấy là hơn gấp 10 lần đối thủ. Mà Tần Trần mấy ngày này đến, xác thực là không có thiết chế, thâm hụt quá lớn. Liên lật giao thủ, chém giết 3 năm vị tiên hoàng mệnh đài cảnh cường giả, chính Tần Trần cũng là thở hồng hộc, hiển nhiên sắp không chống đỡ được nữa. Nhớ năm đó, hắn có thể đủ một đêm khống chế Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Cốc Tân Nguyệt, Vân Sương Nhi, không áp lực chút nào. Có thể hiện tại, lại là thảm bại tại Khúc Phỉ Yên bàn tay. Tần Trần thân thể lùi lại thời khắc, liên tục lấy ra 5 mai Tịnh Ma Tiên Đan, cái này 5 mai. Chính là hắn đánh giết tiên hoàng chi cảnh dị tộc sau vừa ngưng tụ ra 5 mai. Sớm mấy năm, tại Tam Thanh Tiên vực bên trong tích lũy Tịnh Ma Tiên Đan, Tần Trần rời đi trước, gần như đều là lưu cho Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc các nàng, thứ nhất là mấy người tu hành đề thăng, hai đến là vì Trúc Diệp Tông phát triển. Một khỏa Tịnh Ma Tiên Đan vào trong bụng, Tần Trần cảm giác đến khí tức thư sướng không ít. Có thể lúc này, bốn phương từng vị tinh ma tộc cùng nguyệt ma tộc tiên hoàng nhân vật, lần lượt đánh tới. Làm Tần Trần chu sát mấy vị tiên hoàng lúc, không ít dị tộc cường giả đã là chú ý tới hắn. Đối mặt mấy người vây sát mà đến, Tần Trần sắc mặt bình tĩnh, bước chân bước ra thời khắc, toàn thân cao thấp, lực lượng dũng đãng. Mà lại, vừa mới giao thủ, Tần Trần rõ ràng phát hiện, hồn hải bên trong tràn ngập lấy tinh thần lực lượng, cùng tự thân tiên lực phối hợp thời khắc, đối với mấy cái này dị tộc, có lấy đặc biệt áp chế tính. Khủng bố tiếng oanh minh vang vọng, bốn phương thiên địa, chém giết không ngừng. Bành, đột nhiên một khắc, Tần Trần thân thể lùi lại, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn thân trước, một vị tiên thánh dị tộc cường giả, chậm rãi thu chân, đứng vững đại địa bên trên, mục quang lãnh lệ nhìn tới. Huyền Trần các bên trong, thế mà còn có người cái này số một thiên tài. Kia thanh niên mi tâm mang lấy một đạo loan nguyệt ấn ngân, nhìn về phía Tần Trần, sát cơ lộ ra. Thanh niên thấy rõ ràng, Tần Trần liên tiếp, chém giết tốt mấy vị tiên hoàng mệnh đài cảnh cấp bậc hảo thủ. Cái này không phải bình thường tiên hoàng. Đón lấy thanh niên ánh mắt, Tần Trần phi nhổ một ngụm tạp huyết, nắm chặt tam hoàng tiên kiếm. Thân kiếm phía trên, ba đạo thụ văn ấn ngân, mang theo mấy phần lãnh sát chi khí. Thanh niên cười cười nói, ta gọi Nguyệt Minh Tây, người tên là gì? Tần Trần cười nhạo nói, ta gọi ngươi ra ra. Nghe đến cái này lời nói, Nguyệt Minh Tây lạnh nhạt nói, ngươi không tệ, ta rất thưởng thức ngươi, chẳng bằng đừng muốn cùng Huyền Trần các, gia nhập ta bộ hạ, ta bảo đảm, tương lai Thái Thần Tiên vực bên trong, có một chỗ của ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười ha ha nói, ngươi lông còn chưa mọc đủ thời điểm, ta đã là Thái Thần Tiên vực bên trong thần linh một dạng người. Nguyệt Minh Tây nhìn về phía Tần Trần, lắc đầu nói, không biết tốt xấu. Ngay sau đó, hắn vẫy tay một cái, khủng bố lực lượng, tầng tầng lớp lớp, hướng lấy Tần Trần dồn ép mà tới. Nhìn đến thanh niên xuất thủ, Tần Trần rõ ràng cảm giác đến, cái này ra hỏa ít nhất là cái tiên thánh. Dùng chính mình hiện tại trạng thái, căn bản không khả năng ngăn cản được. Mắt xem thanh niên vẫy tay một cái, liền là muốn đánh giết Tần Trần, Tần Trần ánh mắt một lạnh, há to miệng. Chương 3943, lưu một hơi. Đại hoàng, cắn chết hắn, theo lấy Tần Trần một câu rơi xuống. Đột nhiên ở giữa, nghiêng nhìn bên trong, một đạo tia chớp màu vàng, lao nhanh mà ra, trực tiếp vào tới Nguyệt Minh Tây thân bên, mà sau. A, hét thảm một tiếng, kia Nguyệt Minh Tây thân thể rơi xuống đất. Sát theo đó, tia chớp màu vàng thân ảnh, vững vàng ngưng lại tại đại địa phía trên. Hắn thân thể như người bình thường cao lớn, tứ chi khổng vũ có lực, hai mắt sáng ngời có thần, một thân tóc vàng, càng là uy phong lẫm liệt. Chính là Đại Hoàng, ra ra Dương Thiên Vũ đến vậy. Đại Hoàng ngao ngao kêu, thân thể run run, tóc vàng phấn chấn, nhìn lên đến tinh khí thần tràn trề. 8.000 năm qua, Tần Trần lại ý niệm chìm vào phong thần châu bên trong, chuyên tâm đào quáng. Có thể Đại Hoàng lại là cùng Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần, Mục Huyền Thần một đạo, xuất hiện tại Thái Thần Tiên Vực. Trước đây, Đại Hoàng đã là tiên hoàng chi cảnh. Thời gian qua đi 8.000 năm, cái này lão hoàng cẩu, cũng là trưởng thành là một cái tiên đế thiên cẩu. Đại Hoàng miệng bên trong ngậm một cái cánh tay, thuần thục đem cánh tay nuốt xuống, mà sau. Quẹ, Đại Hoàng hai mắt lăn lộn, nôn khan, chu lên, thật hắn khó ăn a. Đại Hoàng xuất hiện tại Tần Trần thân trước, lắc đầu vẫy đuôi nói, Tần gia, hắc hắc, đến chút đi. Thân bên trên không có, đều bị chính ta dùng, nghĩ muốn. Đi giết, một nghe cái này lời nói, Đại Hoàng ngao ngao kêu lên, những này tiên vương tiên hoàng tiên thánh cấp bậc tịnh ma tiên đan, cho ta ăn, sảng cảm giác không đủ, có không có tiên đế cấp bậc. Bên trên kia không phải có ba cái sao? Nam Đầu Huyên, tiên đế đỉnh phong. Nam Đầu Chiết, tiên đế đỉnh phong. Long Thiên Thụy, tiên đế trung kỳ. Một nghe cái này lời nói, Đại Hoàng bĩu môi. Không tốt giết a, kia ta còn là trước làm thịt mấy cái tiên thánh tiên hoàng, qua qua miệng nghiện đi. Những năm gần đây, Tần Trần mê man, Đại Hoàng là tối gấp một cái. Không có tịnh ma tiên đan ăn, là muốn gấp chết chó. Đại Hoàng vừa mới chuẩn bị rời đi. Tần Trần lập tức nói, đem cái kia Nguyệt Minh Tây chộp tới. Tốt, một cái cánh tay bị đập vỡ vụn Nguyệt Minh Tây, nhìn đến Đại Hoàng xuất hiện, sắc mặt trắng bệch, có thể vô pháp đối kháng Đại Hoàng hắn, chỉ có thể bị Đại Hoàng một cước đá đến Tần Trần trước mặt. Nguyệt Minh Tây nhìn về phía Tần Trần, vừa mới chuẩn bị có hành động, Đại Hoàng lại là trực tiếp toàn bộ thân thể đánh lên tới. Bành, Nguyệt Minh Tây cả cái người miệng há to, trong mắt nhô lên, phủ đầy huyết ti. Đại Hoàng lại là cũng không thèm để ý. Chỉ là đứng trên người Nguyệt Minh Tây, ở trên cao nhìn xuống, chảy nước bọt, nhìn lấy Nguyệt Minh Tây. Tần Trần đi đến Nguyệt Minh Tây thân trước, cười nói, theo đạo lý nói, Huyền Trần các đi tới phương tộc, cái này chờ tin tức, biết đến người không tính nhiều, mà lại lộ tuyến, thời gian, đều không phải cố định, các ngươi có thể tại chỗ này trước giờ bố khống mai phục, hoặc là Huyền Trần các bên trong có gian tế, muốn liền là phương tộc có người cho các ngươi mật báo. Nói một chút, là cái nào phương? Nguyệt Minh Tây toàn thân xương đau nhức như liệt. Nhìn về phía Tần Trần, âm tàn nói, người nghĩ biết rõ. Đừng làm mộng, ta ta nhìn ngươi xương cốt quá cứng rắn a. Tần Trần đi đến Nguyệt Minh Tây thân trước, cầm trong tay tiên kiếm, mũi kiếm chìm vào Nguyệt Minh Tây bả vai, cười lạnh nói, ngươi không nói, các ngươi cái này lần xuất động hơn 100 người bên trong, ta không tin, đều là xương cốt cứng như vậy. Tiên huyết cuồn cuộn nhả ra, Nguyệt Minh Tây sắc mặt âm trầm đáng sợ, cắn chặt hàm răng. Tần Trần một kiếm đẩy ra Nguyệt Minh Tây bả vai, thổi phù một tiếng, Nguyệt Minh Tây nửa bên bả vai đều là nứt ra, cả cái người càng là tiếng kêu rên liên hồi. Tần Trần cũng không khách khí, liền lật chọn Nguyệt Minh Tây thân thể kinh mạch, thận các loại, bi thương không ngừng vang lên, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Là phương tộc, Nguyệt Minh Tây thanh âm đột nhiên vang lên, quát, là phương tộc bên trong người. Tần Trần này lúc, cúi thân đến gần Nguyệt Minh Tây. Qua giây phút, Tần Trần nhìn về phía Đại Hoàng, cười nói, người đừng giết chết rồi, lưu một hơi. Minh bạch, Đại Hoàng ngao ngao kêu, một miệng đem Nguyệt Minh Tây nuốt vào trong bụng. Rất nhanh, Đại Hoàng cũng không dài dòng, trực tiếp quay người giết ra. Mà Tần Trần đứng tại chỗ, cảm giác đầu có chút phạm choáng. Mặt đất bên trên, một cây nhỏ mầm phá đất mà lên, tiếp theo cây giống vặn vẹo, biến thành một cái chiếc ghế, cái ghế bên trên còn có hoa bí phóng thích ra nhàn nhạt hương thơm. Tiếp theo, cái ghế một góc, một gương mặt mo huyễn hóa mà ra, như tên trộm cười nói, Tần gia mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. Tần Trần liếc qua nét mặt già nua, không khỏi cười nói, lão thụ quái, ngươi còn rất chu đáo. Huyễn hóa mà ra cái ghế, tự nhiên là lão thụ quái. Lão thụ quái cười hắc hắc nói, Tần gia nói đùa, vì Tần gia phục vụ, tự nhiên là không chối từ. Đừng vỗ mông ngựa, có thể cầm nhiều ít tịnh ma tiên đan, nhìn ngươi có thể giết bao nhiêu người, vuốt mông ngựa cũng vô dụng. Lão thụ quái cười hắc hắc nói, lão đầu tử minh bạch, minh bạch. Lúc này, bốn phương giao chiến, oanh minh không ngớt. Lão thụ quái lại lần nữa ngưng tụ chiếc ghế, bất quá là một chút phân hồn lực lượng thôi, hắn bản tôn, đã là gia nhập chiến trường bên trong. Bốn phía đại địa, oanh minh bạo khởi. Đột nhiên, từng cây vụt lên từ mặt đất cổ thụ, tựa như sống lại, phóng xuất ra kinh thiên động địa ba động. Khỏa khỏa cổ thụ, huyễn hóa ra từng trương mặt người, tại đại địa phía trên nhanh chóng chạy nhảy, rất nhiều thân ảnh thăng lên không trung võ giả, càng là kinh hãi phát hiện, những này cổ thụ, vặn vẹo lên dây leo, trực tiếp trùng thiên đánh tới. Lực sát thương vô cùng kinh khủng. Chiến cuộc, bởi vì lão thụ quái cùng Đại Hoàng xuất hiện, bắt đầu thay đổi. Từng vị Nguyệt ma tộc, tinh ma tộc tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương nhân vật, lần lượt mất mạng. Thật đáng ghét, đối với phía dưới giao chiến, Nam Đầu Huyên cùng Nam Đầu Chiết hai người, tự nhiên cũng là có cảm ứng. Chuyện không thể làm, như là cưỡng ép mà làm, tất nhiên ngược lại chịu hắn loạn. Hai người nhìn nhau, đã không có cùng Mục Huyền Thần tiếp tục tranh đấu tâm niệm. Rút, hai thân ảnh. Một đạo rút lui, Mục Huyền Thần lo lắng có lừa dối, cũng chưa tiếp tục truy kích ngăn cản. Rất nhanh, Mục Huyền Thần trở về đến Tần Trần thân bên, trên dưới quan sát lấy Tần Trần, nhìn đến Tần Trần nhận chút thương nhẹ, nhìn lên đến càng thêm suy yếu, cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ca, đến tiết chế a, cút một bên đi, Tần Trần không khỏi mắng, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Tiễn cái dược, tiễn cái thương binh, đều có thể bị người mai phục. Mục Huyền Thần cười hắc hắc. Gãi gãi đầu nói, ta cũng không có nghĩ đến, sẽ xuất hiện cái này sự tình. Hắn là thật không nghĩ tới. Ngày xưa đi đường này, một mực không có cái gì nguy hiểm. Suy cho cùng, Huyền Trần các hướng Bắc là phương tộc, hướng Tây là xích diễm tiên môn, dị tộc cũng không có tại cái này một phiến khu vực hoạt động. Hướng lần tiễn dược, một đường đều là rất an ổn. Kiểm kê tổn thất đi. Mà lúc này, Khúc Phỉ Yên thân ảnh rơi xuống, hắn ngọc thủ dắt lấy một đạo màu đỏ sậm xiềng xích, lớn bằng ngón cái. Xiềng xích một đầu khác, đem một thân ảnh ràng buộc lít nha lít nhít, hoàn toàn thành bánh chưng tự. Chính là Long Thiên Thụy. Lúc này, Long Thiên Thụy tức miệng mắng to, Khúc Phỉ Yên, ngươi cái tiện nhân, có bản lĩnh, cùng ta đao thật thương thật đánh, dựa vào đế khí có gì tài ba. A, Long Thiên Thụy vốn là tiên đế trung kỳ cảnh giới, Khúc Phỉ Yên chỉ là tiên đế sơ kỳ cảnh giới, vô luận nói như thế nào, Long Thiên Thụy mạnh hơn một bậc. Nhưng mà ai biết, một chàng giao thủ xuống đến. Khúc Phỉ Yên tế ra đế phẩm tiên khí, chỉ ít 9 kiện. Chương 3944, Phương Phi giật. 9 kiện đế phẩm tiên khí, cả cái Thái Thần Tiên vực bên trong, cũng không phải mỗi một vị tiên đế đều có một kiện đế phẩm tiên khí. Có thể chính Khúc Phỉ Yên có 9 kiện, muốn biết rõ, luyện chế đế phẩm tiên khí, không chỉ là cần thiết đế phẩm tiên khí sư xuất thủ đơn giản như vậy, cần thiết chất liệu, kia càng là cực kỳ xa xỉ. Khúc Phỉ Yên nhìn lấy bạo nộ Long Thiên Thụy, lại là im lặng nói, ta vốn liền là đế khí sư, thân bên trên có đế phẩm tiên khí, làm gì không cần. Chẳng lẽ, ngươi để một vị đế trận sư cùng ngươi thời điểm giao thủ, không thi triển tiên trận, chỉ là cùng ngươi man đánh man đụng sao? Nghe đến cái này lời nói, Long Thiên Thụy một lúc nghẹn lời. Khúc Phỉ Yên mở miệng nói, tìm người nhìn lấy hắn, hắn chạy không được, hiện tại cũng liền là phế nhân một cái. Đến lệnh, gần như đồng thời, lão thụ quái cùng đại hoàng, một trái một phải, xuất hiện tại Long Thiên Thụy thân bên. Lão thụ quái dây leo mở rộng, quấn quanh lấy Long Thiên Thụy cổ. Đại hoàng lại là miệng rộng mở ra, một miệng cắn tại Long Thiên Thụy mặt bên trên. A, à, Long Thiên Thụy kêu thảm một tiếng, mắng cút ngay a. À. Khúc Phỉ Yên cau mày nói, ta là để các ngươi nhìn lấy hắn, lại không phải ăn hắn, các ngươi làm cái gì? Đại hoàng cùng lão thụ quái tranh phong tương đối, lại là người nào cũng không chịu buông tay há mồm. Khúc Phỉ Yên cũng là không thèm để ý, đi đến Tần Trần, Mục Huyền Thần thân trước, nhìn về phía Mục Huyền Thần, Khúc Phỉ Yên không khỏi nói, kia hai cái, chạy rồi. Ách, người cái này vị hạ giới người, tựa hồ, cũng không có gì đặc biệt a. À. Mục Huyền Thần cười cười nói, bản tôn tại Tam Thanh Tiên Vực, phân thân ở đây, duy trì đến tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn, ta cũng là bỏ ra rất lớn tâm lực nha, thích hợp dùng liền được. Khúc Phỉ Yên không có lại nói cái gì, đi đến Tần Trần thân trước, nhẹ nhẹ kéo lên Tần Trần cánh tay, một bộ thân mật tư thế. Rất nhanh, Cổ Văn Bác, Quản Hoa Thanh, Văn Thư, Phương Đông Nguyệt bốn người, cũng là thu thập xong tàn cuộc. Một nhóm mấy chục người, trừ phương tộc kia hơn 10 vị nhận thương chưa lành, cái khác tử thương 30 mấy người, đám người cảm xúc cũng không cao. Đi đi, Mục Huyền Thần mở miệng nói, trước đi đến phương tộc lại nói. Vâng, đám người lại lần nữa xuất phát, mà lần này, Khúc Phỉ Yên tế ra một đạo dài rộng trăm trượng có thừa cung điện. Kia bên dưới cung điện phương, có tiên thạch thiêu đốt, thúc giục cung điện một đường hướng lấy phương bắc mà đi. Cung điện bên trong, đám người lần lượt nghỉ ngơi xuống tới. Mục Huyền Thần cũng là cho Tần Trần kiểm tra ngoại thương, đồng thời lại là lấy ra một chút bổ dưỡng tiên dịch, để Tần Trần dùng xuống. Ước chừng nửa ngày thời gian trái phải, phi hành cung điện tốc độ chậm rãi yếu bớt. Đi đến phương tộc địa vực biên giới, đám người từng cái đi ra cung điện, nhìn về phía đại môn ngoại tràng cảnh. Không bao lâu, hơn 10 đạo thân ảnh, lao vùn vụt tới, từng cái kết thúc. Một người cầm đầu, nhìn đến Mục Huyền Thần thời khắc, lập tức tiến lên đón đến, chắp tay nói, Mục các chủ, thực tại là xin lỗi, xin lỗi. Người tới nhìn lên đến 26-27 tuổi bộ dạng, quần áo lộng lẫy, khí độ bất phàm, một đôi mắt phượng, đặc biệt dụ người chú mục. Mục Huyền Thần nhìn người tới, cười nói cũng không có cái gì, dị tộc những năm gần đây, cũng biện pháp không ít cái này các loại thủ đoạn. Chợt, Mục Huyền Thần giới thiệu nói, cái này vị liền là ta huynh trưởng Tần Trần. Thanh niên lập tức vượt bước lên trước, chắp tay nói, tại hạ Phương Phi Giật, nghe Mục các chủ đề cập nhiều lần Tần công tử đại danh, lần thứ nhất gặp mặt, Tần công tử đến ta phương tộc, đường bên trên lại là xuất hiện cái này các loại sự tình, thực tại là xin lỗi. Tần Trần cười chắp tay nói, không có sự tình, dị tộc thủ đoạn, ta cũng biết. Phương Phi Giật kéo lấy thân sau một vị thanh niên, giới thiệu nói, cái này là ta tộc đệ Phương Phi Quần. Phương Phi Quần nhìn lên đến cùng Phương Phi Giật dài cũng không muốn, người hơi gầy, gương mặt hơi lõm, này lúc nhìn về phía Tần Trần, mặt bên trên gạt ra tiếu dung, làm cái chào hỏi. Hiện tại đến chúng ta phương tộc địa vực bên trong, bảo đảm sẽ không lại có vấn đề gì. Phương Phi Giật cười nói, tiếp xuống, ta hộ tống chư vị đi tới phương tộc. Phương Phi Giật, Phương Phi Quần bọn người ở tại trước, khống chế một cái phi cầm mà đi, hậu Phương Phi hành cung điện đi theo. Cung điện bên trong, Mục Huyền Thần cười nói, đại ca hẳn là nhận thức cái này Phương Phi Giật a. Ừm, Mục Huyền Thần tiếp tục nói, đại ca lúc đó rời đi Thái Thần Tiên vực thời điểm, cái này gia hỏa hẳn là còn nhỏ, hiện tại cái này gia hỏa có thể là phương tộc đời thứ hai bên trong lĩnh quân nhân vật, tiên đế sơ kỳ cảnh giới. Phương tộc một đời, Phương Hoàng Hóa tộc trưởng, Phương Thư Lương, Phương Thiên Hòa, cái này ba vị là nhân vật đại biểu, mà đời thứ hai, liền là Phương Phi Giật, Phương Phi Quần mấy người. Mục Huyền Thần lại là cùng Tần Trần giảng thuật lên hiện nay phương tộc nội bộ một chút biến hóa. Hơn nửa ngày thời gian sau, phía trước dẫn đội Phương Phi Giật mấy người tốc độ từng bước chậm lại. Sát theo đó, một tòa to lớn hùng vĩ mà lại đại khí bàng bạc thành trì, từng bước hiện ra ở trong tầm mắt mọi người. Mục Huyền Thần mấy người, đã không phải là lần đầu tiên tới chỗ này, tự nhiên cũng không xa lạ gì. Tần Trần đứng tại cung điện cầu thang bên trên, ánh mắt quan sát phía trước thiên địa. Một tòa vuông vức thành trì, trải rộng ra, dài rộng có thể có mấy ngàn bên trong. Chỗ này, liền là phương tộc đại bản doanh chỗ Thiên Phương Thành. Thiên Phương Thành, lấy phương tộc phương chữ, chế tạo cũng là chiếu theo thiên viên địa phương một nói tới. Cả tòa thành trì, vuông vức, đông nam tây bắc bốn môn, to lớn bao la hùng vĩ. Mà Thiên Phương Thành, ngoại thành cực độ náo nhiệt, tại lúc đó, liền là được tôn sùng là Thái Thần Tiên vực rộng lớn nhất phồn hoa thành trì một trong. Từ nơi này nhìn xem, tại trung ương vị trí, mơ hồ có thể thấy không ít tòa núi cao, liền nhau hơn trăm dặm, vân vụ lượn lờ, tựa như thành bên trong sơn lâm. Kia trung tâm chỗ, liền là Phương tộc Phương phủ chỗ. Rất nhanh, Phương Phi giật đến, cách không chắp tay nói, chư vị, không cần xuống đến, trực tiếp theo ta tiến vào Phương phủ là đủ. Nghe đến cái này lời nói, Mục Huyền Thần gật gật đầu. Một bên, Tần Trần lại là nói, ta nghĩ đi xuống xem một chút. Lời này vừa nói ra, Mục Huyền Thần lại là vội vàng nói, đã đến Thiên Phương Thành, cũng không nóng lòng một lúc, ta đại ca lần đầu tiên tới, ta mang hắn xuống đi dạo chơi ngoại thành đi. Phương Phi giật gật đầu nói, tốt, ta bồi mấy vị một đạo. Rất nhanh, đám người lần lượt rơi xuống. Thiên Phương Thành, cửa Nam, Tần Trần đứng tại thành cửa trước, nhìn lấy cao vài chục trượng, rộng mấy trượng thành môn, hết thảy chín phiến, tận đều là rộng mở, một lúc ở giữa, thần sắc hoảng hốt. Năm đó, thần môn thành lập, cũng là từng bước một, từ ban đầu đi đến đỉnh phong. Mà trong thời gian này, thần môn ngàn tuổi Phương Thư Thanh cùng Phương Thư Mạn, đều là ra từ Phương tộc. Cái này cũng tạo ra, Phương tộc cùng thần môn quan hệ rất là chặt chẽ. Cái này nhiều năm qua, Tần Trần mỗi một lần trở lại trước mấy thế đi qua địa phương, chung quy là hội có chút cảm thán cảnh còn người mất. Bây giờ, thành môn tại trước, nhìn lấy Thiên Phương Thành, tựa hồ hết thảy đều không có biến, lại tựa hồ hết thảy đều biến, Tần Trần một thời gian cũng có chút thổn thức. Mục Huyền Thần, Khúc Phỉ Yên tự nhiên đều là biết rõ, trở lại chốn cũ, Tần Trần nội tâm khó tránh khỏi sinh ra rất nhiều cảm khái, một thời gian đều là hầu ở Tần Trần thân một bên, không nói một lời. Mà lúc này, Phương Phi Quần lại là lôi kéo Phương Phi Giật, thấp giọng nói, cái này Tần Trần, đến cùng lai lịch gì? Chương 3945, bọn hắn không chết đi. Nghe đến vấn đề này, Phương Phi Giật cười ha hả nói, Mục Huyền Thần các chủ huynh trưởng, Khúc Phỉ Yên trưởng lão phu quân. Phương Phi Quần kinh ngạc nói, Mục Huyền Thần huynh trưởng, vì cái gì gọi Tần Trần? Mục Tần Trần, đó cũng không phải, Phương Phi Giật chậm rãi nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm, có thể phía trước cũng nghe Mục các chủ nhắc qua, hắn huynh trưởng theo họ mẹ. Mà về phần, Tần Trần công tử vì cái gì cùng Khúc Phỉ Yên là phu thê, cái này sự tình, ta ban đầu biết rõ thời điểm, cũng rất kinh ngạc. Phương tộc một nhóm người mấy người, theo lấy Tần Trần mấy người, tại cái này to lớn Thiên Phương Thành bên trong bốn phía bắt đầu đi dạo. Mục Huyền Thần cùng Khúc Phỉ Yên đều biết, Tần Trần đây là tại nhìn vật nhớ người, đường bên trên cũng là bồi tiếp Tần Trần trò chuyện. Nửa ngày thời gian sau, một đoàn người, mới vừa rồi đi đến nội thành chiếm diện tích cùng ngoại thành tương đương, sơn thủy ở giữa, phương tộc khí phái, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Dọc theo nội thành, một đường đi đến phương phủ bên ngoài. Lúc này, mấy thân ảnh, đã là đứng tại phủ đệ bên ngoài chờ đợi. Mục các chủ, dẫn đầu một người, cười ha hả đi lên phía trước, chắp tay nói, thực tại là xin lỗi, không có nghĩ đến đường bên trên ra cái này các loại sự tình, lưu lại trở về, ta tự thân hộ tống Mục các chủ. Chúng ta còn cái này khách khí làm cái gì? Mục Huyền Thần cười cười nói, cái này vị là ta đại ca, Tần Trần. Trung niên nam tử kia nhìn về phía Tần Trần, cười nói, tại hạ Phương Thư Lương. Tần Trần nhìn về phía trung niên nam tử, biểu tình liền giật mình, tiếp theo cười nói, gặp qua Phương tiền bối. Tới, tiến đến nói đi. Một đoàn người, tiến vào trong phương phủ. Hiện nay phương tộc, là cả cái thái thần tiên vực bên trong tám đại cự đầu một trong, phủ đệ tự nhiên là huy hoàng bao la hùng vĩ, không gì sánh được. Lui tới, người hầu tỷ nữ hộ vệ, càng là nhân số rất nhiều. Cuối cùng, Phương Thư Lương mang lấy Mục Huyền Thần mấy người, đi đến một tòa chính sảnh bên trong. Trong đình mấy thân ảnh, lần lượt nghênh ra, Mục các chủ, mấy người tận đều là khách khí. Cái này 8.000 năm qua, Huyền Trần Các là từng bước một cùng phương tộc, xích diễm tiên môn hợp tác bên trên. Lẫn nhau ở giữa, quan hệ chặt chẽ. Huyền Trần Các vì phương tộc cùng xích diễm tiên môn cung cấp tiên đan, mà hai phương lại là tại Huyền Trần Các phương Bắc cùng phương Tây, ngăn cản những phe khác đối Huyền Trần Các ngấp nghé. Phương tộc dẫn đầu hai người, một thân huyền y, thân hình cao lớn trung niên nam tử, liền là vào ngay hôm nay tộc trưởng Phương Hoàng Hóa. Tại bên cạnh người, nhìn lên đến dáng người cân xứng, khuôn mặt ôn hòa nam tử, liền là Phương Thiên Hòa. Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương, Phương Thiên Hòa, ba người là vào ngay hôm nay tộc cột trụ. Mục Huyền Thần đến, có thể để phương tộc bên trong ba vị cột trụ đều xuất hiện, cái này đủ để chứng minh hiện giai đoạn Mục Huyền Thần thân phận địa vị. Đám người từng cái ngồi xuống. Phương Hoàng Hóa mở miệng nói, Mục các chủ, lần này đường bên trên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, lần sau, ta còn là để phương tộc tiên đế hộ tống các ngươi đi. Không cần, Mục Huyền Thần cười nói, người ngoài không biết rõ chúng ta Huyền Trần Các sâu cạn, cái này lần, cũng tính là lại thu hoạch, bắt lấy Long Thiên Thụy, tính là giải quyết một cái đại. Phiền phức, Long Thiên Thụy ra từ Thánh Long Sơn, những năm gần đây, cùng phương tộc giao chiến, cái này trung kỳ tiên đế, có thể là giết phương tộc không thiếu tử đệ. Cái này Long Thiên Thụy, liền giao cho các ngươi phương tộc, hảo hảo thẩm vấn, nói không chừng có thể được đến tin tức gì. Tốt, đám người từng cái thảo luận, không ngoài là tán gẫu một chút đương kim thế cục chờ. Đến đêm ở giữa, phương phủ bày yến, khoản đãi Mục Huyền Thần mấy người. Trong bữa tiệc tán lại, Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương, Phương Thiên Hòa mấy người cho Mục Huyền Thần mấy người an bài thỏa đáng, cái này mới rời khỏi. Chỉ là đến đêm khuya, Mục Huyền Thần lại là mang lấy Tần Trần, Khúc Phỉ Yên, tìm tới phương tộc tộc trưởng Phương Hoàng Hóa. Mục các chủ, có thể là có cái gì sự tình. Trong phòng ngủ, Phương Hoàng Hóa khoác lấy một kiện áo ngoài, khó hiểu nói. Mục Huyền Thần cười cười nói, không phải ta có việc, là ta đại ca có chuyện tìm ngươi. Mục Huyền Thần ngồi tại cái ghế bên trên, phối hợp đạo. Phương Hoàng Hóa ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, càng là không rõ ràng. Tần Trần từ từ nói, mang ta đến các ngươi phương tộc tổ từ bên trong xem một chút đi. Nghe đến cái này lời nói, Phương Hoàng Hóa ánh mắt run lên, lại nhìn Mục Huyền Thần, Mục Huyền Thần lại là khoát tay một cái nói, đi nhìn nhìn cũng không có cái gì a. Tốt, do dự một chút, Phương Hoàng Hóa điểm đầu. Rất nhanh, Phương Hoàng Hóa gọi tới Phương Thư Lương cùng Phương Thiên Hòa, cùng Mục Huyền Thần, Tần Trần, Khúc Phỉ Yên một đạo, đi tới phương tộc tổ từ. Đối với cái này các loại siêu nhiên gia tộc đến nói, tổ từ, có thể nói là cực kỳ trọng yếu chỗ. Chỗ này thờ phụng phương tộc lịch đại liệt tổ liệt tông bài vị, đêm ở giữa 10 phần, đèn đuốc thông minh, to lớn từ đường bên trong, từng tôn bài vị, trang nghiêm mà đứng. Tần Trần đi đến từ đường bên trong, đốt cháy ba cây nhang, ba dập đầu chín bái phía dưới, mới vừa rồi đứng dậy. Hắn ánh mắt nhìn về phía Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương, Phương Thiên Hòa ba người, thanh âm bình tĩnh nói, Phương Thư Thanh cùng Phương Thư Mạn đâu. Lời này vừa nói ra, Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương, Phương Thiên Hòa ba người đều là ngẩn ngơ. Phương Thư Lương nhìn về phía Tần Trần, thanh âm mang theo vài phần bi ai nói, lúc đó, thần môn bị cửu âm tộc cửu dương tộc liên hợp hủy diệt, ta phương tộc đi trước chi viện, tổn thất tiên đế 22 vị, trọn vẹn trì hoãn mấy vạn năm, mới vừa rồi trở lại đến cái này khẩu khí. Phương Thư Thanh cùng Phương Thư Mạn, là ta đường đệ đường muội, bọn hắn hai người chết tại thần môn hủy diệt tràng hạo kiếp kia bên trong. Phương tộc bên trong, Phương Hoàng Hóa, là hoàng chữ lót, tính nhất mạch. Phương Thư Lương, Phương Thư Mạn, Phương Thư Thanh, là thư chữ lót, là nhất mạch, mà ba người là một cái gia gia. Phương Thiên Hòa liền là chữ thiên bối phận, là một mạch khác. Mà cái này ba mạch, bản thân là một cái tầng gia gia. Này ba mạch, cũng là hiện nay phương tộc hạch tâm nhất ba mạch, tại phương tộc bên trong, chủ trì hết thảy đại sự. Tần Trần nhìn về phía Phương Thư Lương, trực tiếp nói, bọn hắn không chết đi. Lời này vừa nói ra, Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương, Phương Thiên Hòa ba người, đều là sững sờ. Phương Hoàng Hóa mở miệng nói, Tần Công Tử, Phương Thư Thanh cùng Phương Thư Mạn hai huynh muội xác thực là chết rồi, tại ta tộc bên trong hồn đăng, đã tắt. Tần Trần lại là nói, Cố Vân Kiếm cũng không có chết, mấy người bọn hắn, hẳn là cũng chưa chết, các ngươi những năm này, liền không có cùng bọn hắn liên lạc qua. Bị Tần Trần hỏi lên như vậy, tại chàng ba người, hoàn toàn ngốc rơi. Cùng ta ăn ngay nói thật đi. Tần Trần từ từ nói, ta không tin, bọn hắn sẽ chết. Cái này một khắc, Phương Thiên Hòa thần sắc mang theo mấy phần bi thống nói, Tần Công Tử, chúng ta so ngươi càng không muốn kia là thật. Thần môn hủy diệt chi chiến, ta phương tộc bên trong, tộc trưởng phụ thân Phương Chấn Hưng giáo dục, bỏ mình, Phương Thư Lương phụ thân Phương Ôn Trạch, tử trận, ta phụ thân Phương Bách Diệp, tử trận. Ta phương tộc tại một trận chiến kia, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, như không phải như đây, Phương Bắc Thánh Long Sơn quật khởi. Thế nào có tư cách cùng bên ta tộc chém giết đến hiện tại? Nghe đến mấy câu này, Tần Trần một lúc ở giữa không lời nói. Hắn nhìn đến Phương Chấn Hưng giáo dục, Phương Ôn Trạch, Phương Bách Diệp linh vị. Năm đó, hắn tại phương tộc lúc, từng chịu đến phương tộc đại ân, đối cái này ba vị, hắn thường xuyên nhớ mong. Chỉ là hiện nay, cảnh còn người mất, nhưng đến hiện tại, hắn cũng không tin tưởng, Phương Thư Mạn cùng Phương Thư Thanh sẽ chết. Tần Trần nhìn về phía ba người, thanh âm bình tĩnh nói, ta chính là hồn vô ngân. Ta trở về. Lời này vừa nói ra, từ đường bên trong, yên tĩnh im lặng. Chương 3946, thật chứ? Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương, Phương Thiên Hòa ba người, hoàn toàn sững sờ. Tần Trần liền là hồn vô ngân. Nói đùa cái gì? Phương Hoàng Hóa cười ha hả nói, Tần Công Tử, đừng muốn mở cái này các loại vui đùa, vô ngân huynh đệ, hắn. Hắn đã sớm tọa hóa, mà lại, hắn căn bản không có đệ đệ. Lời này vừa nói ra. Mục Huyền Thần lại là nói, các ngươi đừng hiểu lầm, ta cái này đệ đệ cùng cái khác đệ đệ, không cùng một dạng. Nói đến đây, Mục Huyền Thần nhìn lấy ba có người nói, các ngươi nghe hắn nói a. Tần Trần đi đến trước bài vị bồ đoàn bên trên, cong đầu gối quỳ xuống. Ta đời này tên gọi Tần Trần, kiếp trước, tại Thái Thần Tiên Vực, ta gọi Hồn Vô Ngân, tại Thái Thần Tiên Vực bên trong, sáng tạo thần môn, thu Cố Vân Kiếm vì đệ tử. Tần Trần nhìn lấy Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương, Phương Thiên Hòa ba người, từng cái giảng thuật lên đã từng quá khứ. Rất nhiều sự tình, cũng không khó chứng thực, có thể làm Tần Trần nói xong, Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương, Phương Thiên Hòa nội tâm, vẫn y như cũ là khó có thể tin. Như không phải Tần Trần là Mục Huyền Thần huynh trưởng, ba người có lẽ đã trở mặt. Cái này các loại sự tình, làm sao có thể cầm đến vui đùa. Tần Trần nhìn về phía ba người, không khỏi nói, lúc đó, ngươi Phương tộc vốn liền là đại tộc, sau đến, ta sáng tạo thần môn, phát triển lớn mạnh, Phương Thư Thanh, Phương Thư Mạn gia nhập ta thần môn bên trong, thần môn cùng Phương tộc, quan hệ càng kéo căng mật. Lại sau đến, tại các ngươi cha chú kia một đời, ta từng vì Phương tộc làm qua một kiện sự tình. Tần Trần nhìn lấy to lớn từ đường, từ từ nói, ngươi Phương tộc hộ tộc đại trận, chỉnh thể hợp nhất, trận pháp trận nhãn, liền tại cái này từ đường bên trong. Trước đây, ta từng tự thân xuất thủ, tại các ngươi hộ tộc đại trận bên trong, ra chỉ một đạo hung trận, một ngày hộ tộc đại trận bị phá, kia hung trận hội tự phát khởi động, diệt sát xâm phạm chi địch. Tần Trần hai tay mở rộng, trận văn quanh quẩn, nhìn về phía ba người, nói, này trận, muốn Phương tộc đại trận mở ra, trận pháp liền hội khởi động, muốn. Cái này trừ ta ra, không người nào có thể chủ động mở ra, cái này sự tình, các ngươi là biết đến a. Nói, trận văn quanh quẩn tại từ đường bên trong, trong nháy mắt, to lớn từ đường bốn góc, mơ hồ có thể thấy, có lấy long hổ tước quy chi ảnh lan tràn ra. Trong nháy mắt, to lớn Phương tộc, thậm chí cả cái thiên phương thành bầu trời, mơ hồ có thể thấy, có lấy từng tôn long hổ tước quy chi ảnh, đằng không mà lên. Chúng ta tin, tin. Phương Hoàng Hóa lúc này vội vàng nói, hồn đại nhân, không cần chứng minh. Tần Trần nhìn về phía Phương Hoàng Hóa, nói khẽ thật chứ. Làm thật, mau dừng lại đi, này hung trận, xác thực là hồn vô ngân đại nhân lưu lại, hồn vô ngân đại nhân cũng đã nói, chỉ có hắn có thể giải khai. Tần Trần này lúc, chậm rãi dừng tay, nhìn về phía ba người, không khỏi nói, sớm điểm tin ta không phải liền được. Nghe đến cái này lời nói, ba người một trận không phản bác được. Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói, ta đại ca xác thực là hồn vô ngân, cái này một điểm, ta cũng có thể làm chứng. Tần Trần không lấy ra điểm để Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương, Phương Thiên Hòa triệt để tin phục chứng cứ, hiển nhiên không quá khả năng thuyết phục ba người. Từ đường bên trong, Phương Hoàng Hóa ba người nhìn về phía Tần Trần, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, sau một khắc, ba người lần lượt quỳ một chân trên đất, khom người thi lễ. Lên đến đi, Tần Trần nhìn lấy ba có người nói, ta làm rõ thân phận, lại không phải để các ngươi quỳ. Phương Hoàng Hóa lại là nghiêm túc nói, hồn đại nhân cùng chúng ta phụ thân là chí giao. Chúng ta tự nhiên là dùng trưởng bối chi lễ tôn kính hồn đại nhân. Tần Trần tiếp theo nói, được rồi, ban đầu ta cũng không nghĩ làm rõ cùng các ngươi nói, chỉ là, Phương Thư Mạn cùng Phương Thư Thanh, đến cùng liên hệ không có liên lạc qua các ngươi. Ba người nhìn nhau, lần lượt lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn cùng ta che giấu. Tần Trần bình tĩnh nói, bọn hắn hai huynh muội nhất định là không có chết, bọn hắn liền không khả năng không liên hệ các ngươi. Phương Hoàng Hóa cười khổ nói, vô ngân thúc. Bọn hắn thật không có liên lạc qua chúng ta, bằng không. Chúng ta cần gì không nói. Nghe nói, Tần Trần một lúc ở giữa cũng không biết đến cùng nên nói cái gì cho phải. Tần Trần ban đầu chỉ cảm thấy, thần môn hủy diệt, khả năng cái kia mấy vị ngàn tuổi, thật đều chết rồi. Có thể sau tới một lần kinh lịch, hiểu, để Tần Trần cảm thấy, Cố Vân Kiếm. Không có ngốc như vậy, liền tính thần môn hủy diệt, cũng hẳn là có lấy những an bài khác tại. Cụ thể là cái gì, Tần Trần không rõ ràng. Chính mình cái kia vị đệ tử, hướng đến là, chính mình có 100 cái tâm mắt, hắn đến có 1000 cái tâm nhãn. Có thể hiện tại, nhìn Phương Hoàng Hóa ba người, không hề giống là lừa gạt mình. Từ đường bên trong, mấy người lần lượt an tĩnh lại, Tần Trần chậm rãi ngồi tại bồ đoàn bên trên, ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ nhớ lại. Phương Hoàng Hóa, Phương Thiên Hòa, Phương Thư Lương ba người cũng không biết nói cái gì cho phải. Qua một hồi lâu, Tần Trần đột nhiên đứng nói, cái này lần chúng ta đến đường bên trên bị tập kích. Các người Phương tộc bên trong có nội ứng, cùng Thánh Long Sơn, Nam Đầu Thiên Tông trong ngoài cấu kết, cho nên bọn hắn mới sẽ như này chính xác mai phục đến chúng ta. Nghe đến cái này lời nói, Phương Hoàng Hóa ba người một lúc biểu tình kinh hãi, không biết rõ nên nói cái gì. Theo đạo lý nói, Phương tộc là gia tộc tính chất thế lực, có thể nói có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tộc nhân phản bội khả năng rất thấp, có thể hiện tại, lại là nội bộ có người xảy ra vấn đề. Tần Trần tiếp tục nói, xảy ra vấn đề người. Thân phận đẳng cấp cũng không thấp, chỉ là ta cảm thấy, không phải chỉ là hắn một cái người, cho nên, ta nghĩ cái biện pháp, cầu ra đến cái này người, thuận tay, hố một cái đối diện, các người phối hợp ta một cái đi. Phương Hoàng Hóa ngay sau đó điểm đầu, Vô Ngân thúc, người nói thế nào làm liền thế nào làm. Đừng gọi ta thúc, ta hiện tại liền gọi Tần Trần. Vâng, Trần thúc, từ đường bên trong, Tần Trần, Mục Huyền Thần, Khúc Phỉ Yên, cùng với Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương, Phương Thiên Hòa sáu người, khe khẽ nói nhỏ. Lúc đêm khuya, Phương Hoàng Hóa ba người rời đi, từ đường bên trong, Tần Trần ngồi tại đất bên trên, nhìn lấy Phương tộc liệt tổ liệt tông từng tôn bài vị, một lúc ở giữa, nội tâm thổn thức. Phương Trấn Hưng giáo dục, Phương Ôn Trạch, Phương Bách Diệp, các ngươi chết ngược lại là rất cố gắng a. Tần Trần thở ra một hơi, từ từ nói, cũng không đợi ta trở về, Cố Vân Kiếm kia tiểu tử, không biết rõ đến cùng tại làm cái gì, như là có kế hoạch gì, hắn nghĩ làm, ta ngược lại là không quan trọng, có thể lại là không thể bảo vệ tốt các ngươi. Chờ ta tìm tới kia tiểu tử, định bắt lấy hắn đi đến các ngươi ba cái trước mặt dập đầu nhận sai, hộ không tốt thần môn, lại cũng không thể bảo vệ các ngươi, kia tiểu tử sao cũng phải gọi các ngươi một tiếng thúc. Toái toái niệm thanh âm, hay không thời gian vang lên. Mục Huyền Thần cùng Khúc Phỉ Yên đứng tại bên ngoài phòng, nhìn lấy bóng đêm, một thời gian nhìn nhau không lời nói. Hắn rất không dễ dàng. Khúc Phỉ Yên mở miệng nói, 9 vạn năm, cửu thế làm người, cái này thứ 10 thế, trở về gặp, có cố nhân lấy nước mắt rửa mặt đón lấy, cực kỳ vui vẻ, cũng có cố nhân, đã sớm không có ngày xưa tâm thái, trở thành địch nhân, còn có cố nhân, vĩnh viễn thiên nhân tương cách. Mục Huyền Thần nhe răng cười nói, ta đại ca một mực rất mệt mỏi, lúc đó ta cha đi, đại ca liền là từ nhỏ minh chủ thành thay mặt minh chủ, quản lấy cửu thiên vân minh một đám người, bên trên những kia thần, có thể là so những này tiên càng phức tạp, càng khó quản. Ta cha tại, kia tối cường, người nào không phục, một bàn tay đánh bay, không ai dám khoác lác, ta cha không tại, kia có người liền dám kéo cổ khoác lác hai câu, thống hợp bốn phương, nhìn lên đến đơn giản, có thể lại là rất phức tạp. Chúng ta huynh đệ tỉ muội 9 cái, ngày thường bên trong chơi thì chơi, có thể minh chủ vị trí thật không phải ta đại ca, người nào cũng không phục. Mục Huyền Thần nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, cười nói, tẩu tử, người phía sau cùng ta ca một đạo trở về cửu thiên vân minh liền biết rõ, chỗ kia là thần thế giới, cũng càng thêm không ổn định. Khúc Phỉ Yên lại là mỉm cười nói, ta ngược lại là không sợ những này, nhiều như vậy năm qua, tại tiên giới bên trong, ăn không ít đắng, ta không sợ ăn khổ, bất quá. Huyền Thần đệ đệ, người cùng ta nói nhỏ, người cái kia vị đại tẩu. Dễ sống chung sao, chương 3947, xem là cái gì? Đại tẩu, Tạ Y Tuyền, Mục Huyền Thần nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, cái kia vị đại tẩu, dáng dấp không lời để nói. Nhân gia lão cha là cái thế nổi tiếng tổ long đế, cùng ta cha là khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Khác cha khác mẹ thân huynh đệ, cái này lời nghe lên đến, thế nào liền cái này quái đâu. Nàng tính cách không sai, đối chúng ta mấy cái huynh đệ tỉ muội cũng rất tốt, bất quá tính cách lạnh một chút, từ nhỏ đến lớn, tại nàng cha nương thân một bên thời gian không tính nhiều, ngược lại ta nhị nương rất thích nàng, thường xuyên mang tại thân một bên dạy bảo. Mục Huyền Thần nhị nương, liền là Tần Trần mẹ ruột Tần Mộng Giao. Căn cứ Khúc Phỉ Yên biết rõ, Tần Mộng Giao, là gia tử Phượng Hoàng thần tộc. Thương Mang Vân Giới, là Thương Mang đại thế giới đỉnh tiêm nhất giới địa, mà đối với cửu thiên thế giới ba đại giới tầng thứ, cùng với mênh mông ngàn vạn đại lục chỗ, Thương Mang Vân Giới, liền là thần giới. Thần giới bên trong hết thảy, bất kỳ cái gì tiên nhân đều hội tràn đầy hiếu kỳ. Suy cho cùng, đối chưa biết, thần bí, rất nhiều sinh linh từ xưa đến nay đều là tràn đầy dò xét tìm kiếm. Mục Huyền Thần lại là nói, ta cùng Huyền Phong hai huynh đệ, lười biếng, ngược lại hiếu động chút, cái kia vị đại tẩu gặp đến hai ta, cũng không thế nào thân cận, ngược lại là cùng ta tỉ tỉ muội muội quan hệ không sai. Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói, kỳ thực, tẩu tử ngươi cũng đừng sợ. Ta không có sợ, Khúc Phỉ Yên lộ vẻ tự tin không đủ phản bác, tốt tốt tốt, không có sợ không có sợ. Mục Huyền Thần tiếp tục nói, ta nhị nương, là nhận định Tạ Y Tuyền cái kia con dâu, có thể các ngươi dù sao cũng là ta ca chính mình tìm. Ta nhị nương có thể thế nào? Liền tính phạt, cũng là phạt ta ca, cho ta kia chính quy đại tẩu nhìn, ra khẩu khí, sau cùng các ngươi còn là phải vào gia môn. Chúng ta lão Mục gia truyền thống, ta gia gia cùng ta nãi nãi tương thân tương ái, trước sau như một, ta cha lại không được, ngươi nhìn cả một nhà, 9 cái phu nhân, 9 cái hài tử. Đến ta đại ca, phu nhân kia nhiều, hài tử nhiều, cũng là bình thường. Mục Huyền Thần rất có lĩnh hội nói, các ngươi muốn vào trong nhà, không kém. Đến thời điểm ta nói cho ngươi, cùng ta tiểu muội giữ tốt quan hệ liền được. Ngươi tiểu muội, Mục gia lão thất Mục Tử Huyên, nàng là vị trận sư, được ta nãi nãi chân truyền, là ta nãi nãi thương yêu nhất một cái, ta cha chín cái nhi tử nữ nhi, nàng tính là ta nãi nãi một cái tay dạy bảo lớn. Đừng nhìn ta nhị nương tại Cửu Thiên Vân Minh bên trong hô phong hoán vũ, ta ra ra nãi nãi nếu là xuất thế, liền tính ta nhị nương là Phượng Hoàng, kia cũng phải cuộn lại. Ta nãi nãi đánh nhịp, kia ta nhị nương cũng không thể nói cái gì. Khúc Phỉ Yên đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú, không khỏi hỏi, người nhị nương không phải băng hoàng thần đế sao? Thực lực xếp tại trước năm, còn hội sợ người nãi nãi. Dưới gầm trời này có nàng dâu không sợ bà sao? Còn là cường thế như vậy một cái bà. Mục Huyền Thần ngồi tại cầu thang bên trên, một mặt kiêu ngạo nói, ta cùng ngươi nói, thần giới bên trong, liền là Thương Mang Vân giới, Thanh Vũ thần đế cùng Vân Lam thần đế, kia là thần tiên quyến lữ, liền là Vô Thượng thần đế, kia cũng phải cuộn lại, kính lấy. Đương nhiên, ta cũng rất nhiều năm không có gặp đến ta ra ra nãi nãi, không biết rõ lão hai cái đi chỗ nào tiêu giao khoái hoạt đi, đi vực ngoại, cũng nói không chắc. Ta nhị nương lại lợi hại, dám cùng ta nãi nãi vật cổ tay, kia cũng không dám cùng ta ra ra vật cổ tay, ta ra ra kia có thể là Thương Mang thiên địa, đệ nhất lão ngân tệ. Cái gì, khụ, là thứ nhất cử thế vô song uy tín lâu năm thần đế. Mục Huyền Thần vội vàng sửa lời nói. Mục Huyền Thần chân thành nói, cùng ta nhà tiểu thất giữ tốt quan hệ, kia tiểu thất thích các ngươi, ta nãi nãi khẳng định cũng ưa thích, đến thời điểm ta nhị nương nói cái gì cũng không có dùng rồi. Có lẽ, cùng ta bát nương giữ tốt quan hệ, người bát nương là người nào? Khúc Phỉ Yên hỏi. Nàng có điểm choáng, tần trần nương thân quá nhiều, huynh đệ tỷ muội cũng là từng cái nương thân ra, có điểm loạn. Ngũ linh thần tộc Minh Nguyệt Tâm, cũng là một vị thần đế, ta cha chín cái lão bà bên trong, ta nhị nương cùng ta bát nương, là chiến lực tối cường, cũng là tối tâm cao khí ngạo, hảo gia hỏa, kia bắt lấy ta cha đều có thể một trận lột. Lột, người cái này lột, là đứng đắn lột sao? Ha ha ha, vui đùa. Mục Huyền Thần lập tức nói, chơi thì chơi, nháo thì nháo. Ta cha còn là thần giới đệ nhất thần đế, thần giới bên trong hiện có thần đế cộng lại, trói một khối, cũng chơi không lại ta cha một cái, vô thượng thần đế, tại ta phía trên, lại không có người khác, mới có thể có cái này xưng hô. Khúc Phỉ Yên không khỏi hiếu kỳ nói, người đại ca lúc đó là nguyên hoàng thần đế, các người huynh đệ tỷ muội không có người thành thần đế sao? Không có a, Mục Huyền Thần tùy ý nói, thần giới bên trong, thần đế không phải không hạn chế, trước một cái kỷ nguyên thời kỳ, đại chiến kết thúc. Ta cha thành cái này thế giới trưởng khống giả, chúa tể giả, thần đế số lượng là so phía trước nhiều, có thể kia cũng là có hạn mức cao nhất. Thương Mang đại thế giới, cũng không phải có thể đủ không hạn chế chịu tải rất nhiều thần đế, chúng ta mấy cái thuộc về bị chặn lấy. Bất quá, phía trước ta nghe Lục Thúc nói qua, cái này lần, vực ngoại xâm nhập, có lẽ là chúng ta khế cơ. Lục Thúc, là người nào? Khúc Phỉ Yên hỏi, Lục Thanh Phong, ta cha khác mẹ thân huynh đệ. Nguyên bản là ta cha sư huynh, đối ta cha tốt không được. Lời đến này chỗ, Mục Huyền Thần một mặt thần bí nói, ta nói cho ngươi ta Lục Thúc, là ta cha tại tiên giới thời điểm đại sư huynh, kia thời điểm tiên giới, có thể không phải hiện tại tiên giới, cùng hiện tại tiên giới không có cách so. Ta cha cùng Lục Thúc, cùng một cái sư phụ, thật giống như ta Lục Thúc cảm thấy, mắc nợ ta cha, ngược lại đối ta cha rất tốt, trước một cái kỷ nguyên thời kỳ, ta Lục Thúc đối ta cha so đối thân đệ đệ còn tốt, ta nương các nàng từng một độ xem là. Xem là cái gì, xem là Lục Thúc cùng ta cha đồng tính. Khúc Phỉ Yên trì hoãn một hồi lâu, mới nói, là thật. Cái này lời nói ra, Mục Huyền Thần một mặt kinh ngạc biểu tình nhìn lấy Khúc Phỉ Yên. Khúc Phỉ Yên vội vàng nói, ha ha, ngạch, ta vui đùa đâu. Mục Huyền Thần cái này mới nói, Lục Thúc đối ta cha, kia là quan tâm, như huynh trưởng, tạ thúc. Liền là ta ca nghĩa phụ, kia cùng ta cha, là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cấu kết với nhau làm việc xấu huynh đệ. Ý nghĩa không cùng một dạng. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cấu kết với nhau làm việc xấu. Khúc Phỉ Yên một lúc ở giữa cũng không biết nên nói cái gì. Tại nàng nhận biết bên trong, thần đế là cực kỳ thần bí, không thể phỏng đoán, cao cao tại thượng, liền giống cửu thiên chi thượng mặt trăng, có thể xa xem không thể thân cận, mà cùng thường nhân khẳng định không cùng một dạng. Có thể nghe Mục Huyền Thần cái này một nói. Thật giống thần đế cũng là người, cũng có thất tình lục dục, không có gì đáng sợ. Có phải hay không cảm thấy thần đế cũng liền kia dạng? Mục Huyền Thần cười hắc hắc nói, tẩu tử, ta cùng ngươi nói, ngươi tương lai nếu là gặp đến ta cha liền biết rõ, vô thượng thần đế cũng liền không có việc gì. Khúc Phỉ Yên ngượng ngùng cười một tiếng, cái này các loại bát quái, người nào không muốn nghe. Kia ngươi phụ thân, thích nhất ngươi cái nào nương, thương ngươi nhất nhóm huynh đệ tỉ muội mấy cái nào. Lời này vừa nói, Mục Huyền Thần lập tức như tên trộm nói, kia ngươi cảm thấy. Ta đại ca thích nhất các ngươi mấy cái nào? Chương 3948, chiếu theo kế hoạch đến. Nghe đến Mục Huyền Thần vấn đề này, Khúc Phỉ Yên một thời gian ngược lại không biết rõ nên trả lời thế nào. Mục Huyền Thần lại là nói, ta cảm thấy đi, Diệp Tẩu Tử rất chi kỷ, nhìn lên đến hơi hơi có chút lãnh đạm, nhưng là nội tâm ấm áp, bình thường đối ta đại ca, có thể là rất cẩn thận. Lúc Tẩu Tử đi, lộ ra rất biến ảo, u tính, thích đại ca ta là thật, kia không phải Diệp Tẩu Tử kia trùng. Đến mức ngươi nha, ngạch, Khúc Phỉ Yên hỏi, ta thế nào rồi, ngươi thế nào rồi, ngươi không biết rõ, ngươi đều đem ta ca ép khô thành kia dạng. Mục Huyền Thần cười nói, ngươi thích ta ca, còn có mấy phần ngưỡng mộ chi tình, cái này đều không giống. Vì vậy, ta ca đối các ngươi yêu, cái kia tất nhiên cũng là không cùng một dạng. Tương tự một lần, ta cha đối ta các ngươi nương yêu, kia cũng không cùng một dạng, người khác cảm thấy, ta nhị nương cùng ta bát nương là ta cha yêu nhất, có thể ta cảm thấy, ta cửu nương cũng là ta cha yêu nhất, ta thất nương cũng là. Người ngoài nhìn đến cùng chúng ta nhìn đến, không cùng một dạng. Mục Huyền Thần lập tức nói, đến mức ngươi nói, ta cha thương nhất cái nào nhi nữ. Cái này ta biết rõ. Mục Huyền Thần lập tức mặt mày hớn hở nói, thương nhất, ta cảm thấy là Mục Vũ Yên, ta tam tỷ, kia là ta lục nương nữ nhi, ta tam tỷ có thể là ta cha chi kỷ tiểu nữ nhi, thương yêu ta cha thương yêu đến không được. Vì đó, ta cha cũng thương nàng nhất, bất quá bây giờ có nhiều khả năng bị Cửu Vĩ Thiên Hồ cái kia tiểu tể tử dỗ dành đi, ta cha nhìn đến kia tiểu tể tử liền không vừa mắt. Tiểu tể tử, Mục Huyền Thần cười nói, khả năng phía sau là ta tam tỷ phu đâu. Khúc Phỉ Yên kinh ngạc, thần đế gia tộc, nhìn đến bí mật không ít a, quan hệ đan chéo nhau phức tạp. Mục Huyền Thần lại là nói, ta cha đối tam tỷ yêu thương, là đại gia rõ như ban ngày, có thể đối ta đại ca yêu thương, là khắc nghiệt chút, suy cho cùng ta đại ca là người nối nghiệp, lại thêm ta nhị nương ban đầu liền lạnh như băng, ta cùng ngươi nói, ta đại ca nhỏ thời điểm, hắn sư phụ, ta nhị nương, còn có ta gia gia, còn nghĩ qua giết hắn đâu. Ngọa tào, Khúc Phỉ Yên nghe đến cái này lời nói, miệng há đại đại, một thời gian trợn mắt hốc mồm. Còn có cái này loại thiên đại bí mật, Mục Huyền Thần tổ chức ngôn ngữ, tinh tế nói tới. Lúc đó, ta cha cũng lưng đeo cửu mệnh thiên tử mệnh số, không biết rõ cái nào lão đồ vật nói, tân cửu mệnh thiên tử xuất hiện, kia đời trước cửu mệnh thiên tử phải chết. Vì đó, ta nương, ta lục thúc bọn hắn cảm thấy, tân trần sống sót, là đối ta cha to lớn uy hiếp, cho nên, muốn giết hắn. Khúc Phỉ Yên một lúc ở giữa, không biết rõ nên nói cái gì. Bất quá về sau chứng minh, ta cha cửu mệnh thiên tử mệnh số, là vực bên trong người hành động, có thể ta đại ca cửu mệnh thiên tử mệnh số, là bên ngoài người làm đến. Mục Huyền Thần thở dài nói, cũng là vì đó, ta ca mới sẽ hạ giới kinh lịch cửu thế 9 vạn năm, cái này 9 vạn năm, chúng ta minh mông thần giới thần đến nói, cũng liền là phổ thông người cửu thiên một dạng, có thể đây đối với ta đại ca, lại là ý nghĩa phi phàm. Mà lại, ta ca muốn không có cái này mệnh số gia trì, các ngươi cũng không thể nhận biết hắn sao. Khúc Phỉ Yên gật gật đầu, tần trần đã từng nói qua thương mang vân giới bên trong không ít chuyện, có thể từ Mục Huyền Thần miệng bên trong nói ra đến, lại là một chuyện khác. Kia người ca, làm thật là xếp hạng thần đế trước năm sao. Người nghe hắn thổi a, Mục Huyền Thần cười nhạo nói, còn trước năm, hắn trước 10 đều quá sức, ta cha, ta gia gia nãi nãi, ta lục thúc, tạ thúc, ta nhị nương, ta bát nương. Treo lên đánh hắn thỏa thỏa, ha ha, thật sao, kia đương nhiên, thần giới bên trong, người nào không biết, nguyên hoàng thần đế, vận khí tốt, thành thần đế, nhân ra cái khác thần đế, kia là danh phù kỳ thực. Ha ha, Mục Huyền Thần nghe lấy ha ha âm thanh, chỉ cảm thấy không thích hợp, quay người lại, nhìn đến tần trần bạch y không nhiễm hạt bụi, đứng ở nơi đó, lập tức ngẩn ngơ. Cái kia, ca, ta, cái này, người đối thần đế hiểu rất rõ, bình thường. Bình thường, suy cho cùng ta cả một nhà đều là thần đế. Kia ngươi là cảm thấy, hiện tại mạnh hơn ta, ta không làm gì được ngươi. Không phải không phải, Mục Huyền Thần lập tức nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, nghiêm túc nói, kỳ thực ta vừa mới nói mỏ, ta ca tại thần đế bên trong, xếp hạng trước năm đều là ủy khuất, chân thực thực lực, xếp hạng trước ba, không thành vấn đề. Bất quá còn lại mấy cái bên kia thần đế, hoặc nhiều hoặc ít đều là trưởng bối, ta ca không tốt thật để cho trưởng bối xuống đài không được. Đúng không, ca, tần trần cười ha ha, đi đi, bắt lấy Mục Huyền Thần cổ, tần trần mở miệng nói, tiếp xuống, chiếu theo kế hoạch tới. Vâng, sau đó mấy ngày thời gian, Mục Huyền Thần dẫn cổ Văn Bác, Quản Hoa Thanh, Văn Thư mấy người, tại phương tộc bên trong, đem mang đến tiên đan, từng cái phân phối xuống đi, đồng thời cũng là đối phương tộc nội bộ tiên đan sư tiến hành một chút chỉ điểm, cùng với sẽ tiễn trở về bị thương người, dặn dò phương tộc người nên thế nào chiếu cố. Tần Trần cùng Khúc Phỉ Yên liền là tại phương tộc bên trong ở lại, ngày ngày tu hành. Cái này lần là thật tu hành, tuy nói mỗi ngày bên trong cũng sẽ vận động 3, 5 lần, có thể so sánh phía trước, lại là giảm mạnh tần thứ. Trên thực tế Tần Trần cũng là cảm giác đến, dùng chính mình một đêm 9 lần lang chi năng, không khả năng bị Khúc Phỉ Yên mệt mỏi nằm xuống. Cái này lần thức tỉnh, phong thần châu bên trong tràn đầy tinh thần lực lượng, kia là hắn nhất mộng 8.000 năm tích lũy. Mà ý niệm chìm vào phong thần châu về sau, hắn từ phong thần châu kia khỏa tinh thần di chuyển tinh thần chi khí, tại những năm gần đây, nhất định là hao phí chính mình cái gì. Thọ nguyên không có giảm bớt, tinh khí thần cũng hảo hảo, có thể Tần Trần luôn cảm thấy, có một cái gì tổn thất, nói không ra. Đương nhiên, cũng khả năng chỉ là hắn nghĩ nhiều. Mỗi ngày bên trong, Tần Trần tại phương phủ bên trong, cô đọng thể nội tinh thần lực lượng, cùng tự thân nhục thân kinh mạch huyết dịch kết hợp, đồng thời cùng tiên lực đồng thời vận chuyển. Lần trước xuất thủ, Tần Trần đã phát hiện, cái này hội tụ tại phong thần châu bên trong tinh thần lực lượng, cùng chính mình có thể dùng làm đến hoàn mỹ phù hợp. Mà bạo phát lực càng thêm kinh người, tại phương tộc bên trong lưu lại nửa tháng thời gian, Tần Trần mỗi ngày bên trong tiết chế, lại thêm Khúc Phỉ Yên cũng cảm thấy, không thể thật đem Tần Trần lấy hết, cũng là khắc chế lên đến. Dù vậy, ngày ngày 3-5 lần, cũng là đủ số. Cái này một ngày đêm ở giữa, Phương Hoàng Hóa, Phương Thư Lương, Phương Thiên Hòa ba người tìm tới Tần Trần. Sự tình đều xong xuôi. Phương Hoàng Hóa trực tiếp nói, Trần Thúc, người nói tiếp xuống đến thế nào làm? Chúng ta nên làm cái gì? Các ngươi nên làm gì làm cái đó a? Tần Trần khoát tay một cái nói, ta tự có ta an bài, các ngươi đừng quản. Nghe đến cái này lời nói, Phương Hoàng Hóa ba người hai mặt nhìn nhau. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ, biển vô lượng, 100 năm có một đợt thủy triều, sương mù thương mang, 1000 năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nở một nụ cười. Chương 3949, Yên Long Sơn Mạch. Tần Trần trực tiếp nói, cái này lần, ta đến làm mồi, ta liền không tin, kia một bên không động tâm. Phương Hoàng Hóa lập tức nói, Trần Thúc, cái này không được, quá nguy hiểm. Không nguy hiểm, làm sao có thể câu ra đến cá. Như là trực tiếp đem phản đồ giết, ngược lại phản đồ tác dụng lớn nhất không có. Tần Trần lần nữa nói, cái này sự tình, liền nghe ta an bài đi. Ba người còn muốn nói điều gì, Tần Trần cũng đã không lại nghe. Một chớp mắt, quá khứ 3 ngày thời gian, cái này một ngày, Phương Hoàng Hóa triệu tập tộc bên trong một đám tiên đế cấp bậc hạch tâm nhân vật. Phương tộc nghị sự đại điện bên trong, Phương Hoàng Hóa thân vì tộc trưởng, ở bên trên tòa, nhìn phía dưới hai bên đám người. Cái này lần triệu tập đại gia đến, là thương nghị một chút, Yên Long Sơn Mạch chiến cuộc. Phương Hoàng Hóa bàn tay vung lên, đám người trước, xuất hiện một tấm diễn hóa mà ra phong thủy đồ. Đồ quyển phía trên, là một mảnh không theo quy tắc địa vực, ghi chú Thánh Long Sơn 3 chữ to. Mà phía dưới, liền là phương tộc, Thánh Long Sơn cùng phương tộc, đều là ở tại Thái Thần Tiên vực phương đông đại địa, phương tộc là đông bộ ở giữa, mà Thánh Long Sơn tại đông bộ tận cùng phương bắc. Hai đại đỉnh tiêm thế lực, ở giữa còn có một mảnh giảm sóc khu vực, cũng sinh tồn lấy các phương thế lực cùng gia tộc. Phương Hoàng Hóa ngón tay một điểm, tại hai phương ở giữa, phương Tây vị trí, xuất hiện từng đạo sơn mạch hư ảnh. Nơi này chính là Yên Long Sơn Mạch. Những năm gần đây, chúng ta phương tộc cùng Thánh Long Sơn tại Yên Long Sơn Mạch vòng ngoài, đánh đại đại tiểu tiểu hơn 100 lần chiến đấu, thời gian mấy lần, thậm chí có vài vị tiên đế vẫn lạc. Yên Long Sơn Mạch, tính là chúng ta song phương nguy hiểm nhất chiến trường, thời khắc đều có phát sinh xung đột. Đám người nghe lấy tộc trưởng, từng cái gật đầu. Phương Hoàng Hóa tiếp tục nói, cho nên cái này lần, ta chuẩn bị điều động Phương Thiên Hòa, đi tới đốc chiến, đem Yên Long Sơn Mạch, một lần hành động cầm xuống, khống chế lại, mượn này vì trung tâm, tiến có thể công, lui có thể thủ. Cái này lời nói ra, tất cả người đều là sững sờ. Tộc trưởng, cái này quá khó làm. Đúng vậy a, Thánh Long Sơn đối Yên Long Sơn Mạch trưởng khống, cũng là rất kiên cố, chúng ta muốn cầm xuống Yên Long Sơn Mạch, tất nhiên là hội bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Chúng ta song phương rằng co nhiều năm, liền là ngươi nuốt không chết ta, ta nuốt không được ngươi, mới sẽ rằng co, trước mắt chúng ta tùy tiện xuất thủ, sợ là hội để cái khác chiến tuyến xảy ra vấn đề. Mỗi người nói một kiểu, Phương Hoàng Hóa lại là nói, ta đã quyết định, mà lại lần này, Huyền Trần các hội xuất thủ tương trợ. Cái này lời nói ra, không ít người đều là thần sắc khẽ giật mình. Huyền Trần các xuất thủ tương trợ, những năm gần đây, Huyền Trần các phát triển, có thể đại đa số thời gian, đều chỉ là lưu tại Thiên Vẫn Sơn Mạch phía Nam, đối ngoại bán ra đan dược, cũng không tham dự xuất thủ chém giết. Cái này lần, lại là nguyện ý ra chiến rồi. Phương Hoàng Hóa tiếp tục nói, ta chuẩn bị để Phương Thiên Hòa, dẫn dắt Phương Phi Giật cùng Phương Phi Quần, lại thêm 12 vị tiên đế, tiến công Yên Long Sơn Mạch. Huyền Trần các kia một bên, hội điều động tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương cấp bậc nhân vật, cùng bọn ta một đạo. Cái này lần, chúng ta hội có rất lớn cơ hội, đem Yên Long Sơn mạch cầm xuống. Phương Hoàng Hóa cổ động nói, chúng ta cùng Thánh Long Sơn rằng có nhiều năm, cái này lần đánh bọn hắn một cái đánh bất ngờ, như thế nào không tốt. Cái này sự tình liền cái này định. Phương Thiên Hòa, Phương Phi Giật, Phương Phi Quần, các ngươi ba người, toàn quyền phụ trách, ta tại tộc bên trong, chờ đợi các ngươi tin tức tốt. Vâng, ba đạo thân ảnh đi ra, khom người thi lễ. Phương Thiên Hòa, bản thân tiên đế viên mãn chi cảnh, có thể nói là phương tộc trọng yếu nhất nhân vật một trong, cái này lần tự thân ra chiến, nhìn đến tộc trưởng làm thật là quyết định. Tất cả người đều là minh bạch cái này một điểm. Phương tộc nội bộ, rất nhanh công việc lu bù lên. Ba ngày sau đó, phương phủ bên trong, một đội nhân mã, lặng yên đến tới. Dẫn đầu hai người, chính là Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ. Hai người mang đến huyền trần các trọn vẹn 300 người, tiên thánh, tiên hoàng cấp bậc vì chủ. Phương Hoàng Hóa tự nhiên là mang lấy Phương Thư Lương, Phương Thiên Hòa, Phương Phi Giật mấy người, chiêu đãi huyền trần các một nhóm đám người. Tại phương phủ bên trong lưu lại 3 ngày thời gian, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ, liền là đi theo Tần Trần, mang lấy đám người, hướng lấy phương Bắc mà đi. Chỗ, chính là Yên Long Sơn Mạch, mà cùng lúc đó, Thái Thần Tiên Vực Đông Bộ, phương Bắc, Thánh Long Sơn là cả cái Thái Thần Tiên Vực bên trong thanh danh cực kỳ đông đảo một phương bá chủ. Thân vì Thánh Long Sơn chi chủ Thánh Thiên Khuyết, tại cái này Thái Thần Tiên Vực bên trong, có thể nói là một phương cự phách nhân vật. Mà tại mấy vạn năm trước, Thánh Thiên Khuyết kỳ thực thanh danh không hiển, tu vi đi đến tiên thánh cấp bậc về sau, liền một mực tiến bộ chậm chạp. Có thể gần 2-3 vạn năm qua, Thánh Thiên Khuyết lại là từng bước một đi đến tiên đế chi cảnh, thành liền tiên đế đại viên mãn, danh chấn Thái Thần Tiên Vực, mà cũng làm cho Thánh Long Sơn, từ trước đây thứ nhất cấp thế lực, thành vì hiện nay Thái Thần Tiên Vực người dẫn đầu một trong. Thánh Long Sơn bên trong, một tòa núi cao chi đỉnh, cung điện đại điện bên trong. Thánh Thiên Khuyết an ổn mà ngồi, mắt bên trong mang theo vài phần bình tĩnh. Tại bên cạnh người, đứng vững lấy một vị trung niên nam tử, sắc mặt che lấp lạnh lùng, nhìn lấy đám người, trực tiếp nói, yên lặng. Đạo đạo thanh âm đình chỉ, Thánh Thiên Khuyết này lúc đứng dậy, mở miệng nói, ta được đến có thể dựa vào tin tức, phương tộc này phiên, chuẩn bị tại Yên Long Sơn Mạch động võ, nghĩ đem chúng ta đá ra khỏi Yên Long Sơn Mạch. Lời này vừa nói ra, đám người ngạc nhiên, Yên Long Sơn Mạch là chúng ta cùng phương tộc tại giao giới mặt đất phía tây chiến trường chống lại bình chướng, vạn không thể ném. Không sai, một ngày mất đi, chúng ta sẽ hội chỗ tại thế công bị động một phương. Cái này phương tộc, quả thực là ăn gan hùm mật báo. Thánh Thiên Khuyết từ từ nói, vì vậy, làm hắn mở miệng, đám người lập tức an tĩnh lại. Vì vậy, ta tính toán để Thánh Thiên Nghiệp dẫn đội đi trước. Yên Long Sơn Mạch kia một bên, một mực là chúng ta Thánh Long Sơn Thánh Bắc Phong trưởng lão cùng phương tộc Phương Tự Nhiên, mang người rằng co, đại đại tiểu tiểu chiến đấu cũng một mực tại đánh. Đã lần này, là Phương Thiên Hòa dẫn đội, kia do Thánh Thiên Nghiệp ứng chiến, tốt nhất. Thánh Thiên Khuyết thản nhiên nói, phương tộc xem là, chúng ta không biết rõ bọn hắn ý đồ, có thể hiện nay chúng ta biết rõ, kia liền không thể để phương tộc như nguyện, không thể để phương tộc đắc thủ đồng thời, chúng ta có thể dùng phản kích phương tộc, đem Phương Thiên Hòa, Phương Tự Nhiên đánh giết tại Yên Long Sơn Mạch. Nghe đến cái này lời nói, mọi người nhất thời rõ ràng, lần lượt gật đầu. Thánh Thiên Khuyết tiếp tục nói, Thánh Long Sơn bên trong, do Thiên Nghiệp dẫn dắt 12 vị tiên đế, lặng yên xuất phát, đồng thời, ta hội cùng cửu âm tộc kia một bên câu thông tốt, để bọn hắn cũng điều động một vị tiên đế viên mãn nhân vật xuất động. Lại là, tại trung bộ cùng đông bộ chiến trường, Thánh Long Sơn chư vị, đều muốn toàn lực ứng phó, hiểu rõ phương tộc cảm thấy sự tình không đúng, nghĩ đến lúc viện trợ. Đám người nghe nói, lập tức minh bạch, bọn hắn như là dám triệt hạ trung bộ cùng đông bộ rằng có võ giả, chúng ta liền trực tiếp tiến công, đại gia đánh nhiều như vậy năm, bắt lấy cơ hội lần này, nói không chừng chúng ta có thể đủ một lần hành động đánh bại phương tộc. Vâng, vâng, Thánh Long Sơn cùng dị tộc hợp tác, Thái Thần Tiên Vực bên trong, gần như đều là rõ ràng sự tình. Hiện nay, Thái Thần Tiên Vực bên trong, có lấy 4 đại dị tộc tồn tại. Cửu âm tộc, cửu dương tộc, cùng với tinh ma tộc cùng nguyệt ma tộc. Cửu âm tộc cùng cửu dương tộc lúc đó tại phủ diệt thần môn lúc, tộc nhân tử thương thảm trọng, liền hai vị tộc trưởng đều bị giết. Có thể cái này lưỡng tộc, cũng không có diệt tuyệt. Đi qua cái này mấy vạn năm hưu dưỡng sinh tức, cũng tính ổn định lại. Chỉ bất quá hiện nay, cái này Thái Thần Tiên Vực bên trong, là tinh ma tộc cùng nguyệt ma tộc làm chủ, cửu âm tộc cùng cửu dương tộc càng nhiều là phối hợp. Thánh Thiên Khuyết tuyên bố tin tức về sau, liền là mệnh lệnh chúng nhân bắt đầu chuẩn bị. Hắn rời đi đại điện, đi đến Thánh Long Sơn hậu phương, tiến vào một mảnh liền nhau núi cao chỗ. Ước chừng mấy trăm dặm sau, sơn mạch chỗ bên trong, tràng cảnh từng bước náo nhiệt lên. Chương 3950, âm vũ quân. Nhìn một cái, Phía trước sơn lâm chỗ ở giữa, rất nhiều núi cao bị phá hủy, chế tạo ra từng mảnh khoáng đạt đại địa. Thạch cung, mộc điện, san sát nối tiếp nhau. Chỗ này tuy không phải một tòa thành trì, có thể nhìn thật kỹ, lại là cùng một tòa thành trì, muốn cái gì có cái đó. Thánh Thiên Khuyết mang lấy Thánh Thiên Nghiệp đến chỗ này, rất nhanh liền có hai cái hộ vệ đi tới. Cái này hai cái hộ vệ, thân mang màu bạc khải giáp, toàn thân cao thấp, đều là trang bị cực hạn khí âm nhu. Nhìn lên đến mơ hồ trong đó có chút cùng loại với tinh ma tộc nguyệt ma tộc kia chủng tái nhợt da thịt, có thể nhìn thật kỹ, lại rất không tương đồng. Mà những này người cái chán vị trí, tận đều là có lấy chín đạo như ẩn như hiện ám văn, không nhìn kỹ, nhìn không ra đến. Bên này là cửu âm tộc tộc nhân, những này vực ngoại đến dị tộc, cùng nhân tộc trên bản chất có lấy khác nhau rất lớn. Mặc dù bọn hắn nhập ra tùy tục, là chiếu theo thương mang đại thế giới bên trong tu hành thể hệ đến định nghĩa tu vi. Có thể người liền là người, dị tộc liền là dị tộc, Thánh Thiên Khuyết cùng Thánh Thiên Nghiệp tại hai vị hộ vệ dẫn đường, hướng lấy nơi ở chỗ sâu mà đi, rất nhanh đi đến một tòa chân núi, tiến vào trong núi. Sơn bên trong một tòa cung điện bên trong, Thánh Thiên Khuyết cùng Thánh Thiên Nghiệp lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, một thân ảnh từ bên trái đi ra. Nàng dáng người đầy đặn, thân thể thướt tha, da thịt bầy biện ra nhàn nhạt âm bạch chi sắc, mà lại lấy áo cùng nhân tộc, một thân nhạt màu trắng váy sam, hiện ra nữ tử này. Âm lãnh mà lại làm say lòng người khí chất, nữ tử nhìn về phía Thánh Thiên Khuyết cùng Thánh Thiên Nghiệp, cười cười nói, hai vị, mời ngồi. Ba người đi đến đại điện một bên gian phòng, Thánh Thiên Khuyết cùng Thánh Thiên Nghiệp ngồi xuống, nữ tử cười nói, phát sinh có sự tình gì. Lúc đó cửu dương tộc cùng cửu âm tộc đánh với thần môn một trận, phủ diệt thần môn, có thể cửu dương tộc cùng cửu âm tộc tự thân cũng là bị thương nghiêm trọng. Tộc bên trong tiên tôn, tận đều là chiến tử. Thân vì tộc trưởng Dương Cửu Thiên cùng âm cửu phù hai vị tiên tôn, cũng là chết tại cùng Cố Vân Kiếm một chiến. Mà nữ tử trước mắt, là cửu âm tộc tộc trưởng mới nhận chức âm vũ quân. Âm vũ quân bản thân là tiên đế đại viên mãn chi cảnh, chưa đến tiên tôn, mà những năm gần đây, cửu âm tộc cùng cửu dương tộc tại diệt trừ thần môn về sau. Hai đại tộc bên trong nhiều năm phát triển, đến hiện tại, vẫn y như cũ không có tiên tôn lại đản sinh. Cho nên, hiện nay, Thái Thần Tiên vực bên trong, tất cả đại sự, hơn phân nửa đều là tinh ma tộc cùng nguyệt ma tộc làm chủ. Mà cửu âm tộc cùng cửu dương tộc càng nhiều là nghe theo kia hai đại dị tộc mệnh lệnh. Thánh Thiên Khuyết nhìn về phía âm vũ quân, cười cười nói, phương tộc kia một bên, ngồi không yên, cái này lần chuẩn bị liên hợp huyền trần các, cho ta Thánh Long Sơn trầm trọng đả kích. Ta chuẩn bị để Thánh Thiên Nghiệp mang 12 vị tiên đế, trong bóng tối đi trước, trợ giúp tọa trấn Yên Long Sơn mạch Thánh Bắc Phong, một đạo nghênh địch, ta biết rõ bọn hắn muốn đến, nhưng bọn hắn không biết rõ chúng ta có chuẩn bị, có thể dùng đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Nghe đến cái này lời nói, âm vũ quân không khỏi nói, tin tức có thể tin được không? Tuyệt đối có thể dựa vào, là chúng ta an bài tại phương tộc bên trong cái kia vị truyền đạt mà đến. Âm vũ quân ngay sau đó nhìn về phía Thánh Thiên Khuyết. Cười nói các hạ nghĩ để ta làm cái gì? Thánh Thiên Khuyết cười cười nói, mời cửu âm tộc ra 10 vị tiên đế cường giả, cùng chúng ta một đạo, đi tới Yên Long Sơn Mạch. Cái này lần, ta muốn để phương tộc đi đến 10 vị tiên đế, một cái đều chạy không được. Cái này lời nói ra, âm vũ quân đôi lông mày nhíu lại. Thánh Thiên Khuyết lại là tự tin nói, phương thiên thành cái này vị phương tộc tiên đế đỉnh phong nhân vật, lại thêm phương thiên hòa cái này vị tiên đế viên mãn, lại thêm 10 vị phương tộc tiên đế. Như là chết tại Yên Long Sơn Mạch, kia phương tộc chiến lực chí ít giảm mạnh hơn nửa. Chúng ta có thể dùng nhất cổ tác khí, giải quyết cái này mấy ngàn năm qua giằng co. Suy nghĩ thật lâu, âm vũ quân gật đầu nói, có thể dùng. Đã sự tình muốn làm tốt, kia liền làm lớn một chút. Ồ, Thánh Thiên Khuyết ngạc nhiên nhìn về phía âm vũ quân. Âm vũ quân cười nói, ta lại điều động 30 vị tiên đế, đi tới các ngươi Thánh Long Sơn cùng phương tộc giằng co trung bộ chiến trường cùng đông bộ chiến trường. Một ngày tại Tây Bộ chiến trường Yên Long Sơn Mạch đắc thủ, từ Trung Bộ cùng Đông Bộ, nhất cổ tác khí, trực tiếp phát động công kích, nghĩ đến, liền tính vô pháp triệt để gặm xuống phương tộc, cũng có thể để phương tộc căn cơ dao động. Nghe đến cái này lời nói, Thánh Thiên Khuyết thần sắc khẽ giật mình. Đây đúng là rút củi dưới đáy nồi một cơ hội, như là bắt lấy, sẽ hội giải quyết mấy ngàn năm qua giằng co. Thậm chí, Thánh Long Sơn cùng cửu âm tộc một đạo chiếm đoạt phương tộc, kia sẽ hội làm cho Thái Thần Tiên vực bên trong. Dị tộc một phương cùng phản dị tộc một phương, phân ra thắng thua. Cái này là không thể thiếu một cơ hội. Liền cái này định, song phương tiếp xuống đến thương thảo cụ thể tỉ mỉ, Thánh Thiên Khuyết cùng Thánh Thiên Nghiệp liền là rời đi. Sơn chủ, Thánh Thiên Nghiệp đi trên đường, mở miệng nói cái này lần có thể được không? Phương tộc thực lực tổng hợp, kỳ thực là so Thánh Long Sơn càng mạnh. Những năm gần đây, Thánh Long Sơn nếu không phải là cửu âm tộc trong bóng tối tương trợ, là vô pháp cùng phương tộc rằng có đến hiện tại. Nghe đến cái này lời nói, Thánh Thiên Khuyết lại là cười nói, như thế nào không được. Chúng ta muốn đến là lấy nhiều đánh ít, đánh bọn hắn một cái đánh bất ngờ. Thánh Thiên Khuyết tự tin tràn đầy nói, yên tâm đi, không lâu, Phương Thiên Thành, Phương Thiên Hòa mấy người đầu, liền phải treo ở chúng ta Thánh Long Sơn bên ngoài. Có thể phương tộc lần này, có Huyền Trần Các tương trợ. Huyền Trần Các tính cái rắm. Thánh Thiên Khuyết hừ lạnh nói, những năm gần đây, Huyền Trần Các liền là phương tộc kho lúa, phương tộc bên trong nhận thương tiên nhân bị đưa đi trị liệu, mà Huyền Trần Các vì phương tộc cung cấp tiên đan. Lần này nếu là thật sự thuận lợi, cầm xuống phương tộc, Huyền Trần Các chúng ta nhất định phải cầm tới tay. Mượn cơ hội này, chúng ta liền có thể cùng Nam Đầu Thiên Tông một đạo, hai mặt giáp công xích diễm tiên môn. Nghe đến cái này lời nói, Thánh Thiên Nghiệp gật gật đầu, lập tức nói, ta cái này liền đi thông chi Nam Đầu Thiên Tông kia một bên, nhìn chằm chằm xích diễm tiên môn, phòng ngừa xích diễm tiên môn trong bóng tối xuất thủ tương trợ phương tộc. Tốt, hết thảy kế hoạch đã định. Cái này một ngày, Yên Long Sơn Mạch, phía Nam, một tòa chế tạo mà ra nơi đóng quân. Này chỗ, giống như một cái trấn nhỏ, không không tổng tổng đại khái gần ngàn người. Chỗ này, liền là phương tộc nơi đóng quân, tại chỗ này, yếu nhất tiên nhân, kia cũng là tiên quân cấp bậc tầng thứ. Chú tại đất bốn phía chế tạo ra một vòng cao 3 trượng tường tre, mà có trận pháp bao phủ. Phương tộc cùng Thánh Long Sơn có tất cả 3 đại chiến trường. Ở tại 2 địa phương tiếp xúc Tây Bộ Yên Long Sơn Mạch. Ở tại Trung Bộ Thánh Thiên Hà. Ở tại Đông Bộ Đông Diệp Thành. Cái này 3 đại địa, là chủ yếu 3 chỗ chiến trường. Cái này mấy ngàn năm nay, đại đại tiểu tiểu giao chiến bạo phát không biết bao nhiêu lần. Tiên quân, tiên vương, tiên hoàng, tiên thánh, thậm chí là tiên đế cấp bậc giao chiến, đều từng phát sinh qua. Yên Long Sơn Mạch, phía Nam là phương tộc trưởng khống, phía Bắc liền là Thánh Long Sơn trưởng khống. Phương Thiên Thành, cũng là phương tộc dòng chính, tiên đế đỉnh phong chi cảnh, tọa trấn Yên Long Sơn Mạch chiến trường nhiều năm. Mà cùng Phương Thiên Thành rằng co, liền là phía Bắc Thánh Long Sơn phái tới Thánh Bắc Phong, một vị tiên đế đỉnh phong cường giả. Phương tộc là Thái Thần Tiên vực bên trong uy tín lâu năm đỉnh tiêm thế lực, lúc đó mượn dùng thần môn thế lực, phát triển lớn mạnh mấy lần. Sau đến tuy nói bởi vì trợ giúp thần môn, nhận đến cực lớn trọng thương, có thể hiện nay, tộc bên trong thống kê xuống đến, tọa trấn các nơi tiên đế nhân vật, kia cũng đầy đủ gần 100 vị. Đương nhiên, cái này trong đó, tiên đế đại viên mãn, đỉnh phong cảnh giới tầng thứ, ít càng thêm ít, chủ yếu là tiên đế hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ cấp bậc tầng thứ, mà cái này trong đó, tiên đế sơ kỳ nhiều nhất. Mà Thánh Long Sơn, lúc đó là Thái Thần Tiên vực bên trong thứ nhất cấp thế lực, tiên đế 10 vị cũng chưa tới. Có thể thần môn hủy diệt sau cái này mấy vạn năm, Thánh Long Sơn dựa vào dị tộc trợ giúp, lôi kéo một nhóm người, hiện nay tiên đế số lượng cũng có hơn 70 vị. Lúc đó thần môn hủy diệt, đối cả cái Thái Thần Tiên vực cách cục, có thể đều là tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Chương 3951, nội bộ có gian tế. Đối với bất kỳ cái gì một đại tiên vực đến nói, tiên đế, liền là quyết định đỉnh tiêm thế lực cao thấp hạch tâm tồn tại. Lúc đó, có người từng nói, thần môn tiên đế quá ngàn. Khả năng có nói ngoa bộ phận, nhưng là không có hơn ngàn, đại mấy trăm tổng là có. Đương nhiên, hiện nay thần môn không tại, là thật là giả, đã không thể nào biết đến. Tiên giới 12 đại tiên vực, đều không tương đồng. Thái Thần Tiên vực, trên thực tế nguyên bản tính là 12 đại tiên vực hạng chót tồn tại, nhưng đi qua hồn vô ngân một thế phát triển, Thái Thần Tiên vực có thể nói hoàn toàn vị liệt trung đẳng cấp bậc. Thật muốn luận đến thực lực tổng hợp, Thái Thần Tiên vực so Tam Thanh Tiên vực còn là mạnh hơn một bậc. Mà tiến vào 12 đại tiên vực, công nhận thứ nhất tối cường, liền là Vĩnh Hằng Tiên vực. Vĩnh Hằng Tiên vực là tiên giới tồn tại đến nay xuất hiện thứ nhất tiên vực, tiên giới kinh lịch nhiều ít vạn năm, tiên vực từng bước phân ra 12 cái, có thể Vĩnh Hằng Tiên vực vẫn y như cũ là tối không có thể tranh cãi một cái. Tại bên này, tiên đế tạm không nói, tiên tôn nhân vật, tại các đại tiên vực đều là hiếm thấy, có thể tại Vĩnh Hằng Tiên vực bên trong, tiên tôn. Không ít, đương nhiên, cái gọi là không ít, kia cũng không phải nát đường phố lớn. Tiên giới 12 đại vực, đều có mạnh yếu, cái này một điểm, đại gia đều lòng biết rõ. Chỉ bất quá, từ xưa đến nay, các đại tiên vực, gần như rất ít nhúng tay cái khác tiên vực sự tình. Cái này một điểm, các phương nội tâm đều có một cái cân. Yên Long Sơn Mạch khó dò, phương tộc đám người tọa trấn chỗ, Phương Thiên Thành tiếp đến Phương Thiên Hòa, Phương Phi Giật, Phương Phi Quân, Tần Trần mấy người, liền là mang lấy đám người, tiến nhập chú đâm địa bên trong. Chú tại đất giống như một tòa trọng trấn, khu phố người đến người đi, ngược lại là cũng rất náo nhiệt. Phương Thiên Thành cười ha hả giới thiệu chú tại đất bên trong hết thảy. Chỗ này là phương tộc cùng Thánh Long Sơn đệ nhất chiến tuyến vị trí, cũng là Tây Bộ chiến hiện một cái hạch tâm điểm. Tiểu trấn Tử Lâu bên trong, đám người từng cái ngồi xuống. Phương Thiên Hòa mang lấy Tần Trần, ngồi tại Phương Thiên Thành thân một bên. Cái này vị Tần Trần công tử, liền là Huyền Trần các chủ mục Huyền Thần huynh trưởng. Phương Thiên Hòa chân thành nói, lần này, cũng là Tần Trần công tử nói rõ, chúng ta cùng Thánh Long Sơn làm một lần. Phương Thiên Thành nhìn về phía Tần Trần, chắp tay. Một trận tiệc rượu, đại gia biết nhau. Phương Thiên Thành cái khác người không có ghi nhớ, ngược lại là ghi nhớ kia một cái trộm có thể ăn đại hoàng cậu cùng một cái đồng dạng có thể ăn tóc rối bởi lão đầu. Lúc nửa đêm, Phương Thiên Thành thị sát từng cái giám sát điểm về sau, trở về tiểu trấn. Thiên Thành, Phương Thiên Hòa tìm tới Phương Thiên Thành, lập tức nói, ngươi cùng ta đến, nhìn một chút Tần Trần công tử. Hai người rất nhanh đi đến nơi xa một tòa trên núi nhỏ. Tần Trần đứng tại sơn đỉnh, nhìn lấy phương xa, rừng cây rậm rạp, sơn nhạc liền nhau. Cùng ngươi rằng có tại phía bắc, vẫn luôn là Thánh Long Sơn Thánh Bắc Phong đúng không? Tần Trần trực tiếp mở miệng nói. Phương Thiên Thành ngẩn người, gật gật đầu. Cái này lần, Thiên Hòa dẫn dắt 10 vị phương tộc tiên đế, lại thêm các ngươi nguyên bản tọa trấn tại chỗ này 5 vị tiên đế, cái này liền có 16 vị tiên đế nhân vật. Tần Trần nhìn về phía Phương Thiên Thành, cười nói, 16 vị tiên đế, đối lên Thánh Bắc Phong kia một bên 5 vị tiên đế, không có vấn đề a. Nghe đến cái này lời nói, Phương Thiên Thành ngẩn người, ngay sau đó chậm rãi gật đầu. Bất quá, ta nghĩ, Thánh Long Sơn kia một bên hẳn là nhận được tin tức, đã có chuẩn bị, trên thực tế, không khả năng là 16 vị đối 5 vị, bọn hắn tiên đế nhân số, khả năng so với chúng ta càng nhiều. Cái này lời nói ra, Phương Thiên Thành vô cùng ngạc nhiên khó hiểu. Thánh Long Sơn không thể nhanh như vậy nhận được tin tức. Hội, Tần Trần cười nói, từ chúng ta ra đến, bọn hắn hẳn là liền biết rõ. Lời đến này chỗ, Phương Thiên Thành nhìn về phía một bên Phương Thiên Hòa, Phương Thiên Hòa chỉ là gật gật đầu, ra hiệu Phương Thiên Thành tiếp tục nghe Tần Trần giảng thuật. Tần Trần tiếp tục nói, 16 vị, là Thánh Long Sơn kia một bên có thể được đến tin tức. Ta bên này, còn có 4 vị tiên đế có thể xuất thủ. Cộng lại, đó chính là 20 vị. Như là Thánh Long Sơn tăng thêm người tay, tất nhiên là 20 vị phía trên, cho nên 20 vị tiên đế, cũng không nhất định đủ nhìn. Phương Thiên Thành vô cùng ngạc nhiên nói, Tần công tử, ngươi nói đến hiện tại, rốt cuộc là ý gì? Chúng ta muốn đi tiến đánh phía bắc sao? Phương Thiên Thành ngẩn người, ngay sau đó mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ nói, ta minh bạch. Hắn ban đầu xem là, Phương Thiên Hòa mang lấy 10 vị tiên đế đồng hành, đến chỗ này, chỉ là vì bảo hộ Tần Trần. Hiện tại xem ra, là khác làm hắn nghĩ, có thể các ngươi phải đến nhanh, ta đều không biết, Thánh Long Sơn như thế nào. Lời nói một nửa, Phương Thiên Thành ánh mắt khẽ giật mình, ngạc nhiên nói, ta phương tộc nội bộ có gian tế. Phương Thiên Hòa điểm đầu, lời đến đây, Phương Thiên Thành đã triệt để minh bạch. Suy nghĩ đã lâu, Phương Thiên Thành lập tức nói, đã như đây, nhân gia biết rõ bài của chúng ta, nhất định là hội phản kích, không chỉ là Thánh Long Sơn, còn có tọa lạc tại Thánh Long Sơn hậu phương cửu âm tộc. Nhất định cũng sẽ điều động tiên đế ra chiến. Đến lúc đó, chúng ta nhất định là hội chỗ tại yếu thế một phương. Nhìn đến Phương Thiên Thành một mặt vẻ mặt lo lắng, Tần Trần không khỏi cười nói, yếu thế, đổ không nhất định, chủ yếu ta lo lắng chính là, Thánh Long Sơn hội sai phái ra mấy vị hạch tâm tiên đế viên mãn, thậm chí là tiên đế đại viên mãn. Theo ta biết, một cái Thánh Long Sơn bên trong, tiên đế tổng số cũng liền hơn 70 vị, mà phương tộc bên trong tiên đế gần 100 vị. Chỉ là nghe nói, trốn tại Thánh Long Sơn bên trong cửu âm tộc, tiên đế cũng có hơn 50 vị. Phương Thiên Thành gật gật đầu, đây mới là những năm gần đây, bọn hắn phương tộc một mực cùng Thánh Long Sơn rằng co chủ yếu nguyên nhân. Chỉ là Thánh Long Sơn một phương, bọn hắn căn bản không sợ. Có thể cửu âm tộc, cũng không dễ xử lý. Thánh Long Sơn hợp tác với cửu âm tộc nhiều năm, song phương có thể nói một thể. Tần Trần tiếp theo nói, đối phương biết rõ chúng ta hội tiến công, kia liền sẽ có phòng thủ, cho nên tiến vào đối phương nơi đóng quân bên trong đánh, chúng ta tất ăn thiệt thòi, chẳng bằng dẫn bọn hắn ra tới. Ta đối với chỗ này tình huống, cũng không hiểu rất rõ, cho nên cần thiết ngươi cùng ta hảo hảo nói một chút. Không có vấn đề, Phương Thiên Thành cũng không biết, vì cái gì Phương Thiên Hòa đối Tần Trần như này tín nhiệm. Có thể đã cái này là tộc bên trong quyết định, hắn đương nhiên cũng sẽ không hoài nghi Tần Trần. Trước tờ mờ sáng hắc ám, tối đen, lúc này, Yên Long Sơn mạch phía bắc, Thánh Long Sơn một nhóm người nơi đóng quân bên trong. Thánh Bắc Phong dẫn tọa trấn chỗ này 4 vị tiên đế, cũng là lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, cửa phòng mở ra, một thân ảnh vượt bước mà tới. Thiên Nghiệp, nhìn người tới, Thánh Bắc Phong lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thánh Bắc Phong đã từ Thánh Long Sơn bên trong nhận được tin tức, phương tộc lúc nào cũng có thể xuất kích. Nhưng bây giờ, chú tại đất bên trong, thêm lên hắn cũng liền 5 vị tiên đế, vạn nhất phương tộc lập tức đánh tới, hắn căn bản thủ không được. Tốt tại, Thánh Thiên Nghiệp đến, Thánh Thiên Nghiệp bản thân là tiên đế viên mãn tu vi, lại thêm mang đến 12 vị tiên đế sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới cường giả, cùng bọn hắn 5 vị tiên đế tụ hợp, kia. Không có gì đáng lo lắng, 17 vị tiên đế hội tụ, phương tộc kia một bên, phương thiên thành 5 vị tiên đế, thêm lên phương thiên hòa trở đến cộng 11 vị tiên đế, cũng liền 16 vị. Chính diện đánh lên, căn bản không sợ bọn hắn, nhìn người bộ dáng, sợ là tâm lý rất không bình tĩnh a. Thánh Thiên Nghiệp nhìn về phía Thánh Bắc Phong, cười ha hả nói, dù sao cũng là một vị tiên đế đỉnh phong nhân vật, người bất ổn, phía dưới tiên thánh tiên hoàng nhóm như thế nào ổn đến ở. Chương 3952, lão tử tên gọi Dương Thiên Vũ. Thánh Bắc Phong cười khổ nói, ta ngược lại là nghĩ ổn đến ở, nhưng trong lòng thực tại là nôn nóng bất an. Đối diện có thể là 16 vị tiên đế tập hợp. Chiến trận này, phóng nhãn bất kỳ cái gì một phương, đều khó dĩ an tâm. Thánh Thiên Nghiệp cười ha hả nói, được được, ta đến, ngươi không cần lo lắng cái gì. Nói thật cho ngươi biết, lần này, trừ đi chúng ta Thánh Long Sơn bên trong, thêm ta tại bên trong 12 vị tiên đế bên ngoài, cửu âm tộc kia một bên, cũng điều động 10 vị tiên đế, trước mắt, bọn hắn đã. Oanh oanh oanh, Thánh Thiên Nghiệp lời còn chưa dứt, đột nhiên ở giữa, Thánh Long Sơn nơi đóng quân bên trong, một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, triệt để bạo phát vang vọng. Phát sinh cái gì sự tình? Lập tức. Tất cả người đều sửng sốt, Thánh Thiên Nghiệp cùng Thánh Bắc Phong đột nhiên đi đến đại điện bên ngoài, nhìn lấy chấn bên trên động tĩnh. Cực hạn đêm tối phía dưới, nơi đóng quân đại địa bên trên, tiếng oanh minh không ngừng, mà mặt đất rạn nứt ra, từng đạo cây liễu nhánh cây, từ mặt đất chui ra, hướng lấy bốn phương tám hướng bay nhảy. Oanh long long thanh âm, không ngừng quanh quẩn tại cả cái nơi đóng quân bên trong. Một vị tiên thánh nhân vật thân ảnh hàng lâm, rơi tại mấy người thân trước, sắc mặt khó coi nói, mấy vị đại nhân. Đại sự không tốt, một cái thụ yêu, tại chúng ta trụ sở bên trong làm quái. Thụ yêu, Thánh Bắc Phong quát lớn, thụ yêu thế nào sẽ xuất hiện tại chú tại đất bên trong? Bốn phía tiên trận đều là bài trí sao? Nghe đến cái này lời nói, cái kia vị tiên thánh sắc mặt khó coi, cúi đầu, hồi đáp, là một cái tiên đế cấp bậc thực lực thụ yêu, rất khó đối phó. Tiên đế cấp bậc, Thánh Bắc Phong càng là mộng, tiên giới bên trong, xác thực là tồn tại tiên thụ tiên hoa các loại tu hành đắc đạo, huyễn hóa hình người. Thành vì cực hạn cường đại yêu, có thể là rất rất ít, thái thần tiên vực bên trong, tiên đế thực lực cấp bậc thụ yêu. Kia càng hiếm thấy hơn, tốt lành, thế nào sẽ xuất hiện thụ yêu tại bọn hắn nơi đóng quân bên trong làm quái. Thánh Bắc Phong quay đầu nhìn về phía Thánh Thiên Nghiệp, không khỏi nói, sẽ không sẽ là phía nam phương tộc thủ đoạn. Nói không được, Thánh Thiên Nghiệp lập tức quyết định nói, chúng ta cùng ra tay, chém giết cái này thụ yêu. Thánh Thiên Nghiệp là tiên đế viên mãn chi cảnh, chỉ kém một bước. Liền là đại viên mãn. Mà Thánh Bắc Phong có thể đủ tọa trấn cái này Tây Bộ chiến trường đầu mối then chốt, quyết định Tây Bộ từng cái chiến cuộc một loạt, bản thân cũng là một vị tiên đế đỉnh phong nhân vật. Lại thêm Thánh Thiên Nghiệp mang đến các tiên đế, hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ cảnh giới đều có, 17 vị tiên đế hợp lực, một vị tiên đế cấp bậc thụ yêu, cũng phải ôm hận mà chết. Rất nhanh, Thánh Thiên Nghiệp cùng Thánh Bắc Phong khóa chặt thụ yêu vị trí. Thân thể to lớn thụ yêu, đại bộ phận thân thể tiềm phục tại dưới nền đất. Có thể lộ ra trên mặt đất thân cây, cũng có mấy trăm trượng cao, tại cái này Lê Minh đem muốn tới hắc ám bên trong, kia thân cây đạo đạo liễu rủ rơi xuống, hóa thành vô tận xúc tu, thu gặt lấy một cái lại một cái Thánh Long Sơn tiên nhân tính mệnh. Cái này làm quái thụ yêu, chính là Viêm Liễu Thiên Tâm Thụ. Lúc đó Viêm Liễu Thiên Tâm Thụ là tiên hoàng thực lực, loáng một cái 8.000 năm, cái này ra hỏa hiện nay đã là tiên đế thực lực. Những năm gần đây, lão thụ quái cùng đại hoàng hai cái, lại tại huyền trần các bên trong. Có thể là không có ít bị Mục Huyền Thần chiếu cố. Nhất là đại hoàng, tham ăn đan dược, mà Mục Huyền Thần cũng nghĩ là một cái hung thú làm đến chính mình tọa kỵ, kia đến bao nhiêu phong cách. Vì vậy, những năm gần đây, đại hoàng là bị Mục Huyền Thần rất cẩn thận mà chăm sóc. Hiện nay lão thụ quái trang bị tiên đế hậu kỳ thực lực. Mà đại hoàng, liền là trang bị tiên đế đỉnh phong thực lực. Này lúc, nhìn đến Thánh Bắc Phong Thánh Thiên Nghiệp các loại tiên đế đằng đằng sát khí mà đến, lão thụ quái hô lớn, ta giọt thân nương rồi. 17 cái tiên đế. Đại hoàng, nhìn ngươi, lão thụ quái quái hô một tiếng, thân cây bên trong, một cái toàn thân kim hoàng tóc lóe lên, thân thể trăm trượng cao lớn chó, đứng tại một đoạn thân cây bên trên, ngửa đầu nhìn thiên, ánh mắt cao ngạo lạnh lùng. Đêm tối phía dưới, cái này tản ra màu vàng quang trạch đại cẩu, khó hiểu cho người một chủng uy nghiêm 10 phần khí thế cảm giác. Lão tử không gọi đại hoàng, tiếng ô ô vang lên, khẽ nói, lão tử tên gọi Dương Thiên Vũ. Đám danh con, cho lão tử ghi nhớ, tối nay, giết các ngươi, là Thiên Cẩu Dương Thiên Vũ. Đại hoàng khí thế mười phần, ngao ngao kêu, cút ngươi, lão thụ quái lắc một cái thân cây, đem đại hoàng vung đến trên đất, mắng chăng cái gì tỏi a, nên làm việc liền hảo hảo làm việc. Bị ngã rơi xuống đất đại hoàng, bay nhảy thẳng tắp thân thể, nhìn lấy lão thụ quái, tức miệng mắng to, người hắn cùng lão tử khiêu chiến, người hiện tại có cái này tư cách sao? Người Dương gia gia ta hiện tại có thể là tiên đế đỉnh phong, ngươi là cái lông tuyến. A, à, nghe đến cái này lời nói, lão thụ quái lập tức mắng, ngươi nhanh đừng trang đi, ác tâm. Bá bá bá, cái này lúc, Thánh Thiên Nghiệp cùng Thánh Bắc Phong mang lấy 15 vị tiên đế, thân ảnh hàng lâm, nhìn lấy một cẩu một thụ, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Người nào phái các ngươi đến? Thánh Thiên Nghiệp sắc mặt âm trầm quát, là phương tộc A. Đại hoàng ngao ngao kêu lên, cái này, có thể điều động ngươi ra ra người, còn chưa ra đời. Thoáng chốc, hắn thân thể kim hoàng quang trạch dũng động, thanh thế một thoáng là dọa người. Thánh Thiên Nghiệp khẽ nói, tìm chết, bá, sát theo đó, cái này vị tiên đế đại viên mãn nhân vật, không nói hai lời, xung phong mà ra. Đại hoàng cũng là hoàn toàn không sợ, trực tiếp thẳng hướng Thánh Thiên Nghiệp. Tiên đế đỉnh phong đối lên tiên đế viên mãn, tự nhiên là rơi vào xu hướng suy tàn, có thể vừa nghĩ tới Tần Trần hứa hẹn, cái này lần chém giết dị tộc ngưng tụ mà ra Tịnh Ma Tiên Đan phân hắn, đại hoàng liền là không cảm thấy mệt mỏi. 8.000 năm a, dòng dã 8.000 năm cũng chưa ăn đến một khỏa Tịnh Ma Tiên Đan, đại hoàng sớm liền nghĩ hỏi Tần Trần một câu, người biết rõ cậu ra cái này 8.000 năm là tại sao tới đây sao? Đại hoàng xung phong mà ra, thể nội khí tức cuồn cuộn, đằng đằng sát khí. Cùng lúc đó, Thánh Long Sơn đám người nơi đóng quân bên ngoài, ngoài 30 dặm, trên một ngọn núi cao. Từ nơi này vẫn y như cũ có thể dùng nhìn đến, kia nơi đóng quân bên trong, oanh minh cuồn cuộn, quang minh lóe lên. Tần Trần ánh mắt nhìn xem, mang theo vài phần lãnh đạm. Đại hoàng cùng lão thụ quái nhốn nháo, làm cho đối phương không biết rõ chúng ta nội tình. Tần Trần cười nói, Phương Thiên Hòa, Phương Thiên Thành, hai người các ngươi, lại thêm cái khác 14 vị tiên đế, 16 vị, hiện tại có thể dùng chuẩn bị. Nghe đến cái này lời nói, Phương Thiên Hòa điểm đầu. Ngay sau đó, Phương Thiên Hòa nhìn lấy thân bên Phương Phi Quần, nói, bay bầy, người tại chỗ này, bảo hộ Tần công tử an nguy. Nghe đến cái này lời nói, Phương Phi Quần lập tức nói, Thiên Hòa thư, Tần công tử có khúc trưởng lão bảo hộ, ta. Để ngươi tại chỗ này, ngươi liền tại chỗ này, kia nói nhảm nhiều như vậy. Phương Thiên Hòa lập tức nói, Tần công tử an nguy, so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu, minh bạch sao. Nghe đến cái này lời Phương Phi Quần, một lúc nói không ra lời. Phương Thiên Hòa lập tức nói, Phương Thiên Thành, Phương Phi Quần, các ngươi theo ta đi. Hơn 10 vị tiên đế, hướng lấy phía trước mà đi. Sơn đỉnh, Tần Trần nhìn về phía Cổ Văn Bác mấy người, cười nói, các ngươi mang lấy Huyền Trần các người, cũng giết đi, ta cũng không làm cái gì loè loẹt. Vâng, Huyền Trần các một nhóm hơn 100 người, lập tức theo lấy phương tộc mấy trăm người, một lần xung phong mà ra. Cái này một chiến, gần như không có tiên vương phía dưới nhân vật tham chiến. Rất nhanh, Sơn đỉnh, chỉ có Tần Trần, Khúc Phỉ Yên, Phương Phi Quần ba người đứng vững. Tần Trần nhìn lấy phương đông, thở ra một hơi, hơi hơi thở dài nói, phương tộc cường đại tại Phương Diệp lão gia tử lúc đó vị liệt tiên tôn, cực kỳ bất phàm, mấy cái nhi tử, Phương Hưng Học, Phương Ôn Trạch, Phương Bách Diệp mấy người, đều là hào kiệt. Ta hiện nay biết đến, Phương Diệp lão gia tử, Phương Hưng Học mấy người chết tại thần môn thủ hộ chi chiến, đối dị tộc có thể nói là càng căm hận. Cho nên, ngươi vì cái gì muốn cùng dị tộc một đạo, đối mình gia tộc, huy động đồ đao đâu? Chương 3953, quả nhiên là các ngươi dở trò quỷ. Phương Phi Quần nhìn lấy Tần Trần, thần sắc khó hiểu nói, trừ đi phương tộc tiên đế, ngươi chỗ nào còn có tiên đế giúp đỡ? Xích Diễm Tiên Môn, không khả năng, phương tộc như là tìm Xích Diễm Tiên Môn tiên đế giúp đỡ, Thánh Long Sơn khẳng định sẽ cân nhắc đến cái này một điểm, trước giờ nói rõ Nam Đầu Thiên Tông, cản đường Xích Diễm Tiên Môn. Mà phương tộc bên trong như là điều động cái khác tiên đế đi đến Tây Bộ Chiến Trường, kia Trung Bộ Chiến Trường cùng Đông Bộ Chiến Trường bên trên, Thánh Long Sơn cùng Cửu Âm tộc nhất định tiến công, dẫn đến tiên đế phân phối xảy ra vấn đề, phương tộc còn là muốn bại. Tần Trần không có giúp đỡ. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không khỏi cười nói, ta một ngủ 8.000 năm, có thể bên cạnh ta người, có thể đều là trưởng thành. Lão thụ quái, đại hoàng, cửu anh, ngươi nhìn thấy cái này ba vị, cũng không phải toàn bộ. Lời này vừa nói ra, Phương Phi Quần càng là khó hiểu. Muốn biết sao, Tần Trần cười cười nói, ta dẫn ngươi đi nhìn nhìn. Trước đánh gãy hắn tứ chi, hiểu rõ hắn vướng bận. Khúc Phỉ Yên nghe nói, không nói hai lời, ba đại đế binh chào hỏi, trực tiếp đem Phương Phi Quần tứ chi chém đứt. Cửu Anh càng là không khách khí, móng vuốt một bắt, đem Phương Phi Quần đệ ngũ chi đánh gãy. Ngươi hắn, Phương Phi Quần đau toàn thân huyết nhục dũng động, hung dữ nhìn về phía Cửu Anh, mắng, hắn chỉ là để đoạn ta tứ chi. Cửu Anh đưa cổ nói, ra vui sướng, ngươi quản được. Tào, Phương Phi Quần không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy thú sủng. Rất nhanh, Tần Trần khống chế lấy Cửu Anh, cùng Khúc Phỉ Yên một đạo, áp lấy Phương Phi Quần, hướng lấy phía trước mà đi. Cái này lần, là tiên đế chiến trường, hắn xuất thủ ý nghĩa không lớn. Lúc này, Thánh Long Sơn nơi đóng quân bên trong, Thánh Thiên Nghiệp, Thánh Bắc Phong các loại hơn 10 vị tiên đế bị đại hoàng cùng lão thụ quái nhiễu loạn tính khí bạo tạc. Mà đột nhiên, Phương tộc đám người, tại Phương Thiên Hòa, Phương Thiên Thành các loại tiên đế dẫn đường, cũng là từng cái chạy giết mà ra. Lập tức, nơi đóng quân nội ngoại, chỗ chỗ đều là khủng bố giao chiến. Thánh Thiên Nghiệp cùng Thánh Bắc Phong nhìn đến Phương Thiên Hòa cùng Phương Thiên Thành xuất hiện, lập tức đại nộ. Phương tộc xúc sinh, quả nhiên là các ngươi dở trò quỷ. Một nghe cái này lời nói, Phương Thiên Hòa cười nhạo nói, đến cùng ai mới là xúc sinh, còn không biết rõ đâu a. Trong nháy mắt, Thánh Thiên Nghiệp trực tiếp thẳng hướng Phương Thiên Hòa, hai vị tiên đế viên mãn, lúc này không phân thắng bại. Mà Thánh Bắc Phong cùng Phương Thiên Thành, cũng là trực tiếp giết tới cùng nhau. Hai người đều là tọa trấn Tây Bộ chiến trường nhân vật dẫn đầu, tiên đế đỉnh phong, không phải lần thứ nhất giao thủ. Mà Phương tộc cái khác hơn 10 vị tiên đế, liền là thẳng hướng Thánh Long Sơn hơn 10 vị tiên đế. Có đại hoàng cùng lão thụ quái hai cái làm sự tình, tuy nói Phương tộc bên này tiên đế nhiều mấy vị, nhưng một thời gian ngược lại là Phương tộc võ giả chiếm cứ ưu thế. Rất nhanh, kêu thảm thanh âm vang lên, Thánh Long Sơn bên trong, một vị tiên đế sơ kỳ cường giả, bị đại hoàng cắn chết. Tiếp theo, lão thụ quái cũng là chém giết một vị tiên đế sơ kỳ cường giả. Chiến cuộc lập tức hỗn loạn lên, Thánh Long Sơn đám người, lập tức rơi vào hạ phong. Mắt nhìn thế cục không đúng. Thánh Bắc Phong cao giọng quát, Thiên Nghiệp, Cửu Âm tộc tiên đế đâu? Thánh Bắc Phong lập tức quát, nhanh đến rồi. Chẳng ai ngờ rằng, Phương tộc lại là hội chủ động xuất kích nhanh như vậy. Mà lại, đại hoàng cùng lão thụ quái làm rối, uy hiếp quá lớn. Thánh Long Sơn được đến tin tức là, Phương tộc là do Phương Thiên Hòa mang lấy 10 vị đế giả, lại thêm Phương Thiên Thành 5 vị đế giả, cũng liền là 16 người. Vì vậy, Thánh Long Sơn là do Thánh Thiên Nghiệp dẫn dắt 12 vị đế giả, lại thêm Thánh Bắc Phong 5 người. Kia là 18 vị. Nguyên bản là bọn hắn chiếm cứ ưu thế, có thể đại hoàng cẩu, tiên đế đỉnh phong, lão thụ quái, tiên đế hậu kỳ, cái này hơn hai gia đến tiên đế yêu quái, hạ thủ tàn nhẫn, trước tiên đã chém giết hai vị tiên đế sơ kỳ nhân vật, thế cục kia liền rất không đúng. Thánh Bắc Phong quát, Phương tộc cái kia vị, lừa gạt chúng ta. Hắn có thể không có lừa gạt các ngươi. Một thanh âm vang lên, thiên một bên, Cửu Anh trăm trượng cao lớn thân ảnh xuất hiện. Tần Trần đứng tại Cửu Anh một khỏa đầu bên trên, nhìn về phía nơi xa. Thánh Thiên Nghiệp ánh mắt nhìn xem, thần sắc ngạc nhiên. Cái này bạch y thanh niên, cũng chưa gặp qua. Tần Trần cười nói, tự giới thiệu mình một chút, bỉ nhân Tần Trần, là Huyền Trần các chi chủ mục Huyền Thần huynh trưởng. Thánh Thiên Nghiệp ánh mắt lạnh lùng, Tần Trần chỉ Cửu Anh một khỏa đầu quấn lấy Phương Phi Quần, cười nói, nội ứng của các ngươi, là hắn a. Nói thật ra, Nguyệt Minh Tây quá không nhịn được, một lần liền chiêu. Làm đến ta đều xem là hắn là nói xấu Phương Phi Quần, vì vậy lại khảo vấn Long Thiên Thụy, mới xác định, Phương Phi Quần thật là gian tế. Long Thiên Thụy, Thánh Thiên Nghiệp khẽ nói, Long Thiên Thụy người đâu? Chết a! Tin tức xáo lộ ra đến, ta còn lưu lấy hắn làm cái gì? Một nghe cái này lời nói, Thánh Thiên Nghiệp sắc mặt càng lạnh. Long Thiên Thụy là Thánh Long Sơn bên trong một vị tiên đế trung kỳ cường giả, thân phận địa vị cực cao, liền cái này chết. Thánh Thiên Nghiệp quát, lần trước ám sát các ngươi một đám người, bọn hắn toàn bộ ngã, trách không được. Cái kia hoàng cậu cùng kia thụ quái, là ngươi Huyền Trần các người. Tần Trần gật gật đầu, đều nói Huyền Trần các gần 8.000 năm qua, cũng không tiên đế tọa chấn, hiện tại xem ra, lời này có giả. Thánh Thiên Nghiệp khẽ nói, mục huyền thần, ẩn tàng có thể thật sâu, chương 3954, cổ trùng tái hiện. Đại hoàng kích động lời đều nói không tốt, Tần Trần lập tức nói, hai người các ngươi, thỏa thích giết, giết nhiều ít, liền có bao nhiêu. Một thụ một cẩu, mặt mày hớn hở. Tần Trần nhìn về phía Khúc Phỉ Yên cùng Cửu Anh, nói các ngươi cũng đi đi. Khúc Phỉ Yên gật đầu nói, kia ngươi cẩn thận. Bốn vị tiên đế, trực tiếp lao nhanh mà ra. Cửu Anh những năm gần đây, tại Tần Trần ngủ say bên trong, cũng là không có nhàn lấy. Mục Huyền Thần biết rõ Cửu Anh là Tần Trần tọa kỵ, mang tại thân một bên rất nhiều năm, cho nên cũng không có từ bỏ đối Cửu Anh ma luyện. Suy cho cùng, Mục Huyền Thần cũng biết rõ, chính mình nhà đại ca ngủ cái 8.000 năm không có chuyện gì, có thể bên cạnh người nếu là không có đề thăng, kia sớm muộn vẫn là bị vung xuống xa xa. Trong nháy mắt, đại hoàng, lão thụ quái, Khúc Phỉ Yên, Cửu Anh, bốn đạo thân ảnh, hào quang bắn bốn phía, hướng lấy phía trước đánh tới. Bốn người đối mặt trùng trùng điệp điệp đại quân dị tộc, nhìn lên đến lộ vẻ đơn bạc. Tần Trần nhìn lấy bên chân Phương Phi Quần, lật bàn tay một cái, Tam Hoàng Tiên Kiếm xuất hiện. Phương Phi Quần thần sắc kinh ngạc, ánh mắt đờ đẫn nói, ngươi. Ngươi muốn làm gì, ta muốn làm gì, Tần Trần cười lạnh nói, giết ngươi a. Một câu rơi xuống, Tần Trần giơ kiếm, kiếm rơi, Phương Phi Quần đầu thật cao bay lên, nổ tung. Đến chết, Phương Phi Quần đều cảm thấy rất biệt khuất. Hắn tại phương tộc bên trong, vì Thánh Long Sơn cùng Cửu Âm tộc bỏ ra rất nhiều, cung cấp rất nhiều tin tức. Thật không nghĩ đến, lại là như này dễ dàng bị Thánh Long Sơn cùng Cửu Âm tộc cho bán. Trên thực tế, đổi lại thường nhân, chưa chắc có thể để Long Thiên Thụy cùng Nguyệt Minh Tây nói ra, có thể Tần Trần. Khảo vấn hắn người, kia là có nhất định thủ đoạn. Nguyệt Minh Tây gánh không được, Long Thiên Thụy cái kia vị tiên đế, cũng gánh không được. Nhìn lấy Cửu Âm tộc đại quân đánh tới, Tần Trần rút kiếm dậm chân mà ra. Thánh Long Sơn kia một bên, giao cho Phương Thiên Hòa, Phương Thiên Thành là đủ. Mà hắn, muốn hết sức chuyên chú đối phó Cửu Âm tộc người. Bởi vì những này người, là diệt thần môn kẻ cầm đầu. Thần môn, là hắn đệ cửu thế tâm huyết, chúc xuống tất cả chế tạo một đại tiên vực bá chủ, hiện tại, không có rồi. Đối này, Tần Trần nội tâm nộ hỏa, là khó dùng che giấu. Sơn đỉnh phía trên, Tần Trần bước chân bước ra, quanh thân một cổ hung sát chi khí lượn lờ không tan. Tiếng oanh minh vang vọng ra thời khắc, đại địa run rẩy, không dứt bên tai. Đột nhiên, sơn mạch ngọn núi nứt ra, một đạo toàn thân tản ra màu vàng quang trạch, thể dài ngàn trượng ngô công, bao quanh núi cao, hàng ngàn hàng vạn con đủ chân, càng là quang trạch dũng động, khiến lòng run sợ. Thiên Ngô cổ công, Cửu Âm tộc phương hướng, đi đến chi viện Âm Vân Tiên Đế, nhìn đến kia to lớn dáng dấp màu vàng ngô công, thần sắc run lên. Kia là U cổ tộc cổ trùng, U cổ tộc bồi dưỡng cổ trùng, là tiên giới bên trong không có, vì vậy Âm Vân có thể đủ một mắt nhận ra. Mà lại, cái này Thiên Ngô cổ công, nhìn lên đến, rất là bất phàm. So với bình thường Thiên Ngô cổ công, nhiều ra rất nhiều lời không rõ nói không rõ khí chất. Đều đi ra đi, Tần Trần hai tay vẫy một cái. Trong nháy mắt, tại hắn phía sau, một đạo hắc bạch đường vân cự xà, đằng không mà lên. Dài đến ngàn trượng thân thể, tản ra lăng liệt hàn quang. Sa La Mạn xà cổ. Sát theo đó, một mực hôi mau đôi mắt nhỏ, thể cao mấy trăm trượng to lớn lông hùng, đạp lấy đại địa, phát ra đông đông đông chấn động âm thanh, cũng là đi ra. Có thể là, còn không có xong. Ong ong ong cánh vỗ tiếng vang lên, giữa không trung một cái đủ có 300 trượng khổng vũ to lớn con muỗi mãnh thú, đằng không mà lên. Sát theo đó, một cái toàn thân huyết mang lượn lờ biên bức thú, cùng với một cái toàn thân huyết hồng phát sáng cự kiến, thân ảnh xuất hiện. Đại lực hùng cổ, hấp ma văn cổ, ám ảnh huyết bức cổ, thị huyết hồng nghĩ cổ, bốn cái dáng người to lớn cổ trùng, từng cái thể hiện ra tới. Sáu đại cổ trùng, thân ảnh đằng không mà lên, mắt bên trong có khủng bố sát khí. Tần Trần tay cầm trường kiếm, thản nhiên nói, giết đi. Sáu đại cổ trùng, ầm vang xung phong mà ra. Cái này không lại là sáu cái cửu thiên huyền tiên cấp bậc cổ trùng. Mà là sáu cái tiên đế cấp bậc thực lực cổ trùng. Cái này sáu cái cổ trùng, một mực là bị Tần Trần nuôi dưỡng. Mà những năm gần đây, Tần Trần ngủ say, Mục Huyền Thần là luôn luôn cho hắn quán chú thiên tài địa bảo uẩn dưỡng. Mà quán chú đến thể nội thiên tài địa bảo, đều là bị sáu đại cổ trùng chia cắt. Cho nên, cái này 8.000 năm qua, Tần Trần cái gì đều không có mỏ lấy, ngược lại là vỗ béo cái này sáu đại cổ trùng. Không thể không nói, cái này U cổ tộc cổ trùng, xác thực là rất trơn, có thể đủ trưởng thành đến hiện tại cái này tình trạng, cũng là Tần Trần hoàn toàn không có nghĩ tới. Cái này, sáu đại cổ trùng xuất hiện, kia liền là sáu tôn tiên đế, mà cái này sáu đại cổ trùng, thực lực không hoàn toàn giống nhau, đại thể đều tại tiên đế sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ chi cảnh. Bất quá, đủ nhìn. Sáu đại cổ trùng lại thêm Khúc Phỉ Yên bốn người bọn hắn. Cái này liền là 10 vị tiên đế. Cửu Âm tộc đi đến chi viện 10 vị tiên đế, cơ bản đều là sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ cấp bậc, dẫn đầu Âm Vân, tiên đế hậu kỳ chi cảnh. Đồng dạng là 10 cái tiên đế, có thể thực lực lại là không cùng một dạng. Tần Trần cũng không nói nhảm, cầm kiếm thẳng hướng trong đại quân dị tộc. Chương 3955, quyết chiến lại như thế nào? Khủng bố chém giết, tại cái này lúc triệt để bạo phát. Thiên thượng địa hạ, cộng lại trọn vẹn hơn 50 vị tiên đế, có thể tưởng tượng, cái này các loại giao chiến, là kinh khủng bực nào. Tiếng oanh minh không ngừng vừa vang lên, làm người sợ hãi cùng hoảng sợ khí tức, cuồn cuộn không ngừng tàn phá bừa bãi mà ra. Phương Thiên Hòa nhìn đến Tần Trần triệu hoán ra 6 đại cổ thú, mà lại là 6 cái tiên đế cấp bậc cổ thú, một thời gian cũng là ngốc. Hắn không có nghĩ đến, Tần Trần lại là còn có cái này loại thủ đoạn. 6 tôn tiên đế cấp bậc cổ trùng, hơn nữa còn là dị tộc cổ trùng, cái này thủ đoạn, có thể quá thần. Phương Thiên Hòa lập tức hô lớn, phương tộc các huynh đệ, đều cho ta giữ vững tinh thần tới. Nhiều như vậy năm, chúng ta cùng Thánh Long Sơn chém giết, chưa ngừng qua, cái này một lần, muốn chơi nát hạ bọn hắn, đánh sợ bọn hắn. Giết, giết, thiên địa ở giữa, chém giết gầm thét tiếng vang triệt. Tần Trần tại cái này lúc cũng là gia nhập chiến trường. Khủng bố tiếng la giết, vang vọng thiên địa ở giữa. Tiên Hoàng mệnh đài cảnh sơ kỳ, Tần Trần hiện nay đối mặt tiên thánh, tự nhiên là không địch lại. Có thể to lớn chiến trường, lại có bao nhiêu tiên thánh tiên đế đâu. Tuyệt đại đa số, còn là tiên hoàng, tiên vương, tiên quân cấp bậc các tiên nhân. Tam hoàng tiên kiếm cùng Viêm Lân kim giáp quang mang lóe lên, phụ trợ lấy Tần Trần giống như một vị chiến thần. Bốn phương thiên địa, tiếng chém giết không ngừng, Tần Trần toàn thân cao thấp, khí tức ngưng tụ một thể, giết vào cửu âm tộc đại quân bên trong. Thiên, sáng, có thể đếm được 10 vị tiên đế phúc xạ phương viên mấy trăm dặm mấy ngàn dặm giao thủ. Làm cho không trung u ám như hoàng hôn, để người kiềm nén không thể thở nổi. Phương tộc kia một bên, 15 vị tiên đế cái này lúc có thể nói nhất cổ tác khí, có xu thế đem Thánh Long Sơn bên trong tiên đế áp chế. Mà Khúc Phỉ Yên, Đại Hoàng, Lão Thụ Quái, Cửu Anh, cùng với 6 đại tiên đế thực lực cổ trùng, cũng là cùng cửu âm tộc 10 đại tiên đế giao thủ. Chém giết, rất nhanh đản sinh, suy cho cùng, cửu âm tộc bên này, 10 đại tiên đế, Âm Vân dẫn đầu. Có thể Âm Vân cũng chỉ là tiên đế hậu kỳ cảnh giới mà thôi. Suy cho cùng, tại Thánh Long Sơn thông tin bên trong, là không có Đại Hoàng cùng Lão Thụ Quái, cùng với 6 đại cổ thú tiên đế. Mà, Đại Hoàng cùng Lão Thụ Quái, kia chạy đến tiên đế cấp bậc diễn hóa mà ra Tịnh Ma Tiên Đan, quả thực là mong đỏ mắt, hạ thủ trực tiếp là ngoan thủ. Nhất là Đại Hoàng, tiên đế đỉnh phong chi cảnh, có thể dùng nói là đè lấy Âm Vân một trận đánh. Lão Thụ Quái càng là không khách khí. Chọn một vị tiên đế sơ kỳ cửu âm tộc tiên đế, thi triển tất cả vốn liếng. Tiên đế cấp bậc giao chiến, cùng cảnh giới muốn nghĩ lựa chọn thắng thua, rất khó. Có thể cảnh giới có áp chế lời nói, kia liền không phải rất khó. Khúc Phỉ Yên lúc này cũng là đối mặt một vị cửu âm tộc tiên đế sơ kỳ cường giả. Chỉ là, Khúc Phỉ Yên bản thân luyện khí sư, mấy kiện đế khí một ra, kia lực sát thương hoàn toàn có thể xưng khủng bố. Cửu Anh hiện nay tiên đế hậu kỳ chi cảnh, cũng là thể hiện ra hung ác một mặt. Hóa thân ngàn trượng cao lớn, chín khỏa đầu, dữ tợn khủng bố, đằng đằng sát khí. Oanh, cùng hắn giao thủ một vị sơ kỳ tiên đế, trực tiếp bị xé nát. Không trung phía trên, lôi đình như tia chớp, oanh minh không ngớt. Lệnh người kinh khủng cùng hãi nhiên khí tức, truyền ra tới. Thiên hàng dị tượng, phía dưới rất nhiều tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương, tiên quân nhóm cũng là biết rõ, hôm nay, vị thứ nhất vẫn lạc tiên đế xuất hiện. Mà sát theo đó, cửu anh mấy trăm trượng to lớn thân thể. Bổ nhào rơi xuống. Đám tiểu tể tử, đừng thương ta ra. Cửu anh rít lên một tiếng, thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng những kia tiên thánh tiên hoàng các nhân vật. Các tiên đế là cân bằng, kia phía dưới chiến trường sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nhưng nếu là các tiên đế ở giữa cân bằng bị đánh phá, kia. Phía dưới chiến trường tất nhiên là sẽ xuất hiện một bên đổ tình huống. Huống chi, xuất thủ là cửu anh, tiên đế hậu kỳ cấp bậc hung thú, dùng cửu anh chiến lực đến nói. Đối lên tiên đế đỉnh phong cấp bậc tồn tại, đều không phải vấn đề. Nhìn đến cửu anh tại chính mình thân một bên giết khắp vô kỵ, Tần Trần quát, lăn xa điểm, tiên thánh cấp bậc coi chừng, tiên hoàng cấp bậc lưu cho ta. Tần Trần một ngủ 8.000 năm, hiện tại tự nhiên là cần thiết hảo hảo ma luyện chính mình thân thể, thuần thục đối lực lượng trưởng khống cảm giác. Mệnh đài cảnh sơ kỳ, đối lên trung kỳ hậu kỳ cảnh giới tiên hoàng, tự nhiên không phải vấn đề. Mà mặt đối tiên đài cảnh cấp bậc, liền càng phiền phức. Tần Trần cũng không khách khí, vận chuyển Thiên Cương Viêm Hoàng kiếm thuật, phối hợp Bát Hoang Ly Thiên Viêm, xuất thủ quyết đoán. Bốn phía chém giết không thôi, kêu thảm thanh âm, tiếng mắng chửi, tiếng kêu rên, vang vọng sơn mạch đại địa. Mà tại chỗ này các loại hung hãn chém giết phía dưới, tự nhiên là dẫn động những nơi khác các nhân vật. Phải biết, trọn vẹn hơn 50 vị tiên đế giao chiến, liền tính chỉ là tại Thái Thần Tiên vực Đông Bắc Phương, có thể khu vực khác các tiên đế, sẽ không cảm giác không đến. Thánh Long Sơn bên trong, Thánh Thiên Khuyết sắc mặt tái xanh, lập tức quát, lập tức, điều động Thánh Long Sơn bên trong tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương, tiên quân, xuất phát. Thánh Thiên Khuyết nhận được tin tức đệ nhất thời gian, đã là hoàn toàn mất lý trí. Phương tộc, dám âm hắn, Đã như đây, kia liền không tính toán bất cứ giá nào đánh lên liền tốt. Mà đứng tại đại điện bên trong hai thân ảnh, lúc này lại là lông mày nhíu lên. Hai người này, chính là Thánh Long Sơn bên trong hai vị khác tiên đế viên mãn cường giả. Long Cương Phong, Long Chính Vũ, Long Cương Phong cùng Long Chính Vũ đều là tiên đế viên mãn chi cảnh, cùng Thánh Thiên Nghiệp, là Thánh Thiên Khuyết dưới trướng ba đại hạch tâm nhân vật, cũng là trưởng quản Thánh Long Sơn nội ngoại đại sự hạch tâm bên trong hạch tâm. Long Cương Phong thân hình cao lớn, thanh âm bên trong dày nói, Sơn Chủ, không thể a, cứ như vậy, liền là cùng phương tộc triệt để sinh tử quyết chiến. Quyết chiến lại như thế nào? Thánh Thiên Khuyết trực tiếp nói, chúng ta Thánh Long Sơn bên trong còn có 50 mấy vị tiên đế, toàn bộ triệu tập trở về, lại thêm cửu âm tộc bên trong hơn 40 vị tiên đế, thế nào cũng so sánh tộc càng mạnh. Long Cương Phong nghe nói, lông mày nhíu lại, phương tộc tiên đế, bất quá gần trăm, lúc này Tây Bộ chiến trường bên trong đã có hơn 10 vị, chết no còn có 80 vị. Toàn bộ kéo ra đến, Thánh Long Sơn sẽ không e ngại phương tộc. Quyết vừa chết chiến, kia chết, cũng chỉ hội là phương tộc. Long Chính Vũ cái này lúc mở miệng nói, chúng ta chân yếu quyết chiến, cũng không phải không thể dùng, chỉ là không biết rõ cửu âm tộc kia một bên, sẽ không sẽ cùng chúng ta cùng chết chiến. Một nghe cái này lời nói, Thánh Thiên Khuyết lông mày nhíu lên. Long Cương Phong cũng là nói, đúng vậy a, vạn nhất cửu âm tộc không tính toán. Chúng ta cửu âm tộc, có thể dùng ra chiến. Một đạo thanh âm u lãnh vang lên, cửu âm tộc tộc trưởng Âm Vũ Quân xuất hiện tại đại điện một góc, bước chân chậm rãi bước ra, đi đến ba người ở giữa, trực tiếp nói, chúng ta có thể dùng ra đứng, tộc bên trong thêm lên ta, còn có 42 vị tiên đế, cùng lúc ra chiến, có thể dùng. Thánh Thiên Khuyết nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Âm Vũ Quân, không khỏi nói, âm tộc dài, người có thể nghĩ rõ ràng rồi. Cái này lần, có thể không giống với trước đó. Nghĩ rõ ràng, Âm Vũ Quân đạm mạc nói, rằng có mấy ngàn năm, lẫn nhau không đau không ngứa, không có cái gì ý nghĩa. Cái này lần đã muốn đánh, kia liền chân thực đánh một trận tốt, đánh diệt phương tộc, Thánh Long vùng núi vực mở rộng, chúng ta cửu âm tộc mới có tu dưỡng sinh cơ thời gian. Một nghe cái này lời nói, Thánh Thiên Khuyết cả cái người ánh mắt lập tức sáng lên. Chương 3956, tiên đế ra hết. Tốt, Thánh Thiên Khuyết lập tức đứng dậy, nói, Long Cương Phong, Long Chính Vũ, lập tức triệu tập ta Thánh Long Sơn bên trong tất cả tiên đế nhân vật, dẫn đội, xuất phát, đồng thời để trung bộ chiến trường cùng đông bộ chiến trường kia một bên tiên đế, cũng đối phương tộc địa vực tiến hành công kích. Phương tộc không phải muốn đánh sao? Dám tính kế chúng ta, kia liền đánh. Đánh sợ bọn hắn, đánh diệt bọn hắn, nhìn đến Thánh Thiên Khuyết đã là đi đến có chút mất lý trí tình trạng. Long Cương Phong, Long Chính Vũ cũng là biết rõ, vô luận như thế nào là không khuyên nổi hắn. Hai người rời đi đại điện, lập tức liền đi triệu tập nhân thủ. Mà lúc này, Thánh Thiên Khuyết nhìn về phía Âm Vũ Quân, thanh âm lạnh lùng nói, cái này lần, ngươi làm thật muốn cùng chúng ta cùng nhau, cùng phương tộc liều cái độ cao sao? Âm Vũ Quân từ từ nói, không chỉ là chúng ta, có lẽ Nguyệt Ma tộc hoặc là Tinh Ma tộc kia một bên, tại thời cơ thích hợp, cũng sẽ xuất thủ. Một nghe cái này lời nói, Thánh Thiên Khuyết cả cái người ánh mắt đều phát sáng lên. Tốt tốt tốt, quá tốt. Thánh Thiên Khuyết khẽ nói, chúng ta cũng sớm liền nên cùng phương tộc làm cái chấm dứt, kéo nhiều như vậy năm, là thời điểm để bọn hắn biết rõ, hiện tại Thái Thần Tiên Vực, có thể không phải bọn hắn phương tộc cùng thần môn lúc đó thân cận thời điểm. Lập tức, Thánh Long Sơn bên trong, cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Cái này lần, Thánh Long Sơn không khả năng không quản. Suy cho cùng, kia là Thánh Thiên Nghiệp cùng Thánh Bắc Phong hai đại tiên đế, mang lấy Thánh Long Sơn cái khác 15 vị tiên đế. Như là chết tại bên này, đừng nói toàn bộ chết, cho dù chết một nửa, cũng tuyệt đối là Thánh Long Sơn không thể tiếp nhận to lớn tổn thất. Yên Long Sơn mạch, tiên đế chi chiến, đã là ảnh hưởng đến phương viên mấy vạn dặm thiên địa biến ảo. Mà tại cửu âm tộc liền theo lấy âm vân các loại 10 vị tiên đế, này lúc, đã tổn thất 4 vị. Đại hoàng cùng lão thụ quái, kia làm thật là giết đỏ cả mắt. Một người chém giết hai vị cửu âm tộc tiên đế, cái này đối bọn chúng đến nói, kia là được đến hai khỏa tiên đế cấp bậc tịnh ma tiên đan. Oanh Long Long, cửu anh gia nhập vào tiên thánh cấp bậc chiến trường, đồ sát lấy cửu âm tộc một vị lại một vị tiên thánh nhân vật. Một vị tiên đế, bù đắp được thiên quân vạn mã. Gào thét phong thanh vang vọng, một tòa núi cao chi đỉnh, cửu anh mấy trăm trượng thân thể, ý chí chiến đấu sục sôi, chín khỏa đầu, tự ý tung bay, toàn thân tràn đầy hung sát chi khí. Chiến trường bên trong, Tần Trần cầm kiếm, đối mặt từng vị dị tộc tiên hoàng, đồng dạng là hạ thủ không lưu tình chút nào. Giết tới cái này phân thượng, phương tộc một phương ưu thế, đã thể hiện ra đến. Nói cho cùng, còn là tiên đế cấp bậc chênh lệch. Nhiều cửu anh, đại hoàng, lão thụ quái ba cái ngoại lệ tiên đế thực lực, cái này để Thánh Long Sơn cùng Cửu Âm tộc hai phương, bị thiệt lớn. Có thể cái này các loại ăn thiệt thòi, cũng không có một mực tiếp tục kéo dài. Rất nhanh, Cửu Anh ánh mắt nhìn về phía phương xa, lập tức nói, ra, người tới. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, ta nghĩ, bọn hắn cũng là nhìn không được. Đến, vừa tốt, vô cùng náo nhiệt đánh một trận, nhìn đến lúc đó tại hắn quản lý dưới Thái Thần Tiên Vực, hiện nay dị tộc đều có thể nghênh ngang hiện thân, cái này là Tần Trần nhất định không thể chịu đựng được. Oanh, chân trời, trầm thấp oanh minh vang vọng, hư không thật giống như bị một tấm bàn tay vô hình, trực tiếp kéo ra đến, trên trời vân hà, giống như một tấm sạch sẽ giấy trắng bị xé ra đồng dạng, thể hiện ra răng cưa vết tích. Sát theo đó, tinh kỳ phiêu đãng ở giữa, lần lượt từng thân ảnh, từ thiên khung bổ nhào xuống đến. Kia tinh kỳ phía trên, điêu khắc một đạo sinh động như thật thần long chi ảnh. Thánh Long Sơn, viện thủ đi đến, Tần Trần thân ảnh đi đến Cửu Anh một khỏa đầu bên trên, ngẩng đầu nhìn giữa không trung. Đạo đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đằng đằng sát khí. Phương tộc, tốt, rất tốt, một đạo cuồn cuộn như sấm thanh âm, vang vọng thiên địa ở giữa. Thánh Thiên khuyết mắt sáng như đuốc. Chết chết nhìn chằm chằm bốn phương thiên địa bên trong một thân ảnh. Phương tộc Phương Thiên Hòa, cái này lúc cùng Thánh Long Sơn Thánh Thiên Nghiệp một chiêu đối bính về sau, lẫn nhau kéo dài khoảng cách. Thánh Thiên Khuyết, Phương Thiên Hòa cười nhạo nói, ngươi trung quy vẫn là nhịn không được. Thánh Thiên Khuyết càng là lạnh lùng nói, ta vì cái gì muốn nhịn. Đã ngươi phương tộc tự tìm đường chết, ta liền thành toàn các ngươi tốt. Phương tộc những năm gần đây, sẽ không còn xem là, hiện tại Thái Thần Tiên vực bên trong, là thần môn làm gia chủ a. Thần môn sớm liền diệt a, các ngươi phương tộc, không có người chỗ dựa. Phương Thiên Hòa cười nhạo nói, cho nên, người Thánh Long Sơn bên trong, có dị tộc tạp toái cho các ngươi chỗ dựa, liền để các ngươi cũng thành tạp toái. Thánh Thiên Khuyết sắc mặt một lạnh, nói đến chỗ đau rồi. Phương Thiên Hòa cười nhạo một tiếng. Thánh Thiên Khuyết khẽ nói, ta Thánh Long Sơn cùng Cửu Âm tộc những năm gần đây, ở chung rất hòa hợp. Phương Thiên Hòa, không quản ngươi nói cái gì, đã hôm nay, người phương tộc chủ động gây sự, kia ta nhìn. Phương tộc hủy diệt chi ngày, liền là hôm nay. Lời nói rơi xuống, Thánh Thiên Khuyết bàn tay vung lên. Thoáng chốc, 30 mấy vị tiên đế, từ bốn phương thiên địa xuất hiện, khí thế như hồng, tựa như đứng vững tại thiên địa ở giữa một tôn lại một tôn thần, để người nhìn lên. Thánh Thiên Khuyết cười lạnh nói, ta Thánh Long Sơn cái khác chư vị tiên đế, tại trung bộ chiến trường, đông bộ chiến trường, cũng đã toàn lực ứng phó đối ngươi phương tộc phát lên tiến công. Đã cái này lần, đại gia đã là triệt để kéo ra trận thế. Cái kia dứt khoát liền xem như trận chiến cuối cùng đến đánh. Xem là trận chiến cuối cùng, người Thánh Long Sơn xứng sao? Một đạo cười nhạo tiếng vang lên. Phương Nam chân trời, gào thét nặng ảnh, không ngừng xuất hiện. Phương tộc viện thủ, cũng là đi đến. Tộc trưởng Phương Hoàng Hóa, cùng với Phương Thư Lương, dẫn tộc bên trong một đám tiên đế các nhân vật, từng cái đăng lâm. Nhìn về phía Phương Hoàng Hóa, Thánh Thiên Khuyết đôi mắt sát khí, không còn che giấu. Nhiều năm như vậy. Phương tộc nhất định muốn cùng Thánh Long Sơn đánh, mà lại mục đích rất rõ ràng, liền là muốn đánh diệt cùng Thánh Long Sơn buộc chung một chỗ Cửu Âm tộc. Có thể Thánh Long Sơn tất cả mọi người minh bạch, nếu như không có Cửu Âm tộc, là sẽ không có hiện tại Thánh Long Sơn. Lúc đó Thánh Long Sơn tiên đế miễn cưỡng 10 cái trái phải. Có thể hiện tại, cũng liền là thần môn hủy diệt cái này 4, 5 vạn năm thời gian bên trong, Thánh Long Sơn tiên đế trọn vẹn hơn 70 vị. Cửu Âm tộc, là ra đại lực, mà lại. Cửu Âm tộc cùng nhân tộc bề ngoài nhìn lên đến chênh lệch cũng không lớn, nhiều như vậy năm qua, Thánh Long Sơn bên trong không thiếu tử đệ cùng Cửu Âm tộc tộc nhân đều có thông hôn. Song phương có thể dùng nói là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, là phân tích không rõ ràng. Phương Hoàng Hóa lãnh đạm nói, các ngươi Thánh Long Sơn, làm qua tuyến, dị tộc không thể lưu, một ngày nào đó, dị tộc sẽ trở thành chúng ta tiên giới ác mộng. Buồn cười, Thánh Thiên Khuyết cười nhạo nói, ngươi phương tộc dựa vào lấy thần môn. Thành tựu hiện nay tiên đế gần trăm vị minh mông cường đại, ta Thánh Long Sơn liền không thể cùng Cửu Âm tộc làm minh hữu rồi. Cái này không cùng một dạng, cái này là một dạng. Lập tức, Phương Hoàng Hóa cùng Thánh Thiên Khuyết hai người, bốn mắt nhìn nhau, mắt bên trong đều là có không thể trái nghịch chấp nhất. Đã như đây, đây cũng là không có gì để nói nhiều. Phương Hoàng Hóa bàn tay một nắm, thể nội khí tức dũng động, cười nói, Thánh Thiên Khuyết, để ta xem một chút, dựa vào Cửu Âm tộc thành tựu tiên đế đại viên mãn ngươi. Hiện tại đến cùng có mấy phần khả năng. Sợ ngươi hay sao? Thánh Thiên Khuyết thần sắc một lạnh, một bước bước ra. Chương 3957, hôm nay, liền giết ngươi. Thoáng chốc, hai đại tiên đế đại viên mãn cứu cực trí cường giả, hướng thẳng cửu thiên chi thượng. Không bao lâu, không trung phía trên, đã có một làn sóng thắng qua một làn sóng kịch liệt oanh minh, vang vọng không ngừng. đứng tại Cửu Anh đầu bên trên Tần Trần, ánh mắt nhìn bầu trời. Hắn hiện nay tiên hoàng chi cảnh, có thể tiên đế ở giữa giao chiến, là hắn nhất định không có tư cách tham dự trong đó. Cửu Anh mấy khỏa đầu qua loa đung đưa, một khỏa đầu nhìn thẳng nhìn chằm chằm thiên khung, không khỏi nói, ai ra, ra, cái này hai cái tiên đế đại viên mãn, ta nhìn cùng Thượng Vân Nhiên, Ngọc Thiên Ngưng, Thanh Thiên Tung bọn hắn so sánh, cũng không kém a. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười nói, Thái Thần Tiên Vực, thần môn hủy diệt, có thể tổng thể đến nói, nội tình phương diệt, thực lực phương diệt, còn là muốn cường đại hơn Tam Thanh Tiên Vực một chút. Phương Hoàng Hóa cùng Thánh Thiên Khuyết giao chiến, Phương Thư Lương lúc này cũng là hiệu lệnh phương tộc tiên đế, toàn bộ giết ra. Cái này lần, thiên địa ở giữa, liền không phải mấy chục vị tiên đế chém giết, mà là trên trăm vị tiên đế xung phong đến một chỗ. Phương tộc tiên đế là so Thánh Long Sơn tiên đế càng nhiều, có thể Thánh Long Sơn có Cửu Âm tộc giúp đỡ. Thật chém giết ra đến, phương tộc tiên đế, còn là muốn ít hơn 10 vị. Cái này một khắc, đại hoàng cùng lão thụ quái quả thực là giống như điên. Cửu Âm tộc, tốt nhiều Cửu Âm tộc võ giả, tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng. Quá nhiều, kia là dị tộc sao, kia là Tịnh Ma tiên đan. Đại hoàng ngao ngao kêu, đi đến lão thụ quái thân một bên, mở miệng nói, lão thụ quái, người phối hợp ta. Người thụ đằng, khống chế lực mạnh, ta công sát lực càng mạnh, hai ta phối hợp, giết hai cái tiên đế, liền là ngươi một cái, ta một cái, thế nào dạng? Lão thụ quái nghe đến cái này lời nói, cười hắc hắc nói, không có vấn đề. Một thụ một cẩu mới không quản cái gì phương tộc cùng Thánh Long Sơn quyết chiến. Cả hai chỉ biết, nhiều như vậy năm qua, mong đợi Tịnh Ma tiên đan, tại hướng lấy bọn hắn vẫy gọi. Oanh oanh oanh, trầm thấp oanh minh, triệt để nổ tung, đại địa phía trên, lang khói cuồn cuộn, nhưng rất nhanh, một cổ ẩn sát khí tức, tràn ngập ra, mục đích bất ngờ chính là Tần Trần. Cửu Anh cảm thấy đến không thích hợp, lập tức chín khỏa đầu nhìn về phía một cái phương hướng, hung sát chi khí sôi trào. Yêu nghiệt phương nào, Cửu Anh ngao ngao kêu lên, bành, có thể sau một khắc, một đạo trầm thấp bành tiếng vang vang vọng, Cửu Anh mấy trăm trượng cao lớn thân thể, giống như một tòa núi cao bị rút lên ném ra, toàn thân cao thấp, vết máu loang lổ, oanh long long đập đoạn mấy chục tòa sơn phong, tiếp theo lăn xuống trên mặt đất, tiên huyết từng ngụm phun ra. Quá thảm, nhìn đến cái này một màn, tất cả người đều là thể xác tinh thần phát lạnh. Tiếp theo, kia ẩn sát chi khí, lại lần nữa để mắt tới Tần Trần. Thân vì tiên hoàng Tần Trần, tự nhiên là rõ ràng cảm giác đi đến lấy đối chính mình hung ác sát cơ. Đứng tại đại địa phía trên, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước, một đạo thân mang hắc quần nữ tử thân ảnh, hướng lấy chính mình, nhanh chóng đánh tới. Tần Trần lông mày nhíu lại, thân ảnh bất động, hắn biết rõ, chính mình hiện tại thế nào trốn, kia cũng là một chữ chết. Chẳng bằng thành thành thật thật đứng ở chỗ này, kia giết ra thân ảnh, thanh âm lạnh lùng nói, Tần Trần, người tại Đại La Tiên Vực, Tam Thanh Tiên Vực nháo sự tình, đã rất lớn. Hiện nay, ta dị tộc bên trong, giết người chi tâm, đã tới cực hạn. Tần Trần nhìn về phía đánh tới nữ tử, cười nói, ngươi liền là hiện tại Cửu Âm tộc tộc trưởng, cái kia Âm Vũ Quân a. Nghĩ muốn giết ta, có thể không có kia đơn giản a. Tần Trần thanh âm rơi xuống, đột nhiên, nghiêng nhìn bên trong, hư không run lên, hai thân ảnh, một trái một phải xung phong mà tới. Kia là hai vị nữ tử, bên trái một vị, khí tức băng lãnh, gương mặt xinh đẹp như xương lạnh lãnh ngạo, bên phải một vị, khí tức biến ảo, có lấy một chủng u lãnh sát khí vòng quanh. Hai người đều cầm trong tay một kiếm, thể nội sát khí, nháy mắt bạo phát đến cực hạn, công sát đến Âm Vũ Quân thân trước. Oanh oanh oanh, kinh thiên động địa oanh minh, tại thời khắc này, vang vọng không ngừng. Tần Trần thân thể không ngừng lùi lại, sắc mặt lộ vẻ tái nhợt, không khỏi bất đắc dĩ nói, một chớp mắt, đều thành tiên đế, ta cái này tiểu tiểu tiên hoàng, liền một bên đều dính không được. Tiếng oanh minh không ngừng bộc phát ra. Rất nhanh, đại địa phía trên, khe rãnh gồ ghề, lệnh người nhìn một cái, thần sắc thê lương. Hai cái giết ra nữ tử, một trái một phải đứng tại Tần Trần thân trước ngoài trăm trượng. Mà bị ngăn cản ngăn Âm Vũ Quân, lúc này liền là đứng tại chỗ, biểu tình lãnh đạm đáng sợ. Tam Thanh Tiên Vực, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Âm Vũ Quân mục quang lãnh lệ nói, 12 tiên vực bên trong, hỗ không nhúng tay vào lẫn nhau đồ vật, các ngươi tay, duỗi quá dài. Nghe đến cái này lời nói. Bên trái khí chất băng lãnh Diệp Tử Khanh cười nhạo nói, chúng ta liền nhúng tay, ngươi có thể làm gì? Có bản lĩnh, để Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc, phản kích Tam Thanh Tiên Vực, đi diệt Tam Thanh Tiên Vực Tam Đại Tông A. Nghe đến cái này lời nói, Âm Vũ Quân một lúc nghẹn lời. Hiện tại, tiên giới 12 đại tiên vực bên trong, người nào không biết rõ. Tam Thanh Tiên Vực, tại 12 đại tiên vực bên trong, chân chính nội tình thực lực thứ tự, chỉ có thể nói là cấp độ trung bình. Nhưng, Tam thanh tiên vực bên trong có Mục Huyền Thần, phất tay có thể tùy tiện chém giết tiên tôn Mục Huyền Thần. Hiện nay tại Thái Thần tiên vực bên trong Mục Huyền Thần, bất quá là một cỗ phân thân thôi. Chân chính Mục Huyền Thần, tại Tam thanh tiên vực bên trong tọa chấn, vậy bất luận là dị tộc còn là cái khác tiên giới bên trong các đại thế lực, đều không khả năng tiến vào Tam thanh tiên vực bên trong đi làm sằng làm bậy. Diệp Tử Khanh lãnh đạm nói, không dám a. Không dám liền đừng nói cái gì nhúng tay không nhúng tay vào sự tình. Âm Vũ Quân lãnh đạm nói, hai cái tiên đế đỉnh phong, cũng dám ở trước mặt bản tọa diễu võ dương oai, đối đãi các ngươi thành tiên tôn, lại đến cùng ta trương cuồng cũng không muộn. Nghe đến cái này lời nói, Thời Thanh Trúc nhìn về phía Diệp Tử Khanh, không khỏi cười ngâm ngâm nói, bị người xem thường đâu. Những năm gần đây, Thanh Trừng Tam Thanh Tiên vực bên trong dị tộc đập nát nhóm, còn không cùng dị tộc tiên đế lại giao thủ qua đâu. Diệp Tử Khanh đạm mạc nói, hôm nay, liền giết ngươi. Vù vù, hai người trước sau, từng cái giết ra. Âm Vũ Quân nội tâm càng là tức giận, nàng cũng không có nghĩ đến, Tam Thanh Tiên vực người, lại là hội đến nhúng tay. Chỉ là, nàng càng biết rõ, Diệp Tử Khanh nói không sai. Tam Thanh Tiên vực bên trong có Mục Huyền Thần tọa chấn, đừng nói dị tộc, liền là cái khác các đại tiên vực, cũng căn bản không khả năng có người dám tại Tam Thanh Tiên vực bên trong nháo sự. Trước mắt, đã là bất chấp những thứ khác. Chỉ có đem Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc hai người giải quyết rơi. Bốn phương, tham chiến tiên đế đã có trên trăm vị, cái này là trừ đi lúc đó Cửu Âm tộc cùng Cửu Dương tộc toàn lực ứng phó nghĩ muốn phủ diệt thần môn phía sau, Thái Thần tiên vực bên trong lại cũng chưa từng xảy ra giao chiến. Oanh long long, thiên địa oanh minh bạo phát, hét lớn một tiếng, vang vọng ra, Thái Thần tiên vực đám tiểu tể tử, người Nam Hiên gia gia đến rồi. Ha ha ha ha, không chút kiêng kỵ cười ha ha âm thanh, tại thời khắc này vang vọng thiên địa ở giữa. Không trung phía trên, một đạo đao phong, vạch qua mấy ngàn trượng không gian, xé nát thiên địa, chạm tại một vị Cửu Âm tộc tiên đế thân bên trên. Cái kia vị tiên đế, thân thể bạo liệt, thiên địa dị tượng bạo phát. Một đạo thân mang huyền y trang phục thanh niên, cầm trong tay một chuôi trường đao, ánh mắt lạnh lùng, tự ý trương dương đứng tại không trung bên trên. Tam thanh tiên vực, đao đế Diệp Nam Hiên, đến rồi, chương 3958, thật có thể trang A. Diệp Nam Hiên một đao chém giết một vị Cửu Âm tộc tiên đế, thân ảnh tiếp theo rơi xuống, xuất hiện tại Tần Trần thân bên. Sư phụ, nhìn lấy Tần Trần, Diệp Nam Hiên ha ha cười nói, rốt cuộc tỉnh, quá tốt. Cái này 8.000 năm qua, Tần Trần ngủ say, không biết bao nhiêu người đều đến nhìn qua hắn. Nguyên bản biết đến Tần Trần thức tỉnh, Diệp Nam Hiên mấy người là phải lập tức đuổi đến, có thể Tần Trần cũng không có để bọn hắn gióng trống khua chiêng đi đến. Liền là vì hiện tại, dùng phương tộc cùng Huyền Trần các lực lượng, vô pháp diệt Thánh Long Sơn cùng Cửu Âm tộc, kia liền lại thêm cái khác ngoại lực. Tam Thanh Tiên vực, liền là hắn ngoại lực, hiện tại Tam Thanh Tiên vực bên trong, ai lớn nhất? Ba đại cự đầu sao? Không, là hắn Tần Trần đệ đệ Mục Huyền Thần lớn nhất, hiện nay Tam Thanh Tiên vực ba đại cự đầu, người nào dám không nghe Mục Huyền Thần hiệu lệnh? Tần Trần nhìn về phía thân bên Diệp Nam Hiên, không khỏi cười nói, đao đế Diệp Nam Hiên, tiên đế hậu kỳ chi cảnh, một chia tay 8.000 năm, từ tiên vương, vượt qua tiên hoàng. Tiên thánh, thành tựu tiên đế, cái này tốc độ, chậm là chậm điểm, có thể đi đến ổn, so cái gì đều tốt. Diệp Nam Hiên nhe răng cười nói, sư phụ, đừng nhìn ta chỉ là hậu kỳ, có thể đỉnh phong chi cảnh hai vị sư nương, ta tùy tiện đánh. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần mặt tối sầm. Diệp Nam Hiên vội vàng nói, đương nhiên, ta trước giờ không có thật đánh qua, mỗi lần luận bàn, ta đều là giả bộ đánh không lại. Ha ha, giả bộ, lão tử nhìn ngươi là thật đánh không lại. Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc bản thân thiên phú đều là cực tốt. Nguyên bản cảnh giới liền là cao hơn Diệp Nam Hiên một bậc, hiện tại càng là tự nhiên không kém. Kỳ nhi đâu? Tần Trần thuận miệng hỏi. Diệp Nam Hiên bĩu môi nói, cái kia tổn bỏ vào. Liền tại cái này lúc, thượng thương quang mang lóe lên, u ám thiên địa ở giữa, phảng phất là bị người mở ra một đường vết rách. Tại kia sáng tỏ bạch quang ở giữa, hai vị Cửu Âm tộc tiên đế, bị một thân ảnh hai tay bắt lấy cổ, không thể động đậy. Kia người một bộ màu trắng trường sam, thân khoác bạch bào, tóc dài buộc lên, dung nhan khoan thai, sắc mặt tuấn lãng xoái khí không có thể soi mói. Bạch y bạch bào thanh niên thanh âm trong veo, vang vọng ngàn vạn dặm đại địa, lạnh nhạt nói, một bộ bạch bào thân bên trên mặc, bất kỳ ta tiêu diêu cái này. Các ngươi những này không có lòng tốt dị tộc, bất kể người khác, ta thần tinh kỳ không khả năng không quản. Bành, bành, hai đạo bành tiếng vang vang lên, kia hai vị Cửu Âm tộc tiên đế, trực tiếp bị bóp nát đầu. Diệp Nam Hiên liếc bầu trời một mắt, cắt một tiếng nói, ở đằng kia. Tần Trần một lúc ở giữa, không phản bác được, cái này ra hỏa, thật có thể trang A, học với ai A. Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ đứng tại giữa không trung, thanh âm sáng tỏ nói, cửu âm tộc tộc trưởng đương nhiệm là người nào? Đến, đánh với ta một trận, cái khác người, không xứng. Diệp Nam Hiên bĩu môi nói, tiên đế hậu kỳ người, hô lên tiên tôn khí thế, còn thật là mặt đều không muốn. Tần Trần không phản bác được, mà sát theo đó, sau lưng Thần Tinh Kỳ, lần lượt từng thân ảnh đi ra, những này người, Tần Trần cũng không xa lạ gì, ngược lại, rất quen thuộc. Ngụy Húc tiên đế, Vi Sinh Vũ, Tư Không Khả, Phiền Tấn, Sở Phong, Vệ Giang, Hàng An Hòa, một vị lại một vị tiên đế ra sân, khí thế bàng bạc. So với 8.000 năm trước, cái này mấy vị, khí thế càng thêm cường hoành. Tần Trần nhìn một cái, cảm giác đến mấy cái tiên đế đại viên mãn nhân vật. Trên thực tế, 8.000 năm, đối với thọ nguyên cực hạn trăm vạn năm tiên nhân đến nói, cũng không lâu lắm. Như Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ, Tư Không Khả mấy người, nguyên bản tại tiên đế đỉnh phong, hậu kỳ các loại tầng thứ, bây giờ có thể bước vào đại viên mãn chi cảnh, cái này nhiều thua thiệt Mục Huyền Thần. Mỗi người tiềm lực, đều là có hạn, cầm Ngụy Húc đến nói, lúc đó tiên đế sơ kỳ chi cảnh, gặp lại Tần Trần, hắn đã là tiên đế đỉnh phong. Trên thực tế, không có ngoài ý muốn, đời này đi đến tiên đế đỉnh phong, đã là cực hạn. Có thể hiện tại, 8.000 năm trôi qua, hắn đi đến tiên đế đại viên mãn. Cái này 8.000 năm qua, Mục Huyền Thần tại Tam Thanh Tiên Vực bên trong, cũng không có nhàn. Nói một lời chân thật, hắn đã là Tam Thanh Tiên Vực bên trong cự đầu nhân vật, không có cái thứ hai. Lại là, từ thượng giới mà đến, trợ giúp mấy vị tiên đế tiến thêm một bước, có thể không tính khó sự tình. Đan sư cường đại, tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nghe nói có người cả gan ở đây, khi dễ Tần công tử, chúng ta đều đến giúp trợ uy. Ngụy Húc tiên đế cười ha ha nói, Thái Thần Tiên Vực dị tộc, còn có thể lật trời hay sao? Làm Ngụy Húc to rõ lời nói vang vọng, bốn phương, chư vị tiên đế, lần lượt gia nhập chiến trường. Cái này một khắc, Âm Vũ Quân Mộng, Thánh Thiên Khuyết Ngốc, phương tộc đem hết toàn lực cùng Thánh Long Sơn, cửu âm tộc đánh, trên thực tế hẳn là chỗ tại yếu thế. Có thể hiện tại, cái này mấy vị tiên đế viên mãn, đại viên mãn tiên đế đi đến, kia còn đánh cái chùy. Một cái tiên đế đại viên mãn, liền là 10 cái tiên đế hậu kỳ cũng không đủ nhìn a. Oanh long long, bốn phương thiên địa, chém giết bộc phát ra. Âm Vũ Quân cùng Thánh Thiên Khuyết hai vị tiên đế đại viên mãn thảm nhất, bị bốn vị tiên đế đại viên mãn cường giả vây công, chỗ chỗ bại lui. Âm Vũ Quân, Thánh Thiên Khuyết giận dữ hét, người nói viện thủ đâu? A, Âm Vũ Quân sầm mặt lại nói, đây là có chuyện gì? Tam Thanh Thiên vực người, vì cái gì hội đến? Ngươi nói vì cái gì? Thánh Thiên Khuyết tức giận nói, các ngươi Hàn Mị tộc, Cảnh Hòa tộc đồng bạn, tại Tam Thanh Thiên vực bị nhân gia đánh ra phân, đánh diệt, nhân gia đương nhiên có thể xuất thủ trước đến, đối phó chúng ta. Nghe đến cái này lời nói, Âm Vũ Quân cũng là tức giận vô cùng. Lúc đó cửu âm tộc cùng cửu dương tộc, kia là giết địch 1.000 tự tổn 800, cầm xuống thần môn. Hàn Mị tộc, Cảnh Hòa tộc còn có Thanh Giác tộc, Thụ Nhãn tộc, Ảnh Lang tộc trợ giúp, lại bị ba đại cự đầu thu thập. Âm Vũ Quân đối này, cũng là phi thường bất mãn. Có thể bất mãn thì bất mãn, lại là không có biện pháp. Trước mắt, đại họa lâm đầu, Âm Vũ Quân sầm mặt lại, nhìn về phía Thánh Thiên Khuyết, trực tiếp nói, chuẩn bị rút đi. Rút, ta rút ngươi nương, Thánh Thiên Khuyết rất nghĩ mắng. Tình hình này, nhìn lấy giống là có thể rút đi bộ dạng sao. Âm Vũ Quân nhìn đến Thánh Thiên Khuyết không có mở miệng, biết rõ cái này ra hỏa trong lòng cũng là nén lấy hỏa, có thể nàng tâm lý đồng dạng là nén lấy hỏa. Tiếng oanh minh bộc phát ra, khủng bố tiếng nổ tung vang vọng. Thánh Long Sơn cùng cửu âm tộc tiên đế, một cái tiếp một cái vẫn lạc, cái này một ngày, Thái Thần Tiên vực thiên, nhìn lên đến liền giống như là muốn sập như vậy, tiên đế một cái tiếp một cái vẫn lạc, quả thực khủng bố. Tần Trần đứng tại đại địa phía trên, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt lãnh nghiệt. Hắn chẳng bao giờ nghĩ qua, chính mình lại lần nữa bước vào Thái Thần Tiên vực, hội là cảnh tượng như vậy. Có thể như là đã là cảnh tượng như vậy, kia. Liền cải biến đi, có Mục Huyền Thần, có Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc. Khúc Phỉ Yên, có Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ, Tần Trần tự thân tuy không phải tiên đế, có thể thân một bên. Một đống tiên đế, chí ít hiện tại, hắn cuối cùng là có thể đủ thể nghiệm một cái, chính mình nữ nhân, chính mình đệ tử, bảo hộ lấy chính mình cảm giác. Cũng tính là lại nhiều năm tâm nguyện đi, Tần Trần khóe miệng hơi hơi nâng lên, cũng tính Thánh Long Sơn xui xẻo, vừa tốt cùng phương tộc cương lên. Đã như đây, kia liền trước từ Thánh Long Sơn bắt đầu. Tần Trần ngẩng đầu nhìn lên trời. Thanh âm trong trẻo nói, làm phiền đại gia, cửu âm tộc tiên đế, Thánh Long Sơn tiên đế, một cái cũng không được thả đi. Chương 3959, động điểm đầu óc tốt không tốt. Thanh âm truyền lại bốn phương, Diệp Nam Hiên thanh âm vang dội đáp lại nói, cần tuân sư mệnh. Thần Tinh Kỳ cười ha ha nói, sư phụ cứ yên tâm, cái này lần, không cần ngài tự thân đi làm. Oanh long long, chém giết, vẫn còn tiếp tục, cửu âm tộc cùng Thánh Long Sơn các tiên đế, đã là bắt đầu liên tục bại lui. Mà lúc này, hơn trăm tiên đế, tại cái này Thái Thần Tiên vực Đông Bắc phương đại chiến, phá rối thiên địa thời không, cả cái Thái Thần Tiên vực bên trong, các phương thế lực đều là rõ ràng cảm giác đến. Nhưng, không ai dám nhúng tay, Thái Thần Tiên vực, phía chính Bắc, Thiên Vũ Thành là cả cái Thái Thần Tiên vực hiện nay 8 đại siêu cấp thế lực một trong. Ban đầu Thiên Vũ Thành, chẳng qua là Thái Thần Tiên vực bên trong một tòa khá lớn thành trì, bài danh Thái Thần Tiên vực 10 đại thành trì một trong. Có thể năm đó biến cố phát sinh về sau, Thiên Vũ Thành cũng là tại cái này mấy vạn năm thời gian bên trong, không ngừng quật khởi, thành vì hiện tại Thái Thần Tiên vực siêu cấp thế lực một trong. To lớn Thiên Vũ Thành, sớm đã là một phương cự phách. Chỉ là, nhiều như vậy năm qua, Thái Thần Tiên vực bên trong, cùng dị tộc hợp tác Thánh Long Sơn, Kim Dương Kiếm Tông, Nam Đầu Thiên Tông, cùng với cùng dị tộc vì địch phương tộc, Xích Diễm Tiên Môn, đều là rõ ràng trận doanh. Có thể Thiên Vũ Thành cùng Bán Tiên Lâu cái này hai phương, lại là đã bất hòa phương tộc, Xích Diễm Tiên Môn một đạo, cũng bất hòa Thánh Long Sơn, Nam Đầu Thiên Tông, Kim Dương Kiếm Tông một đạo. Này lúc, Thiên Vũ Thành thành tường phía trên, thân là thành chủ Thiên Ôn Luân, đứng chắp tay, nhìn lấy phương đông. Dù cho Thiên Vũ Thành cùng Thánh Long Sơn cách lấy vạn vạn dặm, có thể một mắt nhìn về phía phương đông, tiên đế ở giữa giao chiến, dẫn dắt lên oanh động, tại chỗ này cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Thiên Ôn Luân là Thiên Vũ Thành thành chủ, là hiện nay Thiên gia tộc trưởng. Sớm mấy năm thời điểm, Thiên gia chỉ là Thiên Vũ Thành một phương gia tộc, sau đến từng bước phát triển, thống nhất Thiên Vũ Thành, chiếm đoạt mấy đại gia tộc, chiếm cứ Thiên Vũ Thành, lại ổn trọng phát triển, không ngừng đem Thiên Vũ Thành khuếch trương, lớn mạnh. Lúc đó thần môn vẫn còn, Thiên Vũ Thành cũng đã thành cả cái Thái Thần Tiên vực lớn nhất một tòa thành trì, tại Thái Thần Tiên vực bên trong, cùng thần môn không so được, có thể là cùng những phe khác so sánh, lại là không kém. Rất nhanh, Thiên Ôn Luân thân bên, một đạo toàn thân bao phủ tại hắc bào phía dưới thân ảnh, giống như quỷ mị xuất hiện. Mà cự ly Thiên Ôn Luân ba trượng cự ly xa một đội thân vệ, lại là không có chút nào cảm thấy đến. Thiên Ôn Luân chậm rãi nói, ngươi thế nào đến? Sợ ngươi đi lẫn vào. Người tới thanh âm bình tĩnh nói, ngươi không gật đầu, ta mới sẽ không đi. Thiên Ôn Luân cười ha hả nói, bất quá, ta ngược lại là không có nghĩ đến, một cái Tần Trần, lại là có thể dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy, vậy mà dám chọc ra động tĩnh lớn như vậy. Cái này, liền không có chuyện hắn không dám làm. Người tới từ từ nói, ta đến liền là để cho ngươi biết một tiếng, đừng mù lẫn vào, nên làm cái gì, cái này Thái Thần Tiên vực bên trong nước sâu đâu. Cái này lần, hắn nháo lên đến, tính là bắt đầu. Tiếp xuống, chúng ta tự có tính toán. Nghe đến cái này lời nói, Thiên Ôn Luân cười gật gật đầu. Không bao lâu, Thiên Ôn Luân hỏi, Trung vực đại địa vân môn, là các ngươi làm ra đến sao? Nghe đến vấn đề này, Hắc Bào Nam Tử cũng không có hồi đáp, mà là thân ảnh một lóe rời đi chỗ này. Ha ha, làm đến còn rất thần bí. Thiên Ôn Luân thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, Thái Thần Tiên vực, nhìn đến muốn loạn lên đến đi, bất quá, cái này vừa mới bắt đầu sao? Mà cùng lúc đó, ở tại Thái Thần Tiên vực phía tây nam một phương siêu cấp thế lực Bán Tiên Lâu. Bán Tiên Lâu bên trong, một tòa cao ngất vào mây lầu các chi đỉnh, một vị thân mang bạch y, thân thể cao giáo nam tử, xách lấy bầu rượu, đứng tại mái nhà, nhìn lấy xa xôi đông bắc phương. Đột nhiên, một đạo thân thể khoan thai thân ảnh rơi tại nhà góc cạnh phía trên, đêm dưới ánh trăng, gió nhẹ thổi qua, lay động nam tử sợi tóc. Hắc, bạch y nam tử gương mặt ửng đỏ, không khỏi cười nói, thế nào? Xuất phát, đi đâu? Người tới thanh âm nghi ngờ nói, Đông Bắc một bên không phải đánh lên sao, liên quan gì đến ngươi? Người tới tiếp tục nói, ta đến liền là để cho ngươi biết, đừng gây chuyện, hảo hảo ở lại, đồng thời nhìn lấy Kim Dương Kiếm Tông đừng làm cản rỡ. Thương quá ngươi dự đoán hiện tại dọa đến quá sức, sẽ không làm ẩu. Kia ngược lại chưa chắc, người tới tiếp theo nói, trước mắt hết thảy đều chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Ngồi tại lầu các đỉnh bạch y nam tử bĩu môi nói, chiếu theo ta nói, chúng ta liền trực tiếp đánh liền là. Kim Dương Kiếm Tông, Nam Đầu Thiên Tông, một cái đều chạy không được. Ha ha, người tới cười nhạo một tiếng. Bạch Y Nam Tử cảm thấy chính mình bị xem thường, khẽ nói, sao? Chơi không lại à, Kha Hưng Yên, người dù sao cũng là Bán Tiên Lâu lâu chủ, động điểm đầu óc tốt không tốt. Người tới không khỏi mắng, Tinh Ma Tộc cùng Nguyệt Ma Tộc căn tại chỗ nào, người đến hiện tại tìm đến sao? Bầy ở ngoài sáng Cửu Âm Tộc cùng Cửu Dương Tộc, đã không có bất cứ uy hiếp gì, có thể Tinh Ma Tộc cùng Nguyệt Ma Tộc. Kia có thể là trạng thái toàn thịnh, ngươi cảm thấy, bằng ngươi có thể làm gì? nhân ra một cái tiên tôn, diệt ngươi lầu một. Kha Hưng Yên bĩu môi, yếu ớt nói, chúng ta bán tiên lâu cũng có tiên tôn. Ta lười nhắc cùng ngươi nói, ngươi đừng động liền được. Cái này lần, Thánh Long Sơn cùng Cửu Âm tộc khẳng định ngã, thương quá An Hòa Nam Đẩu Hưng bang như là không động, ngươi cũng không cần động. Muốn đánh, kia liền trực tiếp nhất cổ tác khí, làm xong bọn hắn. Một nghe cái này lời nói, Kha Hưng Yên không khỏi nói, kỳ thực, các ngươi là tính toán câu cá nha, ta hiểu, kia làm gì không ngay từ đầu liền câu. Hiện tại, muốn cái kia Tần Trần đi đến, mới bắt đầu câu cá. Cái này không phải công lao đều cho hắn sao? Kha Hưng Yên bất mãn nói, lúc đó ném vào mặt mũi, chính mình cầm về nhiều tốt, cho Tần Trần thành danh cơ hội làm cái gì? Một nghe cái này lời nói, người tới không khỏi nói, Kha Hưng Yên, người thật là một cái sa điêu. Ta, cái này sự tình, chính là muốn cho hắn lập uy. Người tới tiếp theo nói, người hiểu cái chùy, đáng đời nhiều như vậy năm, người cũng liền là cái tiểu đệ. Người đại gia, Kha Hưng Yên giận mà ném ra bầu rượu, người tới lại là đem bầu rượu vững vàng ở nhờ, ngửa mặt lên trời uống. Rượu không tệ, bất quá người người quá xuẩn. Người tới tiếp tục nói, yên tâm đi, tiếp xuống, Thái Thần Tiên vực thống nhất thời cơ đã đến, tân thần môn, tất sẽ quật khởi. Đại nhân nhà ta hiện tại vội vàng Vĩnh Hằng Tiên vực sự tình, tiên giới 12 đại tiên vực, Vĩnh Hằng Tiên vực mới là hạch tâm nhất, nơi đó vấn đề như là vô pháp giải quyết, kia bất kỳ cái gì tiên vực bên trong biến mất dị tộc, cuối cùng đều sẽ trở về, đến thời điểm, tiên giới còn là hội luân hãm. Chủ tính nhiều năm, có lẽ tương lai không lâu, liền là chân chính. Trừ sạch dị tộc cơ hội, đến. Người tới lời nói rơi xuống, thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống, thẳng đến cuối cùng, biến mất. Kha Hưng Yên đứng tại mái nhà, nhìn lấy phương xa, thì thầm nói, ôi, muốn ta nói, các ngươi liền là làm cản rỡ. Ngước mắt nhìn đông bắc phương hướng, Kha Hưng Yên không khỏi nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia Tần Trần, đến cùng là người nào. Tay bên trong lại là xuất hiện một tôn rượu, Kha Hưng Yên uống một hơi cạn sạch, đột nhiên, cả cái người ánh mắt cấp tốc tập trung. Ta góp, sẽ không đi. Hắn trở về rồi, Kha Hưng Yên nhảy lên lão cao, không có chút nào lâu chủ uy nghi, cả cái người ngơ ngác đứng tại giữa không trung, triệt để mộng bức.